Ôn Nhu yên lặng Trúc Hải dưới, lúc sau cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này mai táng hắn cuối cùng Ôn Nhu thương tâm địa. Hắn đem hắn đã từng yêu say đắm chôn giấu dưới đáy lòng ai đều không đi nói cho, về tới Thiên Sơn Phái, như cũng là cái kia chính nghĩa quang minh Thiên Sơn Phái đại đệ tử. Hắn mang theo chính mình đồng môn còn có chính đạo cùng tà ác ma giáo chém giết tranh đấu, vài lần gần chết, phấn đấu quên mình, phảng phất muốn chết ở như vậy tranh đấu. Đối mặt ma giáo cường hãn, hắn cũng luôn là xông vào tuyến đầu, vô luận là cỡ nào nguy hiểm địa phương, hắn cũng phấn đấu quên mình. Chậm rãi thời gian trôi qua, hắn trở thành chính đạo bên trong cùng khen ngợi kiếm khách, ở võ lâm có được vô cùng huy hoàng thanh danh, còn có rất nhiều chính đạo nữ đệ tử âm thầm luyến mộ. Chính là hắn tâm cũng đã chết, theo chính mình ái nhân chết đi vĩnh viễn mà chết ở kia phiến Trúc Hải, hắn tuy rằng có được chính mình chưa lập gia đình thê tử, chính là lại không yêu nàng, chẳng qua là sư mệnh khó trái, không thể không vì chính đạo liên minh ước định cái này hôn ước. Chính là hắn nhìn Mỹ lệ Ôn Nhu chưa lập gia đình thê tử, nhìn nàng thuần khiết ánh mắt còn có thiện lương tâm, lại vô cùng thống khổ phát hiện, hắn như cũ ái chính là cái kia hành sự trưng dương, tàn nhẫn độc ác ma giáo yêu nữ. Như vậy tâm giảng đùa suốt tra tấn hắn mười mấy năm. Hắn không muốn thành thân, vẫn luôn đều ở dùng các loại lý do tới kéo dài thành thân thời gian, thẳng đến cái kia nữ tử vì hắn cơ hồ cô phụ cảnh xuân tươi đẹp. Là một cái chính đạo đệ tử, hắn trong lòng chính nghĩa không thể kêu hắn cô phụ một cái khổ chờ chính mình nhiều năm vô tội nữ tử, bởi vì kia đồng dạng sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Ở hắn 30 tuổi thời điểm, hắn đi vào rừng trúc, ở hắn âu yếm nữ tử mộ trước khóc giống thất thành. Sau đó quyết định nên thú thâm ái chính mình vị hôn thế tử. Nếu hắn không thể hạnh phúc, như vậy nỗ lực kêu một cái khác nữ tử hạnh phúc cũng là tốt. Có lẽ đây là một loại cứu rỗi, chẳng sợ cử án tề mi, chính là hắn cũng sẽ đối hắn thê tử thực hảo, kêu nàng vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình trong lòng, thâm ái một cái khác đã chết đi nữ tử. Hắn không yêu nàng, chính là lại sẽ đối nàng thực hảo, kêu nàng không có tiếc nuối. Bạch Hy nhìn đến nơi này, cùng hai chỉ hệ thống một khối trầm mặc. Bạch Hy, ghê tởm sao? Linh Linh phát, ghê tởm. 008, ân. Bạch Hy, hắn còn xoáy sao? Hai chỉ hệ thống đều không hé răng. Xoáy cái rắm. Linh Linh phát lại hự hự, không nên a. Nói đều như vậy xoáy, không nên lấy như vậy ghê tởm người nhân thiết ra nó đột nhiên nghĩ đến 008 vừa rồi tìm đọc kết quả, mang theo vài phần cẩn thận hỏi, ngươi nói. Có phải hay không có người cố ý dùng như vậy ghê tởm nhân thiết tới ghê tởm ngươi, kêu ngươi cùng hắn bỏ qua a? Nói hắn không phải đến cuối cùng đều thâm ái ngươi sao? Gia hỏa này mau thành thân đều còn nghĩ nguyên chủ đâu, kia rõ ràng cũng coi như là tình ý chân thành. Bạch Hy tức khắc ha hả, cùng hắn không có gì hảo bỏ qua. Ta liền lời nói thật cùng ngươi nói, hắn khẳng định không phải. 008, vì cái gì? Bạch Hy thong thả ung dung. Triển Hằng là một cái thả thiếu không ngầu nam nhân. Nàng cùng nàng xuyên qua đông đảo thế giới ái nhân nàng biết. Sẽ không làm thương tổn chuyện của nàng. Cũng sẽ không bởi vì nàng không còn nữa, liền đi cưới mặt khác nữ nhân. Này nam nhân ngũ độc đều toàn, hai dạng nhi đều chiếm. Bạch Hy liền tính là nhắm mắt lại đều có thể khẳng định hắn không phải chính mình ái nhân. Đến nỗi vì cái gì hai chỉ hệ thống đồng thời thu được phản hồi. Bạch Hy. Ngươi vì cái gì cũng sẽ thu được ta nam nhân tin tức. 008 đột nhiên giả chết. Linh Linh phát ha hả. Giáp rưỡi 008 tuyệt đối đã bị ăn mòn. Nó xoắn chính mình quang đoàn, quyết định làm một cái tà ác hệ thống kiến nghị, kia nếu không phải hắn, muốn hay không trực tiếp xử lý. Béo đô đô quang đoàn nỗ lực mà khuyến khích Bạch Hy xử lý thế giới này nam chủ, Bạch Hy tức khắc sinh ra vài phần hứng thú, rốt cuộc đời trước thứ này giết nguyên chủ. Kia đời này nàng giết chết hắn thật là hoàn toàn không có tật xấu. Đến nỗi giết chết hắn lúc sau tâm tình của nàng. Tốt, nếu hắn đã từng đem nguyên chủ cấp chôn ở nơi này, kia nàng cũng đem hắn chôn ở nơi này, xương cốt đều lặn rớt, không có người biết hắn chết ở chỗ này cũng là tốt. Liên tỷ như lời trước, ma giáo giáo chủ vì chính mình âu yếm tiểu đệ tử cơ hồ đem võ lâm lật qua tới, điên cuồng đến cuối cùng đối chính đạo tràn ngập oán hận. Hắn nhận định chính mình đệ tử chết ở chính đạo trên tay, liền tính không có chứng cứ, cũng không biết hung thủ, cũng có thể khẳng định. Vì thế đây mới là võ lâm chính đạo cùng ma giáo ở lúc sau rất nhiều năm mở ra dài dòng chém giết nguyên nhân gây ra. Bằng không nhân ra ma giáo giáo chủ quá đến tốt lành, ăn no căng mỗi ngày cùng chính đạo chơi bạc mạng. Bạch Hy trong lòng thực ý động, nhưng mà nàng hiện tại còn trung nhuyễn cân tán, sử không thượng sức lực, liền yên lặng mà nhắm mắt lại chờ đợi. Bạch Hy, công đức là ai cấp? Linh Linh phát nghiêm trang, ma giáo giáo chủ. Bạch Hy, ma giáo giáo chủ còn có thể có công đức a? Thật là mở rộng tầm mắt, ma giáo kia không phải làm chuyện xấu nhi địa phương sao? Linh Linh phát nghiêm trang banh không được, đáng khinh mà cười hai tiếng tế sột sột soạt soạt mà thò qua tới, nghe nói ma giáo giáo chủ tuấn mỹ đa tình, phong lưu lãng tử, tạo phúc không ít hoa khôi gì đó, ngươi hiểu. Bạch Hy khỏe miệng chậm rãi run rẩy một chút, gian nan mà ở trong đầu tìm thấy được một chút tin tức. Đúng rồi, nhà nàng đa tình phong lưu giáo chủ sư tôn tự xưng võ lâm hộ hoa người. Mỗi cùng một cái hoa khôi đính ước liền tất nhiên sẽ vì hoa khôi chuộc thân, lúc sau trơ mắt mà nhìn nhân ra thiên kiểu bá mị hoa khôi cô nương thẹn thùng mà đối hắn nói một câu đa tạ giáo chủ. Ngài thật là người tốt, lúc sau hoa khôi cô nương liền sẽ mang theo chính mình nhiều năm tích góp vô số vàng bạc. Chuộc thân bạc đều có coi tiền như rắc thanh toán đâu, ôm chính mình hộp bách bảo đến cậy nhờ tốt đẹp ngày mai, hoặc là lôi kéo nhà mình đã sớm ước định chung thân người yêu đến cậy nhờ tân sinh hoạt đi. Vì thế nhà nàng sư tôn liền không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm. Giải thoát rồi rất nhiều vận mệnh nhấp nô nữ tử, này thật sự xem như công lớn một kiện đi. Bạch Hy đột nhiên tâm tình vạn phần phức tạp. Thật là không nghĩ tới nguyên chủ sư tôn chuyện thương tâm, ngược lại thành toàn nàng này một đời a. Bạch Hy gian nan mở miệng, thật sự làm khó hắn. Giải cứu như vậy nhiều đáng thương nữ hài tử, thế nhưng không lừa tới một cái giáo chủ phu nhân, này thật là... Bạch Trương một trương gương mặt đẹp. 008, gặp mặt lúc sau nhất định phải cảm ơn hắn. Bạch Hy, không được đi. Nay không phải hướng giáo chủ đại nhân trong lòng giải mối sao. Còn có hay không điểm thống tính? Nàng cảm thấy như vậy không tốt, đang ở cùng hai chỉ hệ thống giao lưu tin tức, chờ nhuyễn cân tán hiệu lực qua đi nếu có thể chịu đựng được liền trực tiếp cấp cái kia đã vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất máu chảy thành sông bất tỉnh nhân sự hôn đảng cắt cổ. Lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến có người hành tẩu ở trong rừng trúc nhẹ nhàng tiếng bước chân. Này tiếng bước chân đem Bạch Hy cấp sợ hãi, nàng chính là ai cũng có thể giết chết ma giáo yêu nữ, cho dù là cái người qua đường giáp, thấy nàng một bộ yêu nữ tạo hình cũng đến trước cho nàng bổ một đao có phải hay không. Nàng ra sức mà mở mắt, lại thấy rừng trúc một khắc đầu, chậm rãi đi tới một cái cong sọt thiếu niên, hắn sinh đến tú trí tuyệt luân, mặt mày thanh triệt sạch sẽ. Khỏe miệng mang theo một chút mềm mại ý cười. Hắn đi đến gần chỗ, gặp được nơi đây vết máu, ánh mắt dừng ở Bạch Hy còn có mơ mơ màng màng mở mắt minh tranh trên người, một đôi mắt nhu hòa đến giống như xuân thủy. Vị này tiểu ca minh tranh dùng chính mình cuối cùng sức lực mở miệng, suy yếu mà nói, ta nại thiên sơn phái đệ tử, cầu tiểu ca cứu giúp, tất có thâm tạ. Hắn nói những lời này, lại cơ hồ muốn ngất qua đi. Bạch Hy liền thấy này khỏe miệng mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười thiếu niên chậm rãi đi tới Minh Tranh trước mặt, túi đầu nhìn nhìn, lại không có để ý tới, lại đi tới Bạch Hy trước mặt. Hắn đi được gần, Bạch Hy ngửi được thiếu niên này trên người truyền đến nhàn nhạt thảo dược hương vị. Nàng đang muốn ngụy trang người tốt, liền cảm thấy thiếu niên này ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, từ sọt lấy ra dược liệu tới. Miệng vết thương truyền đến mát lạnh cảm giác, phảng phất cũng không phải như vậy đâu. Người cứu ta a! Bạch Hy cảm thấy thảo dược khí vị kêu chính mình tinh thần rung lên, nhìn ở chính mình trước người bận rộn, thuần thục vô cùng thiếu niên hừ cười một tiếng hỏi, không đi cứu chính đạo đại hiệp sao? Hắn muốn chết! Nàng trong thanh âm mang theo vài phần châm trọng. Thiếu niên tựa hồ nghĩ nghĩ, cười. Chết thì chết đi, lười đến cứu. Chương 336 yêu nữ, nhị. Bạch Hy, hắn thật xoái. Hai chỉ hệ thống không hé răng. Chúng nó lâm vào tới rồi đối thống sinh hoài nghi bên trong. Thiếu niên này cùng Bạch Hy khoảng cách rất gần, Bạch Hy thấy hắn vùi đầu xử lý chính mình miệng vết thương, chính mình thậm chí có thể nhìn đến hắn phát đỉnh, còn có trên người một sợi rất dễ nghe thảo dược kham khổ hơi thở. Thiếu niên gương mặt trắng non trong sáng, tuấn tú phi phàm, Bạch Hy thề, chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy ánh mắt thanh triệt sạch sẽ người thiếu niên. Dựa vào cây trúc, Bạch Hy cảm thấy thiếu niên này rất thú vị. Thậm chí hợp chính mình ăn uống nhiều, suy yếu gật gật đầu nhỏ giọng nói, này vương bắt đản không phải cái đồ vật, không cứu hắn cũng khá tốt. Nàng liên tính là trọng thương, chính là cũng cười ra vẻ mặt tươi đẹp. Thiếu niên một bên hướng nàng miệng vết thương thượng ninh rất kỳ quái thảo dược chất lỏng, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta biết. Ngươi biết cái gì? Hắn là cái vương bát đản. Ngươi trung chính là mềm gân thảo, cách đó không xa trong rừng liền có. Ta thấy hắn rút thảo sau đó trộm cho ngươi ăn. Thiếu niên những lời này thực ngắn gọn. Chính là trong đó nội dung quá phong phú. Bạch Hy vốn dĩ trong đầu hỗn độn một mảnh, đột nhiên lập tức giật mình thanh tỉnh lại đây. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Này liền thực cổ quái a. Nếu thiếu niên này thấy Minh Tranh này vương bắt đản làm chuyện xấu nhi, thoạt nhìn một bộ không có hảo ý bộ dáng, chính là gia hỏa này. Phía trước không nhắc nhở nguyên chủ a. Thấy. Hắn muốn giết ngươi, bất quá này có quan hệ gì sao? Thiếu niên ngẩng đầu đối khỏe miệng run rẩy Bạch Hy nhu hòa mà cười, ôn hòa mà nói, liền tính hắn không giết ngươi. Ta cũng muốn độc chết hai người các ngươi. Các ngươi biết các ngươi bá chiếm này phiến rừng trúc chủ nhân là ta sao? Thật sự thực phiền thực chán ghét ta. Hắn còn tràn ngập cảm khái tươi cười, ánh mắt như cũ mềm mại thanh triệt, chính là Bạch Hy liền cảm thấy trên đầu đổ mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi là rừng trúc chủ nhân. Kỳ quái, từ trước chưa thấy qua ngươi. Ngươi biết đến, chúng ta cho rằng đây là vô chủ. Nếu biết có chủ nhân nói, chúng ta sẽ không ở tại ngươi nơi này. Nàng cảm thấy thiếu niên đối chính mình cười đến thực đe dọa. Không chuẩn đây là muốn cứu hảo chính mình lại độc chết nàng. Linh linh phát, ngươi chỉ số thông minh đâu. 008 thâm trầm tự hỏi một chút trong đó lượng công việc, trực tiếp độc chết không phải càng đơn giản sao. Bạch Hy càng thêm thâm trầm, ai biết tiểu tử này có cái gì cổ quái đâu. Linh linh phát, vừa rồi ngươi còn nói hắn thật xoái. Bạch Hy ngửa đầu tức khắc ha hả. Nàng không hề răng, chỉ cảm thấy miệng vết thương một mảnh mát lạnh, thậm chí chậm rãi biến mất đau nhức. Thấy thiếu niên đã từ chính mình sọt lấy ra rất nhiều băng vải, không khỏi thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi hiện tại còn tưởng độc chết ta sao? Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt giống như sơn gian thanh triệt dòng suối, khỏe miệng tươi cười mềm mại lại thuần tịnh. Không nghĩ. Bạch Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kìa cảm ơn ngươi a. Đầu năm nay nhi, thói đời ngày sau, ở nhân gia trong tay nhặt một cái mệnh thật sự muốn cảm ơn nhân gia không giết chi ân đâu. Bất quá Bạch Hy vẫn là rất tò mò hỏi, vì cái gì ngươi không nghĩ giết ta? Thiếu niên còn mang theo vết máu tuyết trắng ngón tay điểm ở Bạch Hy trên má, nghiêng đầu, lộ ra một cái tú khí đơn thuần tươi cười tới nhỏ giọng nhi nói, ta cũng không biết. Vốn dĩ đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, chính là ta đột nhiên không nghĩ giết chết ngươi. Thật là kỳ quái. Hắn lạnh lùng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng mà vớt ve Bạch Hy non mịn gương mặt, thò người ra qua đi ngửi ngửi. Ở Bạch Hy cả người càng chặt mà ngừng thở khi, có chút ủy khuất mà nhỏ giọng nói, miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi. Muốn phóng nhẹ nhàng. Hắn đấy mắt mang theo nhỏ vụn ánh sáng, nhìn Bạch Hy chậm rãi chảy ra vết máu miệng vết thương. Bạch Hy miệng khô lưỡi khô. Nói thật, thiếu niên này thật sự thật xinh đẹp. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy tú trí tốt đẹp người thiếu niên, còn mang theo không vận thế sự thiên chân, lại phảng phất mang theo vài phần hồn nhiên tàn nhẫn. Kia nói lên độc chết hai người thời điểm, thật sự thực bình thản, liền phảng phất muốn ăn căn nộn mang giường như nhẹ nhàng. Nàng đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, có điểm đau. Hắn cho ngươi ăn mềm gân thảo, đối với ngươi miệng vết thương cũng không tốt. Thiếu niên đối mặt sau đã hôn mê qua đi, huyết lưu đầy đất Minh Tranh hoàn toàn không có gì để ý tứ, chính là lại nghĩ nghĩ, đi tới cái kia ngực trung đao ngưỡng mặt hướng lên trời hôn mê bất tỉnh thanh niên bên người. Từ tóc của hắn bắt đầu một chút mà sờ đi xuống, sờ đến một ít dưa vàng tử, còn có mấy trương đại ngạch ngân phiếu, còn có hai ba cái ngọc bội, trên đầu bạch ngọc phát cô, còn có một ít tinh xảo nhỏ vụn, hành tẩu giang hồ chuẩn bị đồ vật. Hắn cuối cùng từ thanh niên trên người gỡ xuống hắn ái nếu tánh mạng trường kiếm, mang theo nhiều như vậy chiến lợi phẩm thắng lợi mà về tới Bạch Hy trước mặt. Thu hoạch rất lớn. Bạch Hy liền trầm mặc mà nhìn vị này không cứu người ra còn đem nhân ra cấp cướp đoạt đến thiếu chút nữa chỉ còn quần lót thiếu niên. Liền tính là đánh cướp, thoạt nhìn cũng rất tốt đẹp đâu. Chúc mừng người A. Nàng suy yếu mà nói. Có lẽ thiếu niên thật sự nói đúng, nàng bây giờ còn có điểm tưởng phun. Bạch Hy sắc mặt tức khắc biến đổi, nỗ lực mà suy nghĩ một chút nguyên chủ ký ức, phát hiện hai vị này chưa động phòng, rốt cuộc Minh Tranh chính là chính đạo đệ tử. Vậy xem như cùng yêu nữ tư buồn, cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa liêm sỉ, như thế nào có thể không mai mối tàng tiểu với nhau đâu. Bạch Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không này một ghê tởm, vạn nhất có cha nam cốt nhục đã có thể buồn bực đã chết. Kia không phải là đời trước bị cha nam liền hài tử đều giết sao. Nàng trong lòng hừ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy trong óc bên trong hỗn độn một mảnh, ghê tởm ở ngoài, lại có vài phần choáng váng. Thấy thiếu niên Mỹ tư tư mà đem chiến lợi phẩm đều đặt ở hắn không một chút sọn, nàng không khỏi duỗi tay đỡ cánh tay hắn nhẹ giọng nói, vị này thiếu hiệp, ta sư tôn là ma giáo giáo chủ, hôm nay ngươi đã cứu ta, ngày sau ta sư tôn tất có thâm tạ. Nàng tuy rằng bị thiếu niên cột chắc miệng vết thương, chính là miệng vết thương này không phải một chốc có thể khôi phục. Một khi nàng mang theo miệng vết thương suy yếu mà xuất hiện ở giang hồ, kia bị chính đạo thấy còn lợi hại a. Có rất nhiều người nguyện ý chảm yêu trừ ma tới. Ma giáo giáo chủ cùng ta có quan hệ gì? Thiếu niên mỉm cười lên, nhu hòa hỏi. Bạch Hy thật sự nói không ra lời, nỗ lực mở to mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Ta chỉ nghĩ cứu ngươi. Thiếu niên mềm mại mà nói xong câu đó, lại thấy trước mắt hồng y hề quyến rũ, mị diễm tuyệt luân thiếu nữ lập tức liền lệnh qua chính mình trong lòng ngực. Hắn theo bản năng mà mở ra chính mình mảnh khảnh cánh tay, nhìn nàng dựa vào chính mình trên vai, hồng y hề như hỏa minh diễm trương dương. Nghiêng đầu đem nàng mặt vùi vào chính mình cổ, hắn tựa hồ nghĩ nghĩ, liền lộ ra một mặt thuần tịnh thiện lương tới cười, đem giỏ che chuyển rời đến trước người cõng. Liền đem cái này hồng y tiểu cô nương cấp bối tới rồi chính mình trên lưng. Hắn con cái này khinh phiêu phiêu thực đơn bạc tiểu cô nương đi qua máu chảy thành sông thanh niên bên người, đá đá, do dự một chút, quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Hy. Trước đây đem Bạch Hy mang về nhà cùng trước giết chết thanh niên này hủy thi diện tích bên trong, thiếu niên lựa chọn người trước. Hắn con thiếu nữ áo đỏ, dọc theo rừng trúc không có tung tích một cái đường nhỏ, chậm rãi biến mất ở rừng trúc cùng núi lớn cuối. Sơn gian thanh triệt, suối nước róc rách, trừ bỏ gió nhẹ gợi lên trúc diệp thanh âm, trong rừng trúc cái gì đều không có dư lại. Bạch Hy tỉnh táo lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở một cái thực sạch sẽ mát lạnh trúc trên giường. Trúc giường rất lớn, nàng thân mình phía dưới cái thật dày chăn, đây là một gian trúc ốc, cùng nguyên chủ trong trí nhớ bọn họ ẩn cư ở trong rừng trúc kia đống không có chủ nhân thoạt nhìn thực cũ nát trúc ốc hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ là nhiều một ít phơi khô thảo dược còn có rất nhiều treo lên gà rừng chờ vật. Xuyên thấu qua trúc ốc cửa sổ nhỏ tử, Bạch Hy có thể nghe thấy bên ngoài có cây trúc nhẹ nhàng chụp đánh cục đá thanh thúy tiếng vang. Nàng hiện tại tin tưởng nguyên chủ cùng Minh Tranh làm khách không ngợi mà đến, ở nhân gia phòng ở. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ thiếu niên muốn độc chết đoạt chính mình phòng ở ra hỏa, hoàn toàn không tật xấu a. Bất quá hắn lại cứu nàng. Bạch Hy liền nghĩ đến đời trước nguyên chủ. Thiếu niên này xuất hiện thời gian phi thường vãn. Nếu là đời trước, nguyên chủ lúc này đã chết ở Minh Tranh trong tay, hơn nữa bị hắn mai táng, vương bắt đản trực tiếp đi rồi. Nếu là vãn một chút, nói vậy Minh Tranh liền thật sự sẽ chết ở thiếu niên trong tay cũng nói không chừng. Bạch Hy không khỏi có chút tiếc nuối. Nàng cảm thấy nếu nguyên chủ có thể rất một đoạn thời gian, có lẽ liền sẽ được cứu trợ cũng nói không chừng. 008, sẽ không được cứu trợ. Bạch Hy. 008, ngươi quên hắn vừa rồi lời nói. Liền tính nguyên chủ bất tử, hắn cũng sẽ độc chết nàng. Bạch Hy, kia hắn như thế nào cứu ta? 008 trầm mặc một lát, cẩn thận mà mở miệng, đại khái là. Bởi vì gặp được chính là ngươi đi. Nó tựa hồ ở châm trước cái gì, lại tựa hồ có chút hối hận những lời này, Linh Linh Phát cũng không hé răng. Thế giới này hai chỉ hệ thống lâm vào hỗn loạn, khai quải thời điểm chúng nó cảm thấy Minh Tranh thật là qua xoái. Chính là lại bởi vì Bạch Hy thái độ, kêu chúng nó thật sự lưỡng lự. Bất quá trải qua quá đông đảo thế giới các hệ thống giảo hoạt, tuyệt không sẽ lại nói ra cái gì chỉ hướng tính kiến nghị, an tĩnh mà vui tươi hớn hở mà trước chúc mừng một chút Bạch Hy được cứu trợ, thấy Bạch Hy trên người xiêm y bị đổi đi, mặc vào một kiện tuyết trắng áo trong, Linh Linh Phát không có hảo ý hỏi Bạch Hy, ngươi cảm thấy ai cho ngươi đổi xiêm y đi? Bạch Hy, ân công đi. Linh Linh Phát. Ngươi quá bình tĩnh điểm nhi đi. Nhà ai khuê nữ bị cởi quần áo bị người xem trống chân không đòi chết đòi sống một chút nha. Mệnh đều mau không có còn tưởng chính mình trong sạch đâu, Bạch Hy tức khắc ha hả. Này rác rưởi hệ thống chỉ số thông minh không được a. Linh Linh Phát trầm mặc. Nó cảm thấy chính mình đã chịu phi thường nghiêm trọng thương tổn, ngươi sẽ mất đi ta ta cùng ngươi giảng. 008 ở một bên nóng lòng muốn thử chờ đợi thượng vị. Hai chỉ hệ thống lại lần nữa lăn đến cùng nhau bắt đầu đợt thứ hai tranh đoạt ký chủ chiến tranh. Bạch Hy bụng nhỏ còn có mãnh liệt đau đớn, này hai chỉ rác rưởi hệ thống thế nhưng còn ở nàng trước mặt chướng khí mù mịt mà đánh nhau, nàng mặt vô biểu tình mà dựa vào đầu giường, chuẩn bị qua thế giới này cùng hai chỉ hệ thống một khối chia tay, liền nghe thấy Trúc Úc ngoại chuyện tới réo rắt tiếng bước chân. Lúc sau, tuấn tú thanh nhã thanh y thiếu niên bưng một chén nóng hôi hổi chén thuốc đi vào môn. Hắn thấy Bạch Hy tỉnh, nghiêng đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, kia một khắc liền tính là thanh y thuần tịnh đơn giản, chính là Bạch Hy cũng bị thiếu niên này tốt đẹp đánh sâu vào tới rồi. Nàng không được tự nhiên mà khụ một tiếng, đối thiếu niên hơi hơi gật đầu nói, cảm ơn ngươi nha. Không cần phải nói cảm ơn. Thiếu niên cười tủm tỉm mà đi tới, sườn ngồi ở nàng bên người, đem chén thuốc đưa cho nàng. Thảo dược kham khổ hương vị vọt vào Bạch Hy trong lỗ mũi, mặt mày kiểu diễm ướt át thiếu nữ lộ ra một cái gian nan biểu tình. Nguyên chủ rất sợ khổ. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình bị ảnh hưởng, trở nên rất sợ khổ. Bằng không, làm một con vì tu luyện nỗ lực chiến đấu hăng hái ly miều tình, Bạch Hy nhất không sợ chính là thảo dược cay đắng nhi. Nàng năm đó lớn nhất lý tưởng chính là ghé vào linh dược đôi nhi thượng, mỗi ngày đều ăn linh thảo ăn đến no no nhi. Người sợ khổ sao? Thấy Bạch Hy do dự mà không chịu uống dược, thiếu niên nghiêng đầu hỏi. Không, không phải. Thuộc về yêu nữ cuối cùng quật cường kêu tái nhợt kiểu diễm thiếu nữ kịch liệt mà phủ nhận, nàng nhìn thiếu niên cười tủm tỉm mà nhìn chính mình ánh mắt thực chuyên chú, vội vàng nói sang chuyện khác nói, chính là quá năng, lạnh lạnh lại uống. Đúng rồi, đây là nhà của ngươi sao? Thực an tĩnh a. Nàng xuyên thấu qua chút cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, thấy liên miên thanh sơn, phảng phất bọn họ hiện tại nơi chính là một chỗ nho nhỏ sơn cốc, dãy núi vây quanh bên trong một khối nho nhỏ thế ngoại đào nguyên, không có ngoại giới ồn ào náo động, chỉ có an tĩnh, còn có nơi nơi mãn nhãn màu xanh lục. Chỉ có ta một người trụ. Thiếu niên nhu hòa mà nói. Vậy ngươi sinh hoạt nơi phát ra. Có đôi khi đi ra ngoài bán một cây linh chi, liền có thể đổi đến rất nhiều tiền. Bên ngoài người thật sự ngốc nết lắm tiền đâu. Thiếu niên ôn nhu mà nói. Bên ngoài người hự hự nhìn hắn không nói. Nàng xác thực ngốc rất có tiền. Nếu như vậy nàng cũng không phải thiếu bạc người, là ma giáo giáo chủ duy nhất thái đồ, kia trên người quả thực có tiền đến quá mức. Mấy hai đều không thể mệt nàng nha. Ma giáo gia chủ lo lắng nhất chính mình ngoan đồ nhi ăn không ngon mặc không đủ ấm, bên ngoài hành tẩu chịu ủy khuất, bởi vậy cấp nguyên chủ bối không biết nhiều ít lá vàng còn có ngân phiếu châu báu. Bạch Hy thấy trúc giường một khắc sườn đôi chính mình giải rác đồ vật, kim quang lấp lánh lá vàng còn có tròn xoe đại viên chân châu. Nàng có chút kỳ quái thiếu niên vì cái gì không có thu đi. Nhìn xem minh tranh đi, thiếu niên cướp đoạt đến cỡ nào sạch sẽ nha. Ngươi đã cứu ta mệnh, trả lại cho ta dùng dược, cho nên ta hẳn là cho ngươi một ít tiền khám bệnh. Ngươi không cần. Thiếu niên nghiêng đầu, lấy quá Bạch Hy chén thuốc trong tay, túi đầu nhẹ nhàng mà thổi lên. Hắn giờ phút này thoạt nhìn lại hiền huệ lại ôn nhu, Bạch Hy tâm đều mềm mại. Bạch Hy, như thế nào sẽ có như vậy ôn nhu thiện lương mỹ thiếu niên đâu? Hai chỉ hệ thống đại chiến nháy mắt đình trệ một chút. Những lời này hỏi trước hỏi Minh Tranh có đáp ứng hay không được chứ? Bị chết xương cốt đều lạ đi. Bạch Hy tức khắc nghĩ tới, vội vàng đối ngẩng đầu, mặt mày tinh xảo, khí chất tú nhã thanh ý thiếu niên hỏi, tên hôn đảng kia đâu? Nàng ngất xỉu, không biết sau lại sự, lại thấy thiếu niên hơi hơi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, không thấy. Hắn thấy Bạch Hy ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn chính mình, an ủi mà duỗi tay sờ sờ Bạch Hy đầu nói, ta mang ngươi về nhà giàn xếp hảo, trở về muốn chôn hắn thời điểm. Phát hiện hắn không thấy. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp tục nói, không phải chính mình rời khỏi, bởi vì không có vết máu. Nói như vậy, là có người mang đi Minh Tranh. Bạch Hy trong lòng lột bột một tiếng. Nếu Minh Tranh là bị chính đạo mang đi, kia thực mau chính đạo liền sẽ vì cấp Minh Tranh báo thù tìm kiếm thương tổn hắn hung thủ. Đến lúc đó chỉ sợ rừng trúc đều sẽ bị chính đạo lật qua tới, có lẽ sẽ họa cập thiếu niên này. Rốt cuộc, dọc theo rừng trúc có thể thoải mái mà tìm được sơn cốc này, đến lúc đó thiếu niên giấu kín cứu giúp ma giáo yêu nữ, ở những cái đó tha giết lầm không buông tha chính đạo trong mắt, chỉ sợ thiếu niên cũng là yêu cầu bị diệt trừ tiểu ma đầu. Thực xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Bạch Hy tuy rằng là cái ma giáo yêu nữ, hành sự luôn luôn đều không kiêng nể gì, cũng không theo khuôn phép cũ làm người tốt, chính là lại không muốn liên lụy vô tội thiện lương người. Nàng trong mắt nhiều vài phần vội vàng, dây rùa chịu đựng bụng nhỏ đau nhức liền phải đứng dậy nói, ta phải chạy nhanh đi, nếu bị bọn họ thấy ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng sẽ chết. Nàng dừng một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt mà nói, không được. Ngươi cũng đến rời đi nơi này. Bằng không chính đạo tìm không thấy ta, cũng sẽ cho rằng ngươi là thương tổn Minh Tranh hung thủ. Uống chất dược. Thiếu niên một con tú khí tinh xảo tay đè ở Bạch Hy trên vai, cười tủm tỉm mà đem chén thuốc đưa cho Bạch Hy. Đều lúc này, hắn tựa hồ vẫn là không nhanh không chậm, Bạch Hy cũng không sợ khổ, đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, buông chén thuốc, lại thấy chính mình trước mặt nhiều hai khối mức hoa quả. Nàng ngơ ngác mà quay đầu, nhìn cái này đối chính mình mềm mại mỉm cười thanh ý rìa thiếu niên. Cấp, cho ta. Nàng không thể tin được hỏi. Thiếu niên cười, mắt ngọc mày ngài, cong lên đôi mắt phảng phất trăng non giống nhau. Đừng lo lắng, bọn họ tìm không thấy nơi này. Liên tính tìm tới nơi này, ta cũng có thể đem bọn họ tất cả đều độc chết. Hắn nhu hòa mà an ủi Bạch Hy. Bạch Hy rõ ràng biết thiếu niên này thoạt nhìn hoàn toàn không có nửa điểm võ công phi thường nhỏ yếu, lại theo bản năng mà tin hắn. Nàng túi đầu, vừa mới há mồm, liền thấy tinh xảo đầu ngón tay nhi nhéo mức hoa quả đưa vào nàng trong miệng. Mức hoa quả ngọt ngào, còn có nhàn nhạt mùi hoa hương vị, hiển nhiên là thực quý mức hoa quả. Bạch Hy cảm thấy này hương vị phi thường quen thuộc, phảng phất là đến từ đô thành cửa hàng mới có làm như vậy công tinh xảo mức hoa quả, nàng thực cảm động. Như vậy mức hoa quả rất ít thấy, chính là thiếu niên lại bỏ được cho chính mình ăn. Ăn rất ngon. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta còn có một cháp, đều cho ngươi ăn. Bạch Hy tức khắc vì thiếu niên này khẳng khái có chút ngượng ngùng, lau lau miệng mình nhẹ giọng nói. Tuy rằng ngươi có tin tưởng có thể tránh đi chính đạo, chính là ta cảm thấy ta còn là không nên liên lụy ngươi. Buổi tối cho ngươi hầm canh gà đi. Ta sẽ hầm thực tốt dược thiện. Thiếu niên vẫn là cười tủm tỉm mà nói. Hắn như vậy ôn nhu, Bạch Hy cảm thấy chịu chi hổ thẹn, vội vàng nói, ngươi đã cứu ta, ta liền rất cảm kích. Thật sự, cái kia cái gì? Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Thiếu niên xem nàng cự tuyệt chính mình hảo ý, đáy mắt không khỏi nhiều một chút ý cười cùng mạc danh sáng giỏi. Không quan hệ. Đối tức phụ hảo, thiên kinh địa nghĩa. Hắn ôn nhu mà đối Bạch Hy mỉm cười lên, giơ tay sờ sờ nàng mặt. Bạch Hy nga một tiếng, lại đột nhiên một cái giật mình, tiêu thiếu niên này tay đáp ở trên mặt, chỉ cảm thấy cái chán tức khắc ào ào mà đổ mồ hôi, vẻ mặt khiếp sợ cùng sợ hãi. Tức phụ nhi. Chương 337 yêu nữ, tam. Một cái sét đánh giữa trời quang đánh vào ma giáo yêu nữ trên đầu. Bạch Hy hận không thể nôn một ngụm tâm đầu huyết. Ta như thế nào liền thành ngươi tức phụ nhi. Nàng quả thực không thể tin được. Đầu năm nay Nhi muốn cái tức phụ Nhi đơn giản như vậy sao? Trong miệng nói liền xong rồi. Nhi nối chính mình mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng mị thiếu niên, Bạch Hy cảm thấy chính mình càng hư nhược rồi. Ngươi là ta mang về tới. Thanh y gì thiếu niên tựa hồ không lớn minh bạch Bạch Hy tại sao lại như vậy khiếp sợ, giơ tay lại cười tủm tỉm mà sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ nhu hòa mà nói, nhặt được, chính là của ta. Hắn thế nhưng còn một bộ đúng lý hợp tình mà hướng Bạch Hy phương hướng thấu, xem nàng trợn tròn một đôi vũ mị mắt, trong mắt ý cười càng sâu, bản chính mình ngón tay thon dài túi đầu tiếp tục nói, ân cứu mạng, không giết tri ân, nhặt về ngươi tri ân, này không nên lấy thân báo đáp sao. Lời này thật là quá không có tật xấu, Bạch Hy hự hự mà suy nghĩ trong chốc lát, lại chần chờ mà xem thiếu niên này. Nàng mặc danh không nghĩ cự tuyệt hắn, thật là rất kỳ quái cảm giác. Nếu là thay đổi nam nhân khác dám nói như vậy, nàng nhất định nhất kiếm phế đi. Chính là đương này tư dung tú lệ thanh y gì thiếu niên nói lấy thân báo đáp nói, Bạch Hy thế nhưng bản năng cảm thấy. Cũng khá tốt đâu. Loại này mạc danh tâm tư lập tức đã kêu Bạch Hy cảnh giác, nàng đỗng nhiên nhìn về phía thiếu niên này, chuyên chú mà dừng ở hắn tinh xảo mặt mày thượng, hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng nói, nếu như vậy có ân, cũng không phải không thể. Nàng ho khan một tiếng hàm hồ mà nói, kia chúng ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Bạch Hy, ngươi có thể kêu ta A Hy. Nàng dừng một chút, nhìn về phía thiếu niên phương hướng nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Nàng một đôi mắt nổi lên một chút gợn sóng nhìn chính mình, thiếu niên nhu hòa mà nói. Ta kêu A Trúc, không cha không mẹ, chỉ có một sư tôn. Ta sư tôn đã qua đời, nơi này là ta cùng ta sư tôn sinh hoạt địa phương. Hắn lại trở nên ngoan ngoãn. Tới cấp Bạch Hy giới thiệu chính mình cá nhân tin tức. Bạch Hy cảm thấy hắn trở nên mềm mại một chút, từ lúc bắt đầu thiếu vài phần nhân khí, trở nên bình dân rất nhiều. Ngươi sư tôn là làm gì đó nha? Bạch Hy tò mò hỏi. Hắn là thần y yể. A Trúc cười tủm tỉm mà thò qua tới. Bạch Hy cảm thấy cùng hắn kề tại một khối trong lòng cao hứng, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hàm xúc đối hai chỉ hệ thống hừ hừ, ta cảm thấy tìm được rồi. Chính là A Trúc. Nàng cảm thấy A Trúc chính là chính mình ái nhân, chẳng sợ hệ thống không có nói tỉnh, thậm chí các hệ thống còn cảm thấy một người khác mới là, chính là Bạch Hy chính là biết bên người thiếu niên chính là chính mình hẳn là thích người. Nàng cảm thấy chính mình trở nên tựa hồ càng thêm nhạy bén, thậm chí ở chính mình đối hắn còn xa lạ thời điểm, linh hồn cũng đã cùng hắn thân cận, bản năng cảm thấy trên đời này hắn tốt nhất. Vậy ngươi cũng là thần y gì sao? Nàng tiếp tục hỏi. Đúng vậy, thiếu niên như cũ ngoan ngoan gật đầu. Hắn thấy Bạch Hy thò qua tới, chớp chớp mắt, mặt hơi hơi mà đỏ, thò người ra qua đi hôn hôn Bạch Hy khỏe mắt. Ta thật thích ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Nói như vậy quả thực phạm quy, Bạch Hy mặt càng đỏ hơn. Nàng vặn vẹo trên người ăn mặc áo trong, cấp thiếu niên tránh ra một ít địa phương kêu hắn có thể ngồi vào chính mình bên người, đến nỗi cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Đều giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết tới, nàng cảm thấy ma giáo yêu nữ cũng không cần dối dăm cái gì nam nữ chi gian bảo trì khoảng cách gì, càng thêm vui vẻ mà cùng hắn dựa vào một khối có chút ngượng ngùng mà nói, ta phát hiện ta cũng thích ngươi. Cô nương này vừa rồi còn vì tức phụ hai chữ muốn chết muốn sống, chỉ chớp mắt liền cùng nhân gia thân mật nói lời âu yếm, các hệ thống đều mở mắt. Giác rưởi Li Miêu thật là quá dối trá. Bạch Hy cảm thấy này hai chỉ hệ thống là ghen ghét chính mình, cũng mặc kệ chúng nó, ngược lại nghiêng đầu xem A Trúc trắng non đến cơ hồ trong suốt sườn mặt. Kia một người hiện tại ở trong sơn cốc thực cô đơn A. Không cô đơn. Một người thật cao hứng. Nay đại khái chính là cổ đại trạch nam thần y dề bản. Bạch Hy nhướng mày, một người thật cao hứng, ngươi vì cái gì còn muốn thảo tức phụ nhi lạp. Nàng đấy mắt mang theo vài phần rào hoạt, thiếu niên nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, lại chúc chắc mà thò qua tới hôn hôn nàng đôi mắt nhẹ giọng nói, chỉ nghĩ cưới ngươi. Những lời này rất lớn lấy lòng Bạch Hy, Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, liều mạng che giấu gợi lên khoe miệng, lại nghiêng đầu đè nặng chính mình bụng nhỏ nhỏ giọng nói, tính. Xem ở ân cứu mạng phần thượng. Kia buổi tối cho ta làm điểm nhi ăn ngon a. Cô nương này hoàn mỹ mà dung nhập thần y di tức phụ nhi nhân vật, đã bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. A Trúc gật gật đầu. Cấp tức phụ ăn tốt nhất. Hắn cười tủm tỉm mà nói. Hắn như vậy thượng nói, Bạch Hy cảm thấy thật cao hứng. Vào lúc ban đêm, nàng quả nhiên uống tới rồi tốt nhất uống canh gà còn có dự thiện. Bạch Hy cũng không dám tin tưởng thiếu niên như vậy thon dài trắng non tay thế nhưng sẽ làm ra như vậy nhiều ăn ngon đồ vật tới, trong lòng cảm khái và ngàn, đem chính mình ăn đến cả người ấm rào rạt. Nàng mất máu, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh lẽo, thiếu niên cho nàng hầm thực bổ dưỡng dược thiện uống, tới rồi buổi tối, thiếu niên thuận thế liền ngủ ở Bạch Hy bên người, đem Bạch Hy tay chân đều dây dưa ở chính mình trên người, nhìn khoe miệng run rẩy, đối mặt chính mình Bạch Hy. Ánh trăng dưới lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Như vậy ngươi liền không lạnh. Bạch Hy thật sâu mà cảm thấy thiếu niên này đại khái có phải hay không giả ngu. Nay nhặt cái tức phụ nhi vào lúc ban đêm liền phải động tay động chân, còn ngủ một khối là có ý tứ gì? A Trúc A, cái kia cái gì? Bạch Hy giật giật chính mình tay, cảm thấy chính mình bị thiếu niên giam cầm ở, vô lực mà rũ rũ chính mình đầu nhỏ thở dài một hơi, thành khẩn mà nói, ta là không ngại gả cho ngươi. Ngươi xem, ngươi lớn lên đẹp, nấu cơm ăn ngon, còn sẽ y y thuật. Nàng là thật sự giác ra thiếu niên y y thuật cao minh, rõ ràng bất quá là mới qua đi một ngày, chính là miệng vết thương cũng đã ngứa, phảng phất bắt đầu khép lại. Đây là phi thường hiếm thấy y y thuật, Bạch Hy chưa bao giờ ở giang hồ bên trong nghe nói qua như vậy một nhân vật, chính là lại biết, nếu là thiếu niên thật sự nguyện ý lượng ra bản thân danh hào tới, hắn nhất định thực mau liền có thể ở võ lâm bên trong thành danh. Người giang hồ giết tới giết lui, đương nhiên là thích nhất kết giao thần y yể. Kỳ thật Bạch Hy cái này ma giáo thánh nữ tên tuổi không nhỏ, đại bộ phận đều là bởi vì ma giáo giáo chủ tên tuổi đại, nàng được ma giáo giáo chủ chân truyền, võ công rất cao, ở người trẻ tuổi bên trong coi như là người xuất sắc, chính là ở võ lâm như vậy nhiều tiền bối trước mặt không lớn đủ xem. Xem như cái ma nhị đại. Bất quá A Trúc bản lĩnh lại là thật đánh thật. Ngươi đã gả cho ta. A Trúc sửa đúng. Bạch Hy trầm mặc một chút. Đúng vậy, ta đã gả cho ngươi. Trời biết nàng khi nào gả cho hắn, này mỹ thiếu niên phi thường chấp nhất ta, Bạch Hy tiếp tục thở dài. Nếu như vậy, ta phải cho ta biết sư tôn biết. Nàng dừng một chút đối an tĩnh mà nằm ở chính mình bên người nhìn chính mình thiếu niên nhỏ giọng nói, ta đã thật lâu không có ở trên giang hồ xuất hiện, sư tôn nhất định phi thường lo lắng ta an nguy. Huống chi gả chồng như vậy đại sự, sư tôn là ta duy nhất trưởng bối, như phụ thân ta giống nhau, ta muốn cứ gọi hắn biết, được đến hắn chúc phúc. Nàng nghiêm túc mà nói, thiếu niên liền an tĩnh mà nghe, đương Bạch Hy nói xong Sở Hữu nói, thiếu niên mới mở miệng nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn rời đi nơi này. Ta này không phải bội tình bạc nghĩa a. Bạch Hy vội vàng nói, chính là nếu ta không xuất hiện, ta sư tôn chỉ sợ cũng muốn cùng chính đạo đánh nhau rồi. Đời trước chính là như thế. Ma giáo giáo chủ tìm nguyên chủ tìm đến ném đi toàn bộ võ lâm, chính là ái đồ lại không có tin tức, hắn tuy rằng không có chứng cứ, chính là lại trực giác nguyên chủ có lẽ đã chết, hơn nữa chết ở chính đạo không biết tên hôn trướng trong tay. Vì thế hắn xé nát võ lâm đã miễn cưỡng duy trì trăm năm thái bình. Ma giáo cùng chính đạo chiến tranh tức khắc bùng nổ, hơn nữa kéo dài rất nhiều năm. Bạch Hy cảm thấy có điểm đau lòng chính mình sư tôn. Hắn cả đời cũng chỉ có nguyên chủ này một cái đệ tử, đem nguyên chủ từ tuổi nhỏ nuôi lớn, đem nàng xem thành là chính mình muội muội, chính mình nữ nhi, chính mình duy nhất người nhà. Hắn đã từng đem thế gian này hết thảy đồ tốt nhất đều cho nguyên chủ, chính là đột nhiên có một ngày nguyên chủ không biết tung tích, hoàn toàn mà biến mất dấu vết, đem hắn một người lưu tại ma giáo bên trong, tiếp thu ma giáo người trong kinh yêu, chính là lại bên người thực tịch mịch thê lương. Bạch Hy không biết hắn ở rốt cuộc hết hy vọng, không thể không thừa nhận nguyên chủ đã chết ở chính mình nhìn không thấy địa phương lúc sau, có hay không lại đi thu dưỡng một cái hài tử coi như chính mình đệ tử. Chính là Bạch Hy cảm thấy, tuy rằng nguyên chủ bị Minh Tranh một đao giết chết phi thường đáng thương, nhưng mà nàng đối chính mình sư tôn làm sự thật sự phi thường quá mức. Nàng vì tình yêu, vứt bỏ từ nhỏ che chở nàng yêu quý nàng sư trưởng. Chẳng sợ nguyên chủ để thư lại trốn đi, Bạch Hy đều sẽ không cảm thấy nguyên chủ thực quá mức. Chính là nàng cái gì đều không có lưu lại, tùy hứng mà trực tiếp biến mất, kêu nàng sư tôn sở không được đầu óc, cũng không biết nàng rốt cuộc hay không bình an, ngày đêm vì nàng lo lắng đề phòng, không biết nàng đến tuột cùng là ở chính mình không biết địa phương hạnh phúc mà sinh hoạt, vẫn là bị người xấu bắt lấy cầm tù thương tổn tra tấn, hoặc là bị chính đạo giết chết, thi cốt vô tổn. Nàng không biết chính mình một chút tin tức không có lưu lại kêu chính mình sư tôn ngày đêm trải qua như thế nào khủng hoảng còn có tra tấn. Chính là Bạch Hy cảm thấy chính mình tựa hồ có thể hiểu được nàng sư tôn sẽ là như thế nào cảm giác. Kia nhất định thật không dễ chịu. Cho nên này một đời, Bạch Hy không nghĩ lại bởi vì chính mình tùy hứng đã kêu sư tôn tìm không thấy nàng. Liên tính là muốn cùng A Trúc ở một khối, nàng cũng muốn gọi sư tôn biết chỉ hành tung. Hảo! A Trúc nhẹ nhàng mà nói. Hắn hô hấp gần trong gang tấc, Bạch Hy mơ hồ ngửi được thảo dược hương khí dưới. Thiếu niên này trên người còn mang theo một chút trúc hương. Hắn đã cởi màu xanh lá áo ngoài, đồng dạng chỉ ăn mặc tuyết trắng áo trong. Áo trong nhân mới vừa rồi tránh động tàng ra, lộ ra thiếu niên gầy yếu tinh xảo xương quai xanh còn có tinh tế tuyết trắng làn da. Hắn tóc dài như mực, rối tung ở tuyết trắng thon dài cổ chi gian, mảnh khảnh tinh tế, mang theo mạc danh suy nhược mỹ cảm. Bạch Hy theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn thiếu niên tinh xảo xương quai xanh nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhận chứng. Như vậy xinh đẹp mỹ thiếu niên, nhận lấy đương nhiên là thực tốt có phải hay không? Nàng cong lên đôi mắt cười nói, ta đi cùng sư tôn nói một tiếng, thực mau trở về tới. Ta và ngươi cùng đi. Thiếu niên nhẹ giọng nói, cùng đi. Ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào? Thiếu niên thực nghiêm túc mà nói. Bạch Hy liền cảm thấy đi. Thiếu niên này thực dính người A. Bề ngoài nhìn không ra tới. Bằng không phía trước đối Minh Tranh trọng thương làm như không thấy, cự tuyệt cho hắn trị liệu thời điểm cỡ nào xoáy khí nha. Nàng lại theo bản năng mà nuốt nuốt chính mình nước miếng, thấy thiếu niên thò qua tới, đem chính mình càng thêm thân mật mà bế lên tới, cũng thuận thế hoa vào trong lòng ngực hắn. Nhưng mà tựa hồ nhân tồn nhanh chóng trở về thấy chính mình sư tôn ý tưởng, bởi vậy Bạch Hy uống dược trở nên càng thêm thông khoái. Miệng vết thương bất quá mấy ngày cũng đã hảo đến không sai biệt lắm. Nàng đã có thể chậm rãi đi ra nhìn xem bên ngoài phong cảnh, liền thấy này thật là một cái tiểu sơn cốc, khắp nơi đều là huyền nhai vách đá, hướng lên trên nhìn lại, dãy núi xanh ngắt, nho nhỏ sơn cốc giấu ở vách núi vô số tươi tốt cự mục che lấp dưới, chính là lại ánh mặt trời dễ như trở bàn tay mà chiếu tiến vào, còn có một trôi nho nhỏ nước suối. Nói một câu thế ngoại đào nguyên thật sự cũng không khoa trương. Này sơn cốc gan tĩnh đến lợi hại, Bạch Hy lại cảm thấy chính mình thực thích nơi này. Có sơn có thủy có trong sơn cốc hoa cỏ cây cối, còn có một ít gieo trồng thảo dược còn có rau xanh, mấy chỉ tung tăng nhảy nhót nơi nơi kiếm ăn gà, này quả thực chính là hoàn mỹ nhất điển viên sinh hoạt. Thiếu niên nghe nói còn sẽ săn thú, trúc ốc treo rất nhiều hong gió gà rừng còn có thỏ hoang đều là thiếu niên tác phẩm. Nàng đã thay chính mình phía trước xuyên qua kia kiện đỏ thấm xiêm y gì, cái này xiêm y thấy thế nào như thế nào quyến rũ, mặc vào lúc sau, cho dù là đàng hoàng mỹ nữ cũng tức khắc hổ ly tinh năm viên tinh. Bạch Hy thực bất đắc dĩ mà ở nước suối bên vặt mẹo, liền cảm thấy chính mình lập tức trở nên yêu diễm ngạng lớn. Nàng nhìn chính mình lộ ở bên ngoài tuyết trắng cánh tay, lại nhìn một cái chính mình váy đỏ bên trong như ẩn như hiện trắng non cẳng chân, hừ hừ một tiếng, cảm thấy cái này hình tượng tuy rằng thực yêu nữ, chính là thật sự man thích hợp nàng thẩm mỹ. Nàng kỳ thật cũng không thích đơn giản, thoạt nhìn như là một cái người tốt quần áo. Sơ sơ chính mình vốn riêng, lá vàng còn có ngân phiếu chân châu đá quý đều ở, Bạch Hy đều nhét vào chính mình trong lòng ngực, quay đầu lại, thấy thiếu niên có một cái giỏ tre, nhìn chính mình lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Bọn họ hôm nay chuẩn bị rời đi sơn cốc này đi tìm Bạch Hy sư tôn. A Trúc tự nhiên là cùng Bạch Hy kết bạn mà đi, hắn thu thập hảo chính mình Trúc Úc, hảo sinh đóng cửa lại, đi tới cấp Bạch Hy lộ ra chính mình sọt. Bạch Hy nhìn thoáng qua, thấy tựa hồ là một ít thảo dược liền không có hứng thú. Phía dưới còn có. Thiếu niên cười tủm tỉm mà kêu Bạch Hy đi xuống phiên phiên. Bạch Hy nhướng mày, cảm thấy A Trúc đối nhà mình sư tôn man dụng tâm. Như vậy dụng tâm, hiển nhiên cũng là đem chính mình để ở trong lòng nguyên nhân, nàng trong lòng cao hứng, trên mặt càng thêm diễm quang bắn ra bốn phía, xua tay nói, ta không nhìn. Ta tin tưởng ngươi đưa cho sư tôn đều là đồ tốt nhất. Nàng như vậy tín nhiệm hắn, thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Bạch Hy đôi mắt liễm diễm rực rỡ. Hắn thò người ra lại đi hôn hôn Bạch Hy khỏe mắt, trên mặt lộ ra tươi cười gật đầu nói, đều là hiếu kính ngươi sư tôn. Hắn đối Bạch Hy vươn tay, Bạch Hy nhìn trước mắt này chỉ thon dài tuyết trắng tay, mặc danh liền biết là có ý tứ gì, duỗi tay cười tủm tỉm mà cấp nắm lấy. Thiếu niên hơi hơi dùng sức nắm lấy nhà mình tức phụ nhi tay. Xem ra ma quỷ lão sư nói được thật sự không sai. Hiếu thuận tức phụ nhi cha, tức phụ nhi nhất định sẽ vui vẻ, sau đó liền sẽ đối hắn nhu thuận chỉ số 5 viên tinh. Kia đến chơi bạc mạng hiếu thuận Bạch Hy sư tôn hắn lão nhân ra. A Trúc gần nấp địa bàn tính một chút chính mình của cải nhi, buông ra Bạch Hy tay lắc lư lay động cong giỏ che trở về Trúc Úc, lại tác một ít cái gì, xoay người chạy về Bạch Hy bên người, đôi mắt sáng lấp lánh. Thật sự thoạt nhìn phi thường thiện lương. Bạch Hy lập tức cảm động, cái gì đều không nói, cùng A Trúc 10 ngón tay đan vào nhau, một khối rời núi cốc. A Trúc nói không sai, sơn cốc này đích xác sẽ không người khác phát hiện. Bởi vì Bạch Hy phát hiện sơn cốc xuất khẩu thế nhưng là một cái thật dài vách núi chi gian đường hầm một cái khác xuất khẩu bị tươi tốt vô số cây cối che đậy, liền tính là bị phát hiện, bên ngoài biểu thoạt nhìn cũng bất quá là một cái có chút hẹp dài vách núi cái khe. Nàng cung A Trúc từ cái khe bỏ ra tới, lại đi qua nửa tòa sơn, mới một lần nữa xa xa mà gặp được phía trước cái kia rừng trúc. Nàng như cũ ly rừng trúc có một khoảng cách, chính là cùng A Trúc đứng ở trên núi hướng nơi xa xem, trong rừng trúc hết thể đều có thể thu hết đáy mắt. Trong khoảng thời gian này ngươi liền nhìn chúng ta A. Nàng nghiêng đầu đối A Trúc hỏi. Thanh y thiếu niên gật gật đầu, cười. Thật sự thực phiền. Ngươi là thật sự tưởng độc chết ta sao? Bạch Hy tò mò hỏi. Trước kia cái kia ngươi. Thiếu niên nghiêm túc mà nói. Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, tiện đà có chút chột dạ, sờ sờ chính mình mặt. Ta chính là ta, vì cái gì phân trước kia còn có hiện tại? Không biết. Ngày hôm qua phía trước ngươi, ta xa xa thấy liền rất sinh khí, muốn gọi các ngươi biến mất. Chính là ngày hôm qua nhìn thấy ngươi, ta tưởng nhặt về đảm đương tức phụ. Thiếu niên hiển nhiên không biết trên đời này còn có xuyên qua như vậy một cái gian lận thần khí, thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, hắn nghiêng đầu cười một chút, tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Bất quá nam nhân kia luôn là càng chán ghét một chút, chết không đủ tích. Hắn tựa hồ thực chán ghét minh tranh bộ dáng, Bạch Hy gật gật đầu, lại không có nói cái gì nữa, mang theo hắn lập tức đi tìm nhà mình ma giáo giáo chủ sư tôn. Giáo chủ đại nhân phi thường hảo tìm. Bạch Hy cùng thiếu niên buôn ba mấy ngày liền đến ma giáo đại bản doanh Kim Lăng Thành. Nàng nhìn nhìn sắc trời, thấy đã nguyệt mãn tây lầu, tức khắc cũng không đi ma giáo đưa tin, trực tiếp thuần thục mà dẫn dắt nhà mình thuần khiết ta chúc hướng lớn nhất thanh lâu đi. Tới rồi thanh lâu, nàng ở hai cái tú bà cúi đầu không lưng liền đi trên lầu tiểu nhã gian, liền nghe thấy bên trong truyền đến đàn sáo quản huyền ưu nhã nhạc khúc thanh, còn có nữ tử mềm mại mạn rượu tiếng ca. Đẩy cửa ra, Bạch Hy liền thấy Cẩm Tú lăng la trong phòng, một cái mặt mang đào hoa tuấn mỹ đa tình nam nhân chính dựa vào nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, khỏe miệng mang theo lang thang không kềm chế được cười nhạt, cầm một cây bút ở một cái mỉm cười hờn dỗi mỹ nhân cánh tay thượng viết xuống chính mình câu thơ. Rốt cuộc là giáo chủ, văn thải phong lưu, chúng ta tỉ mội ngưỡng mộ vạn phần. Một cái mỹ lệ vũ mỹ nữ tử ở một bên cười duyên. Bản giáo chủ chính là ma giáo đệ nhất tài tử, tự nhiên văn thải phong lưu, cử thế vô song. Tuấn Mỹ thanh niên lười biếng mà nhướng mày. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng sư tôn lại ở lãng. Sư tôn, ta đã trở về. Nàng bước nhanh đi qua đi, gọi một tiếng, thấy nam nhân kinh hỉ mà nhìn về phía chính mình, vội vàng kéo qua bên người A Trúc. Đây là A Trúc, ta. Phu quân. Thiếu nữ áo đỏ một câu phu quân, thanh y thiếu niên đôi mắt tức khắc sáng. Hắn trong lòng tràn ngập bị thừa nhận danh phận vui sướng. Nhìn về phía tuấn mỹ hoa y y hải mỹ nam tử càng thêm nhụ mộ vài phần, vội vàng đem sọ chuyển tới trên tay, tìm kiếm một chút, phùng ra bản thân tâm ý, hơi hơi mỉm cười, thiện lương ôn nhu. Cấp nhạc phụ bổ thân. Tuấn Mỹ đa tình, ưu nhã phong lưu hoa y y hải nam tử ánh mắt động lại ở béo đô đô chói gâu nghiêng đầu xem hắn sinh vật thượng, trầm mặc. Gà mái giả. Chương 338 yêu nữ, 4. Gà mái giả thực phì. Vừa thấy chính là chăn nuôi thật sự dụng tâm. Sẽ đem như vậy phì đô đô gà mái giả đưa cho chính mình, cũng là có tâm. Phong lưu tuấn Mỹ quát tháo một phương một thế hệ ma giáo giáo chủ, ngồi ở như hoa mỹ quyến trong lòng ngực, cùng gà mái giả đúng rồi một ánh mắt. Đồng đồng. Ngươi. Có tâm. Tiêu hồn động, son phấn hương khí, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng, mỹ mạo giai nhân. Đột nhiên toát ra một con như thế bình dân gà mái giả. Giáo chủ đại nhân đã chịu thật sâu xúc động. Như vậy bình dân tiểu thiếu niên, có thể bị đồ đệ không biết từ cái nào thâm sơn cùng cốc lửa ra tới, cũng là có tâm. Nhạc phụ. A Trúc như cũ ở mỉm cười, đem chói gô gà mái giả hướng giáo chủ đại nhân trước mặt đầy đầy. Giáo chủ đại nhân lấy bảo kiếm giết người phóng hỏa, cấp mỹ nhân hỏa mì cũng không nương tay một đôi duyên dáng tay đều ở run nhẹ nhẹ. Đặt ở trên bàn đi. Hắn lộ ra thong dong mỉm cười. Phảng phất hoàn toàn không có bị như vậy một con gà mái già đánh bại, nhưng mà Bạch Hy cũng đã cảm động đến bưng kín miệng mình, nghiêng đầu nhìn lộ ra điểm tĩnh tươi cười thiếu niên hận không thể lệ nóng doanh trọng, hồng hốc mắt nói, A Trúc, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng bỏ được đem nó đưa cho sư tôn. Này gà mái già chính là A Trúc tâm khảm nhi thượng nhòn nhọn nhi, mỗi ngày A Trúc đều phải tự mình chọn lựa thảo dược tới uy nó, thả yêu quy đến mỗi ngày tắm rửa. Nghe nói như vậy nuôi lớn hương vị sẽ phi thường ăn ngon. Nàng biết A Trúc phi thường thích ăn gà. Nhìn xem trong sơn cốc trúc ốc ngoại treo kia vô số gà rừng sẽ biết. Người nào tham lộc nhung sơn chân hải vị, Bạch Hy biết, ở A Trúc trong lòng, hết thể đều so ra kém này chỉ gà mái giả. Chính là hắn lại bỏ được cho chính mình sư tôn. Bởi vì là muốn tặng cho nhạc phụ, nhất định phải đưa chính mình yêu nhất. Bởi vì A Hy ngươi là sư tôn yêu nhất đệ tử. Cũng là ta yêu nhất thế tử. Ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi trả giá. Thiếu niên đem gà mái giả đặt ở trên bàn, một cái vũ mị đa tình mỹ nhân liền cứng đờ mà đối thượng gà mái giả đậu xanh mắt, trong nháy mắt đều cảm thấy này không phải hồng tụ chiêu, mà là gà mái hoa. Nàng tức khắc tay cũng không biết nên như thế nào phóng, có chút khẩn trương mà nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực tuấn mỹ nam nhân. Hoa phục nam tử vuốt chính mình chân bóng hàm dưới. Nhìn trước mặt kẻ sướng người họa này hai cái tiểu vương bắt đản lâm vào nhân sinh tự hỏi. Đây là tới khôi hài đi. A Hy, đây là phu quân của ngươi. Ta như thế nào không biết. Ngươi thế nhưng không cùng ta nói một tiếng. Giáo chủ đại nhân đều phải tức chết rồi. Thật là nữ sinh hướng ngoại A. Mới gả cho người, cấp sư tôn ăn một con gà mái giả đều phải khóc lóc thảm thiết. Còn không làm thất vọng hắn trộm đưa cho nàng lá vàng sao. Ta không phải cấp sư tôn mang về tới sao? Bạch Hy bốn éo mềm mại eo thon nhỏ, tức khắc bụng nhỏ cái kia đau à, lại một lần thăm hỏi một chút Minh Tranh 18 đại tổ tông, lúc này mới ngồi ở một bên, bày ra một cái vũ mị tư thái tới. Nàng sinh Mỹ, ánh mắt đảo qua này trong phòng Mỹ nhân cảm thấy đều không kịp chính mình Mỹ mạo đa tình, lúc này mới vừa lòng, lôi kéo A Trúc tay nhướng mày nói, A Trúc thật sự thực tốt sư tôn, hắn đại nhân chân thành, săn sóc ôn nhu, thiện lương đơn thuần, này thiên hạ rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì một cái so A Trúc còn đáng yêu phu quân. Giáo chủ đại nhân cảm thấy ái đồ này Lữ Kính có chút hậu A. Hắn khỏe miệng run rẩy một chút. Nói như vậy, ngươi chính là vì hắn lâu như vậy không thấy bóng dáng. Nhắc tới cái này, Tuấn Mỹ nam nhân liền rất sinh khí, hắn tức giận phi thường đệ tử lúc này đây một lời không hợp liền ngoạn nhi mất tích, vì tìm kiếm chính mình cái này đột nhiên biến mất đệ tử. Hắn đã mệnh rất nhiều ma giáo người trong rời đi Kim Lăng Thành đi trước các nơi âm thầm điều tra, lại không có điều tra đến Bạch Hy tin tức, phảng phất đứa nhỏ này trống rỗng mất tích giống nhau. Hắn liền không đề cập tới chính mình nhiều lo lắng, mỗi ngày nhìn như phong lưu, kỳ thật mỗi ngày đây là ngủ không yên a. Thấy Bạch Hy vô tâm không phổi, giáo chủ đại nhân hận không thể đem gà mái giả ném nàng trên đầu đi. Bất quá thấy đệ tử bình an không việc gì, hắn một đôi đa tình trong mắt chớp động liễm diễm sáng giỏi. Uống ly rượu. Hắn nâng nâng hàm dưới, ưu nhã mà nói, đây là đào hoa rượu, tinh khiết và thơm mềm mại, thập phần thích hợp ngươi như vậy nữ tử uống. Hắn cũng nâng chén, thon dài tay đè ở màu xanh biếc chén rượu thượng, ngửa đầu đem ly chung đào hoa rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Hy trước nhìn nhìn A Trúc. Ngươi trước cùng A Trúc nói một câu nha. Ngươi! Giáo chủ đại nhân tức chết rồi, tuyệt đối không thừa nhận chính mình tiểu ghen ghét lượng cái này có phúc khí tiểu tử, chỉ là giờ phút này kêu Bạch Hy cấp bức. E sợ cho này đệ tử lại mang theo mỹ thiếu niên mất tích, hắn nhẫn mại trong lòng không cao hứng nhìn thiếu niên. Thấy thiếu niên này mặt mày tuấn tú nhu hòa, hơi hơi mỉm cười, thanh nhã đơn thuần hơi thở ập vào trước mặt, thoạt nhìn cũng không giống như là có tâm kế muốn bắt cóc chính mình đệ tử cái loại này tặc tử. Không khỏi trần chờ một chút hơi hơi gật đầu nói, sinh rất khá, làm người cũng rất có lễ. Cỡ nào có lễ thiếu niên, còn biết cấp nhạc phụ tặng lễ. Hắn ánh mắt lại nhìn thoáng qua chính trận tròn cây đậu mắt thấy chính mình gà mái già. Thoạt nhìn, đích xác phi thường ăn ngon bộ dáng. Còn có đâu? Bạch Hy cảm thấy không đủ nhi, còn hứng thú bừng bừng hỏi. Giáo chủ trợn trắng mắt nhi, hừ một tiếng. Chỉ cần là ngươi thích nam nhân, như thế nào đều hảo. Hắn vây tay kêu thiếu niên đi đến chính mình trước mặt hỏi, ngươi tập võ sao? Hắn tay đẻ ở A Trúc trên cổ tay, sau một lát đột nhiên nghi hoặc mà hừ một tiếng, lại rũ mắt cẩn thận mà đắp cổ tay của hắn hồi lâu, lúc này mới đẩy ra A Trúc một ít từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn. Lắc đầu nói, đáng tiếc. Thấy Mỹ thiếu niên như cũ hơi hơi nghiêng đầu nhìn chính mình mỉm cười, nhu hỏa giống như núi rừng gian thanh phong, hắn nhẹ giọng nói, ngươi căn cốt cực hảo, là tập võ tài liệu. Chỉ tiếc hiện giờ lớn tuổi chậm trễ. Ngươi bao lớn rồi? 17. A Trúc thoạt nhìn đối không thể tập võ cũng không để ý. A Trúc nhưng lợi hại, hắn là thần y yể, so chỉ biết giơ đao múa kiếm mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng là giơ đao múa kiếm. Giáo chủ đại nhân dễ chịu thương A. Gà đi ra ngoài nữ nhi thật là bắt đi ra ngoài thủy. Này sao lại có thể như vậy gà cho người liền trong lòng không có sư tôn đâu. Vẫn là chính mình bên người Nhuyễn Ngọc ôn hương tốt nhất. Hắn ôm hận chừng mắt nhìn cười hì hì đệ tử liếc mắt một cái, thấy tuy rằng A Trúc trên người xiêm y phần lớn cũng không đơn sơ, chính là xem kia tiểu bộ dáng nhi chính là không có gì tiền, tất nhiên không phải cái gì đại môn phái núi lớn trang đệ tử. Bất quá ma giáo người trong cũng không lớn để ý dòng dõi, chỉ cần hay là chính đạo nào đó đầy miệng nhân nghĩa đạo đức kỳ thật chuyện xấu làm tuyệt ngụy quân tử là được. Giáo chủ đại nhân đối Mỹ thiếu niên mặt thực vừa lòng, nghĩ nghĩ nếu là bọn họ thành thân lúc sau, kia sinh hạ nắm đến cỡ nào đáng yêu, tức khắc nhộn nhạo một chút. Hắn trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười, đối Bạch Hy hơi hơi gật đầu nói, ngươi ánh mắt không tồi. Bạch Hy tâm nói nàng ánh mắt nhưng hỏng rồi. Kia không coi trọng cái cha nam sao. Cũng không phải là A Trúc khuyến khích ta mất tích. E sợ cho sư tôn đem nhà mình mỹ thiếu niên cấp tưởng tượng thành như vậy lòng dạ khó lường có tâm kế người, Bạch Hy vội vàng nói. Vậy ngươi còn chính mình trốn đi. Nam nhân hừ một tiếng. Bạch Hy chần chờ một chút, nhút nhát sợ sệt mà lắc lắc đầu. Nàng năm nay mới 16 tuổi, tuy rằng mỹ mạo quyến rũ, yêu diễm phong lưu. Nhưng mà kỳ thật nội tâm vẫn là sợ hãi nhà mình sư tôn, đem hắn trở thành chính mình phụ thân. Ta nàng vặn vẹo chính mình tuyết trắng ngón tay, thấy A Trúc ngồi ở chính mình bên người nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn chính mình, tức khắc cổ đủ dũng khí nhỏ giọng nói, ta là bị A Trúc cấp cứu, bằng không sư tôn chỉ sợ rốt cuộc nhìn không tới ta. Có ý tứ gì? Tuấn Mỹ nam nhân đột nhiên buông xuống trong tay chén rượu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên người các Mỹ nhân liền thức thời mà đứng dậy đi rồi. Thấy thức tha Mỹ nhân ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt vội vàng hỏi, người gặp được ai? Chẳng lẽ là hắn một bên trong chính mình cái chán suy nghĩ mấy cái võ lâm bên trong thành danh đã lâu chính đạo đại hiệp, thấy Bạch Hy vẫn là lắc đầu, không khỏi có chút tức muốn hộp máu mà nói, trừ bỏ này mấy cái, trong chốn võ lâm tuy rằng còn có so người võ công cao, lại sẽ kiêng kỵ ta uy thế sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Ngươi như thế nào sẽ hắn lúc này mới nhìn ra Bạch Hy sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, rõ ràng mất máu quá nhiều, sắc mặt hơi đổi, bang mà chụp một chút trước mặt tiểu án. Kêu ta biết là ai, ta quyết không buông tha hắn. Hắn lạnh lùng sắc bén, trước mắt tiểu án theo tiếng mà toái. Bạch Hy cảm thấy trong lòng nế ẩm, chịu chịu cái mũi của mình, lộ ra vài phần nữ hài tử đặc có ủy khuất. Là Thiên Sơn Phái Minh Tranh. Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái chính là võ lâm chính đạo đại môn phái, chính là ma giáo gia chủ đột nhiên nhíu nhíu mày. Không nên a. Hắn thấp giọng nói. Vì cái gì không nên? Bạch Hy cũng không biết nói nơi này đầu có cái gì vấn đề, vội vàng hỏi. Một cái là ma giáo, một cái là chính đạo, kia gặp hướng chết véo chẳng lẽ còn có cái gì không đúng? Ta cùng với Thiên Sơn Phái trưởng môn tuy rằng chính ma đối lập, khá vậy xem như kỳ phùng địch thủ thưởng thức lẫn nhau. Tuấn Mỹ nam nhân một đôi mắt lộ ra vài phần lạnh băng, nhẹ giọng nói, hắn biết ngươi là của ta ái đồ, cho nên nếu là hắn môn hạ, hẳn là sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Hắn nói chuyện này, nguyên chủ cũng không biết, càng không nói đến Bạch Hy. Bất quá Bạch Hy tức khắc liền nghĩ đến đời trước thời điểm, nguyên chủ ở cùng mình tranh đính ước phía trước, đích sắc cũng gặp được quá vài lần Thiên Sơn Phái trưởng môn, tuy rằng cũng bị giống mô giống hình dáng mà đuổi giết mấy dặm mà gì đó, chính là cuối cùng lại đều có thể đủ toàn thân mà lui. Nàng dùng sức mở to đôi mắt. Các ngươi hai cái, đều là nam nhân, bất quá là anh hùng chi gian thưởng thức lẫn nhau, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Vừa thấy này nha đầu chết tiệt kia đôi mắt liền biết nàng chưa nghĩ ra sự. Sư tôn, ngươi là ở chính mình thổi phồng chính ngươi đi. Còn anh hùng tích anh hùng. Chính mình khen chính mình thật sự thích hợp sao? Bạch Hy chớp chớp mắt. Câm miệng. Giáo chủ đại nhân thẹn quá thành giận, chụp một chút trước mặt, phát hiện tiểu án nát, liền gà mái già đều thất điên bát đảo mà quăng ngã ở tiểu án mảnh nhỏ. Một bộ bị rơi hôn đầu trướng não bộ dáng, hắn xấu hổ mà thu hồi tay không cao hứng mà nói, ngươi đừng nói cái này, ngươi trước cùng ta nói Minh Tranh là chuyện như thế nào. Minh Tranh, hắn biết ta Thiên Sơn Phái trưởng môn đắc ý đệ tử, Thiên Sơn Phái đại đệ tử, cái kia cái gì? Xem ở tên kia buông tha quá chính mình đệ tử, cho nên hắn cũng từng đối Minh Tranh thủ hạ lưu tình quá. Này võ lâm không đều là như thế này như sao, ngoài miệng kêu trừ ma vệ đạo kêu đến hoan. Sau lưng đại gia từng người cấp điểm nhi mặt mũi nâng nâng lẫn nhau tầm can nhi thịt, không phải rất an ý sao? Bạch Hy có liên tiếp từ Thiên Sơn kiếm khách trong tay chạy thoát, nhạy bén vô song võ công tinh diệu mỹ danh. Minh Tranh có đối mặt ma giáo giáo chủ như cũ không thay đổi chính nghĩa động thân mà ra, ma huy phía trước nửa bước không lùi lời hay. Như thế nào ngược lại bọn họ chi gian nổi lên xung đột? Nhất định đều là Minh Tranh sai. Bên vực người mình giáo chủ đại nhân lạnh lùng mà nói, cũng quyết định cấp anh hùng tích anh hùng Thiên Sơn Phái trưởng môn viết kháng nghị tin. Bằng không lần sau không mang theo hắn trộm nhi đi uống hoa tiểu. Nhưng không đều là hắn sai sao. Bạch Hy hữu khí vô lực mà dựa vào nhà mình mị thiếu niên trên người hừ hừ hai tiếng nói, ngươi đồ đệ chính là kêu hắn lừa thảm, hơi kém bị lừa tài lừa sắc ca. Thấy giáo chủ đại nhân bỗng nhiên nhìn về phía chính mình, nàng nhíu môi liền đem chính mình như thế nào cùng mình tranh đính ước. Như thế nào hai người quyết định không thèm để ý chính ma chi tranh ẩn cư dừng trúc, ai biết chính nằm mơ đâu đã kêu vương bắt đản cho chính mình một đao hơi kém bồi thượng chính mình mạng nhỏ. Bạch Hy vốn dĩ chính là một cái thực sẽ cáo trạng người, này liền cùng ăn khi dễ tất nhiên muốn cáo ra trưởng giống nhau. Nàng thở phì phì mà nói xong, nàng sư tôn kia trương luôn là không chút để ý trên mặt chậm rãi che kín băng xương. Trong nháy mắt kia, tùy tiện còn có tản mạn tiêu tán. Bạch Hy cảm thấy chính mình thật sự gặp được thập phần cường thế một vị ma giáo giáo chủ. Ma Huy Đảo Thiên cũng không quá. Hắn mắt dừng ở Bạch Hy trên người, trong nháy mắt kia lạnh băng sát khí, tiêu Bạch Hy cũng không dám núp nhích. A Trúc liền ở một bên nhẹ nhàng mà cho nàng hài lòng khẩu. Đương nhiên, ta cũng không có hại. Nàng sư tôn biểu tình cùng khí thế thật là đáng sợ, Bạch Hy run bần bật, liền cùng đáng thương gà con nhi dường như nhỏ giọng nói, ta chính là sư tôn ngươi dạy đạo ra tới đệ tử, sao có thể có hại đâu. Hắn cho ta một đao, ta cũng thọc hắn một đao, liền tính bất tử chỉ sợ cũng muốn phế đi nửa cái mạng. Tóm lại chuyện này vẫn là bọn họ càng sợ hãi, nếu là vạch trần ta đã từng cùng hắn chi gian này đoạn quá vãng, ta một cái vạn người phỉ nhổ yêu nữ sợ cái gì a? Dù sao thanh danh vốn dĩ liền chẳng ra gì. Ngược lại là hắn, thế nhưng ái mộ yêu nữ rời bỏ chính đạo, liền phải thân bại danh liệt. Nay một đời, không còn có ma giáo giáo chủ nhắc lên chính ma chi tranh, thành toàn minh tranh anh danh. Bạch Hy dừng một chút, thấy nhà mình sư tôn trên người hoa y y đều ở hơi hơi rung động, vội vàng an ủi hắn nói, ta này không phải không có việc gì sao. Hơn nữa sư tôn, chuyện này chẳng qua là ta một người sự, không cần liên lụy toàn bộ ma giáo. Nàng không nghĩ kêu trước mắt cái này nhìn như cười hì hì tuấn mỹ thanh niên lại lần nữa nhấc lên tranh đấu, náo đến huyết vũ tinh phong. Đời trước hắn mất đi chính mình yêu nhất đệ tử, cho nên tình nguyện võ lâm lâm vào đại loạn, hy vọng hết thể tốt đẹp đều theo nguyên chủ chết đi một khối chôn cùng, chính là nàng này một đời lại không nghĩ liên lụy người khác. Nàng cũng không hy vọng lại nhìn đến đời trước như vậy, nàng sư tôn bởi vì bị chính đạo vây công nguyên khí đại thương, cơ hồ bỏ mạng. Bạch Hy cắn cắn miệng mình, đứng dậy ngồi xuống nam nhân bên người, bắt tay đè ở hắn lạnh băng mu bàn tay thượng. Sư tôn, ta còn sống, này không phải thực hảo sao. Hơn nữa, chính mình thủ chính mình báo, ta không yêu mang người khác ngọn nhi. Nàng dựa vào nam nhân trên vai nhẹ giọng nói, ta cũng tin tưởng ta chính mình võ công, tái kiến này vương bắt đảng, tất nhiên một đao chấm dứt hắn. Nàng vội vàng an ủi nhà mình bị thương sư tôn, một bên. A Trúc nghiêng đầu nhìn trong chốc lát bọn họ thầy trò tình thâm, cũng lộ ra một cái mềm mại tươi cười ngoan ngoãn mà nói, ta sẽ trợ giúp A Hy. Hắn trắng non sạch sẽ ngoan ngoan ngoan ngoãn, ma giáo giáo chủ liền hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng sẽ không võ công. Chính là ta sẽ hạ độc. Mỹ thiếu niên thiện lương mà nói, độc chết cũng có thể đi. Ma giáo giáo chủ trừng mắt cái này luôn mồm muốn độc chết người Mỹ thiếu niên không nói. A Trúc thực sẽ hạ độc. Nhớ trước đây cũng hơi kém độc chết ta tới. Thấy sư tôn khỏe miệng run rẩy, Bạch Hy vội vàng nói, bất quá hắn hiện tại yêu ta, toàn tâm toàn ý đã cứu ta. Sư tôn ngươi tưởng, đây là ân cứu mạng, ta không lấy thân báo đáp không biết xấu hổ sao. Nàng chấp chấp chính mình vũ mị đôi mắt, lộ ra vài phần giảo hoạt, ma giáo giáo chủ tuấn mị trên mặt lộ ra vài phần như suy tư gì, khẽ gật đầu. Thấy hắn cam chịu, Bạch Hy tức khắc đại hỉ. Vội vàng từ hắn bên người đứng lên cười tủm tỉm mà nói, tóm lại, ta là tới cấp sư tôn ngươi báo bình an. Hôm nay sắc chậm, có phải hay không không cần quấy rầy sư tôn đêm đẹp khổ đoạn. Nàng ở chỗ này nhiều vướng bận nhi a. Rõ ràng nhà nàng sư tôn đêm nay lại muốn lãng lãng khí cùng hoa tỉ mội nhi một khối triền miên lâm ly. Đánh tiểu nhi liền nhìn nhà mình sư tôn phong lưu khoái hoạt. Thường thường tới thanh lâu tiêu phí ngủ biến có mỹ danh các hoa khôi Bạch Hy cảm thấy này hoàn toàn không tính chuyện này. Nhà nàng sư tôn như vậy tuấn mỹ, ngủ một đêm còn không chừng là ai càng có lời đâu. Nàng vừa nghĩ chính mình tiểu tâm tư, một bên trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa tới, phi thường yêu nữ. Hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng được chứ. Tuấn mỹ nam nhân dựa vào một bên mềm sụp thượng, nhướng mày nhìn chính mình đệ tử. Thấy nàng đích sắc không có bị mình tranh kia tiểu hôn đảng cấp xúc phạm tới, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Hắn nhìn về phía A Trúc ánh mắt quả thực từ ái đến hận không thể tích ra thủy tới, phảng phất cái gì đều nguyện ý cho này mỹ thiếu niên. Đương nhiên, hoa khôi gì đó liền tính, đầu năm nay nhi đồ ngốc mới có thể đem con rể cấp mang tiến thanh lâu. Tưởng tượng đến nơi đây, giáo chủ đại nhân tức khắc khẩn trương lên, xua tay lộ ra vài phần ý cười cùng thản nhiên nói, vậy các ngươi đi về trước. Sáng mai, đại ta xuân phong nhất độ lúc sau, hỏi lại ngươi. Hắn vô vô tay, không nhiều lắm trong chốc lát, hai cái xảo tiếu thức tha, đẹp như tiên tử mỹ nhân lượn lờ mà đến, dựa vào hắn mở ra hai tay chi gian cười duyên. Bạch Hy thấy A Trúc chuyên chú mà, phảng phất tò mò mà nhìn nhà mình sư tôn, tức khắc xấu hổ, vội lôi kéo nhà mình mỹ thiếu niên ra thanh lâu. Nàng lập tức ở trong bóng đêm mang theo A Trúc rời đi Kim Lăng Thành, thẳng đến vài dặm ở ngoài một tòa nguy nga trong mây núi cao, thẳng vào đỉnh núi, liền thấy một tòa thật lớn cung điện chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, chạy dài tới rồi giữa sườn núi đi. Nàng thuần thục mà dẫn dắt mỹ thiếu niên trở về chính mình một cái rất lớn hoa mỹ vô cùng sân, một bên uống nước giải khát, một bên kêu A Trúc ở chỗ này coi như làm là chính mình ra. Cái kia ta sư tôn không ở thanh lâu tiêu giao thời điểm vẫn là thực đứng đắn. E sợ cho đơn thuần ngoan ngoãn mỹ thiếu niên đem ma giáo giáo chủ đương láo không đứng đắn, Bạch Hy chột dạ mà giải thích một chút nói, hắn làm người thật sự thực đứng đắn. Chột dạ nhân tài sẽ đem chột dạ chỗ lặp lại hai lần. Mỹ thiếu niên ngược lại nghiêm túc gật gật đầu, mỉm cười, giống như xuân phong giống nhau mềm mại. Ngươi nói đúng, hắn thật sự thực đứng đắn. Hắn chân thành tha thiết mà nói, hàng năm trà trộn thanh lâu, lại nguyên dương chưa tiết, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhạc phụ đại nhân thật không hổ là Liễu Hạ Huệ. Có hay không tiết quá nguyên dương, hắn làm thần y đi hề, liếc mắt một cái liền nhìn ra được đâu. Không chỗ nào che giấu. Bạch Hy một đốn, tức khắc đem trong miệng thủy phun đầy đất. Chương 339 yêu nữ, nam. Bạch Hy này một ngụm thủy phun. Nàng ho khan đến thẳng trận trắng mắt nhi. Không có biện pháp, lượng tin tức quá lớn, yêu nữ cũng chịu không nổi hoa. Cẩn thận một chút. Thiếu niên còn thực ôn nhu mà cho nàng nhẹ nhàng chụp đánh phía sau lưng, kêu nàng không cần rất khổ sở. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy chính mình cố không được nhiều như vậy, vội vàng bắt lấy nhà mình thần y tay khiếp sợ hỏi. Ngươi nói ta sư tôn là cái kia cái gì, nếu thế nhưng vẫn là cái không trải qua quá sắc đẹp nam nhân, kia còn chăng cái gì phong lưu lãng tử mỗi ngày ngâm mình ở thanh lâu cùng mỹ nhân nhi nhóm trai ôm phải ấp à. Chẳng lẽ là ở thanh lâu tu tiên? Bạch Hy lập tức liền cảm thấy nhà mình sư tôn cao thâm khó đoán lên, hai mắt vô thần mà nói, ta vốn tưởng rằng sư tôn trò chơi bùi hoa, không nghĩ tới, nguyên lai sư tôn cùng ta nghĩ đến không giống nhau. Thảm! Thật sự quá thảm. Nàng nội tâm đối ma giáo giáo chủ tràn ngập thật sâu đồng tình. Liền hai chỉ dựng lỗ thai đang nghe hệ thống đều sợ ngây người. Thảm như vậy giáo chủ đại nhân, về sau đối hắn hảo điểm nhi đi. Ngươi như thế nào biết? Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Mỹ thiếu niên lộ ra độc thuộc về thần y gì thần bí mỉm cười. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn nhà nàng A Trúc. Cũng không biết A Trúc gặp gỡ ma giáo giáo chủ. Rốt cuộc là ai càng thêm bất hạnh một ít. Chuyện này nhất định không cần đối người khác nói a. Bằng không giáo chủ đại nhân một đời anh danh chẳng phải muốn hóa thành không khí. Bạch Hy nghiêm túc mà dặn dò nhà mình mỹ thiếu niên, thanh y thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, thoạt nhìn đặc biệt nghe lời. Bạch Hy thấy hắn mềm mại lại an tĩnh tiểu bộ dáng nhi liền cảm thấy trong lòng ngứa thật sự, theo bản năng mà liền đem chính mình dựa qua đi, dựa vào trên vai hắn nhẹ giọng nói. Chúng ta đã cùng sư tôn nói qua thành thân sự. Về sau nếu ngươi nguyện ý trở về sơn cốc, ta cũng bồi ngươi một khối trở về. Nàng kỳ thật đối giang hồ phân tranh rất có hứng thú, đặc biệt muốn hóa thân yêu nữ tới một phen huyết vũ tinh phong. Bất quá ngẫm lại A Trúc, vẫn là tính. Mỹ thiếu niên so làm sự quan trọng nhiều. Bạch Hy một bộ vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, Mỹ thiếu niên lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Nơi này thực hảo. Hắn hôn hôn Bạch Hy đôi mắt nhẹ giọng nói, bởi vì nơi này có ngươi. Hắn cũng không phải thích ở tại trong sân cốc, mà là trừ bỏ sân cốc, cũng không có gì muốn đi địa phương. Nếu Bạch Hy có cư trú chỗ ở, hắn nguyện ý cùng Bạch Hy ở tại một khối. Một bên nói chuyện, thiếu niên một bên cầm lấy chính mình trước mặt sọt đặt ở Bạch Hy trước mặt nhỏ giọng nói, ta vốn dĩ muốn đưa ngươi sư tôn nhân xâm linh chi, chính là hắn lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Ở Bạch Hy khỏe mắt hơi hơi run rẩy vặn vẹo biểu tình rũ mắt nhẹ giọng nói, chính là nhạc phụ đại nhân hiện giờ đã dương hỏa thực đủ. Nếu là không kịp thời âm dương điều hòa, liền không thích hợp lại dùng thuốc bổ. Này đó thuốc bổ kỳ thật đều là cho nhân gia thân thể thiếu hụt người ăn. Chính là ma giáo giáo chủ, kia thiếu niên vừa thấy nghẹn nha, ấn đường tỏa sáng, quả thực nghẹn đến mức khí huyết sôi trào, rõ ràng lại bổ đi xuống sẽ ra đại loạn tử. Ý nghĩa giả nhân tâm. Hắn cảm thấy đến tốt lành trợ giúp một chút nhà mình nhạc phụ. Cho nên ngươi tặng kia chỉ gà mái già. Nó ăn rất nhiều thảo dược, bất quá trong thân thể còn sót lại không nhiều lắm, chính thích hợp cấp nhạc phụ nếm thử hương vị. Ta nhớ do ngươi thích nhất ăn gà. Bạch Hy có chút cảm khái mà nói. Không quan hệ. Có ngươi là đủ rồi. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy lên. Có ý tứ gì? Bởi vì có nàng, cho nên gà đều có thể không ăn. Kia tuyệt đối là ở chân ái a. Yêu nữ cô nương không biết con nên hay không cảm tạ một chút nhà mình mỹ thiếu niên cảm nhận chung chính mình địa vị thế nhưng vượt qua gà mái giả, lên tiếng liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Khi cách rất dài một đoạn thời gian, nàng mới về tới chính mình khuê phòng, không khỏi cảm thấy này khuê phòng thân thiết vô cùng, ngay cả giường đều mềm mượt thơm ngào ngạt. Nàng ôm chăn ở trên giường lăn lăn, liền thấy mép giường thiếu niên giải khai chính mình áo ngoài, thực thói quen mà đi theo chính mình bò lên trên giường. Bạch Hy liền ôm chăn, yên lặng mà cấp thiếu niên tránh ra vị trí, kêu hắn có thể cùng chính mình sóng vai nằm ở một khối. Này thật là kỳ diệu cảm giác. Bạch Hy hoảng hốt mà cảm thấy, này đại khái là nàng nhanh nhất thế nhưng cùng người cùng chung chăn gối thế giới. Ngủ đi. Nàng thấy thiếu niên đem mặt chuyển qua tới nhìn chính mình, ôn hòa mà nói. A Trúc nghĩ nghĩ, nghiêng người, đem Bạch Hy ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ta cảm thấy rất quen thuộc. Quen thuộc. Ngươi ở ta trong lòng ngực cảm giác rất quen thuộc, thực phù hợp, thật là kỳ quái, liền phảng phất ngươi buồn hẳn là liền ở ta trong lòng ngực. Hắn tựa hồ mệt nhọc, đem mặt vùi vào Bạch Hy cổ nhẹ giọng nói, ta cảm thấy không thể buông ra ngươi mặc kệ. Vốn dĩ ta hẳn là chán ghét ngươi, bởi vì ngươi đoạt nhà của ta. Chính là thấy ngươi bị thương thời điểm, trong lòng ta rất khổ sở. Hắn lẩm bẩm mà nói mấy câu, liền không hề hé răng, an tĩnh mà ngủ rồi. Hắn ngủ bộ dáng rất quái lạ, thực an phận, sẽ không theo những người khác giống nhau bá chiếm toàn bộ giường đệm, mà là an an tĩnh tĩnh mà nghiêng người ngủ, lại trước sau đem Bạch Hy ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Hy yên lặng mà nghe, trở tay cùng ôm lấy thiếu niên vòng eo. Nàng cảm thấy hai mắt của mình có chút chua xót. Luôn là như vậy. Luôn là hắn trước nhận ra nàng, sau đó làm bạn ở nàng bên người. Hắn sẽ quên mỗi một cái thế giới, chính là lại luôn là sẽ trước tiên. Chẳng sợ quên mất hết thể lại như cũ bằng vào bản năng đi vào nàng bên người. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu lại sợ hãi. Nàng không biết chính mình cùng bên người ái nhân sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống đi đến khi nào. Nàng chỉ là thiên đạo một cái nho nhỏ chấp hành giả, vì này đó tiểu thế giới một ít người nguyện vọng đi vào thế giới này, chính là nàng cũng không thuộc về này đó thế giới. Nàng thuộc về chính là nàng vốn dĩ liền tồn tại cái kia chân thật thế giới. Chính là chân thật trong thế giới lại không có chính mình ái nhân. Hắn ở này đó tiểu thế giới truy đuổi chính mình, sau đó một lần đi vào chính mình bên người, chính là về sau đâu. Đương nàng vô pháp lại có tư cách trở thành thiên đạo hệ thống chấp hành người, nàng liền không khả năng lại tiến vào này đó tiểu thế giới, đến lúc đó nàng ái nhân sẽ tìm không thấy nàng. Nàng cũng sẽ mất đi chính mình duy nhất ái nhân. Bạch Hy không muốn suy nghĩ thực sau lại sự. Chính là nàng lại không cách nào tái giống như từ trước giống nhau sáng nay có rượu sáng nay say. Có lẽ luyến tiếc gái nhân chính là nàng mới đúng. Có lẽ vẫn luôn hy vọng đoạn tình yêu này vẫn luôn đều ở cũng là nàng mới đúng. Chính là nàng không có cách nào. A Trúc, ta thật thích ngươi. Nàng đem chính mình đến gần rồi thiếu niên này trong lòng ngực, nghe hắn an tĩnh tiếng hít thở, trong ánh mắt muốn nỗ lực nhẫn mại mới có thể không cần lưu nước mắt. Như vậy hạnh phúc tương ngộ cùng gặp lại. Chính là hắn lại là ở chân thật thế giới kia không tồn tại. Nàng đã không có cách nào lại yêu trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận cái gì một người, liền tính là trở lại thế giới hiện thực, thế giới kia không có hắn, lại như thế nào sẽ hạnh phúc đâu. Bạch Hy do dự, nhịn không được chọc chọc ở phòng tối giả chết hai chỉ hệ thống nhẹ giọng hỏi, có biện pháp nào không kêu A Trúc rời đi thế giới này? 008, có ý tứ gì? Này có lẽ là vi phạm quy định, chính là Bạch Hy vẫn là muốn thử một lần. Bạch Hy, ta có thể mang A Trúc trở lại thế giới hiện thực sao? 008, ngươi yêu hắn. Bạch Hy, ta thực yêu hắn. 008, mặc kệ hắn trở lại hiện thực sẽ biến thành bộ dáng gì. Nó thoạt nhìn thật cao hứng. Linh Linh Phát đều đã một người làm quan cả họ được nhờ hận không thể cùng 008 ôm đầu khóc giống. Ngươi này rốt cuộc chân ai à? Nó hạnh phúc mà bắt đầu khát khao. Tuy rằng Linh Linh Phát đại nhân ở hệ thống giới đã ác danh rõ ràng, chính là cái kia cái gì, bằng vào này một đợt nhi, hôn cái niên độ 10 giai hồng nương hệ thống cũng là có thể sao. Đừng tưởng rằng Linh Linh Phát đại nhân không có tiến tới tầm, nhân ra cũng là tích cực mà hy vọng trở thành ưu tú hệ thống tới. Bạch Hy, hắn thật sự có thể xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Nàng thanh âm nhiều vài phần kinh hỉ. 008, có thể. Linh Linh phát, hắn vốn dĩ liền ở. Nhưng mà liền ở nó nói ra này nói năng có khí phách, lệnh Bạch Hy khiếp sợ cao hứng mà nghe Linh Linh phát tựa hồ muốn giao đãi nhà mình ái nhân ở trong thế giới hiện thực rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng liền nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, trước mắt hai chỉ quang đoàn đống nhiên biến mất. Phảng phất là nháy mắt sự tình, này hai viên mới vừa rồi còn ở hê hê a a quang đoàn liền biến mất không thấy, lúc sau Bạch Hy rốt cuộc vô pháp cùng nàng hệ thống liên lạc thượng. Bạch Hy trinh sung nhìn trước mắt trống rông một mảnh, hồi lâu lúc sau chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng biết chính mình cùng hai chỉ hệ thống tất nhiên xúc phạm thiên đạo nào đó điều lệ. Cho nên 008 cùng Linh Linh Phát mới có thể bị bài xích ra cái này tiểu thế giới. Chính là xúc phạm cái gì? Nàng sẽ không cũng ra thế giới này cũng bị đưa đi ngồi xổm cục cảnh sát đi. Ngồi xổm cục cảnh sát Bạch Hy không sợ hãi, chính là nàng liền tưởng tái kiến hai chỉ hệ thống một mặt. Ít nhất đem A Trúc rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nói cho nàng A. Nàng buồn bực đã chết, lại trong lòng run sợ e sợ cho thiên đạo tiếp tục xử phạt chính mình, bởi vậy nột nột ở A Trúc cũng không cường tráng, thậm chí có chút đơn bạc trong lòng ngực xúc thành một đoàn ngụy trang một con chết li miêu. Nàng nơm nớp lo sợ mà đợi một hồi lâu, phát hiện chính mình cũng không có đã chịu trừng phạt, không khỏi nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám lại tiếp tục thử thiên đạo điểm mấu chốt. Đem chính mình đầu dựa vào thiếu niên trong lòng ngực ngủ. Một giấc này ngủ đến cũng không lớn kiên định, Bạch Hy cảm thấy chính mình có chút mỏi mệt, nhưng mà thấy A Trúc tinh thần không tồi mà từ trên giường bỏ dậy, nàng cũng đi theo đứng dậy. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Thiếu niên đem Bạch Hy đè ở trên giường, đứng dậy đi sọt lấy ra một ít thảo dược tới phá đi, tới cấp Bạch Hy đổi dược. Hắn du mắt, sườn ngồi ở Bạch Hy mép giường xốc lên nàng hồng y đi hề. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng non mềm bụng nhỏ. Đây là phi thường đánh sâu vào nam nhân trong mắt cảnh đẹp, nhưng mà thiếu niên thoạt nhìn lại thờ ơ, thực ôn nhu mà giơ tay sờ sờ Bạch Hy còn mang một chút màu đỏ vết sẹo. Bạch Hy bị sờ đến một giật mình, tức khắc hô hấp dồn dập lên. Thiếu niên thon dài lạnh lùng ngón tay phất quá nàng bụng nhỏ, nàng trong nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Còn đau phải không? Thiếu niên nhu hòa hỏi. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, lắc đầu không nói gì. Ngươi này một đao, ngày sau muốn kêu người nọ gấp 10 lần dâng trả. Thiếu niên ôn hòa mà một bên nói, một bên đem xanh biếc mát lạnh thảo dược cái ở nàng miệng vết thương thượng, lại lấy sạch sẽ băng vải cấp Bạch Hy triền hảo miệng vết thương, lúc này mới nhìn Bạch Hy tuyết trắng vòng eo lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Hắn rôi tay nhẹ nhàng mà vướt ve nàng vòng eo, thon dài tay dọc theo bên hông đường cong chậm rãi băn khoăn, Bạch Hy tức khắc tâm phiền ý loạn. Lộ ra hung thần ác sát bộ dáng đem váy cấp kéo xuống che lại chính mình bụng nhỏ hừ lạnh một tiếng nói, hảo, chúng ta nên đi thấy sư tôn. Bạch Hy, cái kia cái gì? Kỳ thật sờ đến vẫn là thực thoải mái. Chính là lúc này đây, không còn có rác rưởi hệ thống đáp lại nàng. Bạch Hy ảm đạm một chút, lại theo bản năng mà rụt rụt cổ, trộm ngẩng đầu nhìn trên đầu thanh thiên. Nàng thật là không nghĩ tới. Chính mình muốn nho nhỏ mà vi phạm quy định một chút thế nhưng đều có thể bị thiên đạo cấp quan sát đến. Tưởng tượng đến thiên đạo trong lời đồn cái gọi là trừng phạt, nghe nói đem vạn năm đại yêu đều cấp xét đánh thành thịt nướng xuyến nhi, Bạch Hy yên lặng mà nghĩ nghĩ chính mình tiểu thân mình bản nhi, ngẫm lại chính mình mỹ lệ tuyết trắng da lông, lại nghĩ nghĩ chính mình cái đuôi lỗ thai. Tính, chờ quay đầu lại đi cục cảnh sát vấn an hai chỉ hệ thống, đem A Trúc tình huống hỏi ra tới hảo. Không có hệ thống tại bên người nhật tử kêu Bạch Hy thật sự thực không thói quen, nàng biệt nữ mà cùng A Trúc đi ở một khối đi ra chính mình sân. Là ma giáo giáo chủ sùng ái nhất đệ tử, nàng sân tự nhiên liền tại giáo chủ đại nhân cung điện bên, cùng là ở đỉnh núi, xuống phía dưới nhìn lại phong cảnh thập phần di người. Đây mới là ma giáo chân chính đại bản doanh, nếu nói phồn hoa thành trấn bên trong là ma giáo người trong chơi đùa địa phương, như vậy này đỉnh núi chính là ma giáo căn cơ. Nguy nga rộng lớn cung điện vô số, vẫn luôn che đến sườn núi, là ma giáo giáo chủ còn có ma giáo sở hữu hộ pháp làm việc còn có nghỉ ngơi địa phương. Nhất đỉnh núi thật lớn cung điện, hoa lệ mà xa xỉ, phồn hoa tựa cẩm, chính là ma giáo giáo chủ chỗ ở. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh, nếu không phải có Bạch Hy dẫn đường, A Trúc là không có khả năng thượng đến đỉnh núi. Thấy Bạch Hy lôi kéo A Trúc đi tới. Thủ vệ ở đại điện hai bên hai cái ma giáo đệ tử vội vàng tiến lên hành lễ, hơn nữa tràn ngập kính sợ mà nhìn Bạch Hy. Vị này ma giáo giáo chủ cao đồ, kia chính là ở Thiên Sơn phái tuyệt thế kiếm khách dưới kiếm liên tiếp chạy trốn, ma giáo tiểu bối trung đệ nhất nhân. Thiên Sơn kiếm khách cử thế vô song, đó là võ lâm bên trong số một số hai cường giả, Bạch Hy lại có thể bình yên bỏ chạy, có thể thấy được thực lực của nàng. Đón này hai cái đệ tử kính nể ánh mắt, Bạch Hy không chút nào chột dạ, xinh đẹp cười, đối bọn họ hơi hơi gật đầu. Chột dạ cái gì? Có thể đi cửa sau nhi đồng dạng là một loại thực lực. Yêu nữ cô nương không cho rằng xỉ phản cho rằng rinh, ngưỡng chính mình kiểu diễm vũ mị mặt, cùng nhà mình cười tủm tỉm thực ngoan mị thiếu niên một khối vào đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi, Bạch Hy liền nhìn chính mình trước mặt kia thật lớn cung điện còn có phụ thuộc vô số thiên điện cảm khái vô cùng. Nhớ trước đây sư tôn xây dựng rầm rộ đem này đỉnh núi kiến trúc vô số thiên điện hành cung, vốn là muốn đem thiên điện lấp đầy mỹ nhân, tùy thời lâm hạnh. Giáo chủ đại nhân nghĩ đến rất mỹ, mỹ tư tư mà ở trở thành giáo chủ lúc sau liền xa xỉ một phen, cấp nhà mình kiến thật lớn hậu trạch, nghĩ bằng vào giáo chủ đại nhân phong lưu tuấn mỹ, kia không được hồng nhan chi kỷ vô số, đều tưởng trở thành hắn hậu cung a. Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ, cấp các mỹ nhân chuộc thân bạc hoa đi không ít, chính là giáo chủ đại nhân hậu cung lại như cũ hư không, nhưng thật ra trong tay tích góp một đống thẻ người tốt. Bất quá Bạch Hy vốn tưởng rằng giáo chủ đại nhân tuy rằng thảm, chính là luôn là ngâm mình ở thanh lâu, luôn là có thể lãng trở về. Nhưng mà hiện giờ lại, Bạch Hy ánh mắt liền rất phức tạp. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến, cũng không biết vị kia nguyên chủ đã từng gặp được quá, mấy chiêu đã bị ấn đầu đánh gần chết mới thôi, liều mạng chạy thoát vị kia nàng sư tôn hảo bằng hữu Thiên Sơn kiếm khách có hay không cũng là như thế này bi kịch. Bạn tốt cả đời cùng nhau đi, ai trước thoát đơn ai là kia gì gì nói. Nàng sư tôn cùng vị kia Thiên Sơn phái trưởng môn hữu nghị như vậy thâm hậu, nghĩ đến cùng là thiên nhai lưu lạc người đi. Yêu nữ cô nương đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện khó lường đại bí mật. Nàng đột nhiên đánh một cái dùng mình, đột nhiên cảm thấy chính mình tánh mạng kham ưu. Làm sao vậy? A Trúc rôi tay đáp ở Bạch Hy trên vai ôn nhu hỏi, lạnh sao? Không đợi Bạch Hy lắc đầu, hắn liền dựa lại đây, từ Bạch Hy phía sau đem hồng y y hẻ mỹ nhân cấp ôm ở trong lòng ngực, nhu hòa mà nói, ôm một cái liền không lạnh. Hắn đem nàng hoàn toàn ôm ở chính mình trong lòng ngực, hàm dưới để ở Bạch Hy trên vai, tiểu cẩu nhi giống nhau cọ nàng mặt, tuyết trắng gương mặt lẫn nhau vuốt ve, Bạch Hy cũng cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại vui sướng, tốt đẹp thiếu niên nhị tấn tư ma, quả thực đều không nghĩ đi gặp nhà nàng sư tôn. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình cùng A Trúc ở bên nhau thời điểm, luôn là cầm lòng không đậu mà lẫn nhau dựa vào một khối. Liền không giống như là Minh Tranh. Tên kia một bộ phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp xuẩn hình dáng, đều cùng nguyên chủ tư buôn ở tại một khối. Thế nhưng bọn họ lẫn nhau nhất tiếp cận một lần khoảng cách vẫn là hắn cho Bạch Hy một đao kia một lần. Bằng không bình thường hắn đều sẽ ly nguyên chủ một thước xa, tự nhận chính mình là cái chính nhân quân tử. Có lẽ chính nhân quân tử đều là như thế này có lẽ. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy, chính mình nhất định không thích như vậy chính nhân quân tử. Nàng liền thích A Trúc như vậy nhi ôm ấp hôn hít. Thấy sư tôn, đừng nói nguyên dương chuyện này a. Nàng đệ thấp thanh âm lại lần nữa cùng nhà mình mị thiếu niên dặn dò một chút, thấy thiếu niên như cũ ngoan ngoãn mềm mại mà đáp ứng rồi, một đôi xinh đẹp đôi mắt ướt rầm rề, sáng ngời thanh triệt, tức khắc không tha mà lại cọ cọ hắn gương mặt, lúc này mới thở dài một hơi, nắm hắn tay đi vào đại điện. Trong đại điện tràn ngập thấm nhân tâm phi hương liệu hương vị, Bạch Hy ngửi chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, A Trúc thấy nàng tựa hồ thích hương liệu, liền yên lặng mà ghi nhớ. Cùng Bạch Hy một khối đi tới đại điện ở giữa. Giờ phút này, đại điện ở giữa chính bãi một bàn cơm sáng, thượng đầu mềm mại mềm sụp thượng, ma giáo giáo chủ chính lười biếng mà dựa vào mềm sụp thượng. Trên người hắn và táo tán loạn, đai lưng không cánh mà bay, tóc dài buông xuống trên mặt đất, một đôi phiếm đào hoa mắt phong tình vạn trùng, tuấn mỹ trên mặt mang theo nam nhân mới có thể minh bạch thỏa mãn cùng lười nhác. Các ngươi tới. Hắn thanh âm còn mang theo tràn ngập mị lực nghẹn ngào. Liền phảng phất là thỏa mãn qua đi xa hoa lãng phí hương vị. Bạch Hy trầm mặc, nghiêng đầu nhìn A Trúc. Mỹ thiếu niên đối nàng cười, không giấu vết mà lắc đầu. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy. Nàng nhẫn mại không cần lộ ra vặn vẹo biểu tình, ngồi ở nàng sư tôn trước mặt, cung kính mà thỉnh an một chút, túi đầu không đi hỏi nàng sư tôn tối hôm qua quá đến thế nào. Quá thảm, thật là không đành lòng hỏi lại đi xuống. Yêu nữ cũng là có thể cho ái được chứ. Chỉ là thấy nàng túi đầu một bộ thờ ơ bộ dáng, tuấn mỹ nam nhân lại dùng thon dài duyên dáng tay lau lau chính mình đỏ bừng môi mỏng, mang theo vài phần chưa đã thèm. Thật không hổ là hiện giờ Kim Lăng Thành giá trị con người tối cao hoa tỉ muội, một đôi vưu vật, mất hồn vô cùng a. Chương 340 yêu nữ, 6. Bạch Hy buồn đầu ăn cơm. Thuận tiện vẻ mặt thống khổ mà nghe nàng sư tôn thổi phồng. Trước đây nghe hắn thổi thời điểm, nàng cảm thấy nàng sư tôn thực lãng. Chính là hiện tại nghe hắn thổi, Bạch Hy thật sâu mà vì nàng sư tôn cảm thấy thương tâm. Quả thực đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Rốt cuộc vì cái gì Nguyên Dương chưa tiết đâu. Bạch Hy liền nghĩ nghĩ, đột nhiên đánh một cái dùng mình, không hề răng. Ta buổi sáng rời đi thời điểm, các nàng đều luyến tiếc ta, lôi kéo tay của ta cầu ta nhất định phải lại đi thấy các nàng, chẳng sợ chỉ phải ta một ngày rũ lòng thương, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Giáo chủ đại nhân một bên thò người ra đi lấy trên bàn bạch ngọc canh, một bên mang theo vài phần ý cười tràn ngập chịu mến mà nói, mỹ nhân thẹn thùng, thật là gọi người không đành lòng cự tuyệt này một lòng say mê a. Hán kia tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tình ý chân thành, Bạch Hy nhìn đều no rồi. Ân ân gật gật đầu liền tưởng chạy nhanh trở về tốt lành ngủ nướng. Nhưng mà nàng như vậy có lệ, giáo chủ đại nhân hiển nhiên thực không cao hứng. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện phi thường xa hoa hoa phục, giờ phút này lỏng lẻo mà treo ở trên người, phong lưu lười biếng. Thấy Bạch Hy chôn đầu nhỏ không hề răng, tuấn mỹ giáo chủ đại nhân hử một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình không có đã chịu coi trọng. A Hy, ngươi có hay không nghe vi sư đang nói chuyện? Nghe thấy được. Ngươi ngày hôm qua trái ôm phải ấp, đêm đẹp khổ đoạn, đúng không? Bạch Hy ngẩng đầu hỏi. Nam nhân lúc này mới đắc ý mà cong khoe miệng, hừ một tiếng. Bạch Hy trong lòng càng thêm thương hại. Câu kia ngạn ngữ nói như thế nào tới? Thiếu cái gì mới chuyên môn nhi khoe khoang cái gì? Hiện giờ thoạt nhìn, nàng sư tôn có chút phương diện này ý tứ. Tự nhiên là thập phần sung sướng. Ngươi một cái tiểu cô nương, nơi nào sẽ hiểu được đại nhân gian sự? Giáo chủ đại nhân lúc này mới vừa lòng mà đứng dậy, cũng không ăn cơm, thon dài tay đáp ở chính mình bên hông, đem hỗn độn xiêm y sửa sang lại hảo, lại đem chính mình một đầu đen nhánh tóc dài dùng ngọc hoàn khấu khởi, mặt mày phong lưu thoải mái, thử cười một tiếng nói, các nàng đã đối bổn giáo chủ si tâm một mảnh, quay đầu lại ngươi đi cấp vi sư lấy bạc lại đây, vi sư phải vì các nàng chỗ thân, ngày sau cùng bản giáo chủ thiên trường địa cửu. Hắn tưởng tượng đến tương lai trái ôm phải ấp, hậu cung tràn đầy, không khỏi lộ ra một mạt thập phần tuấn mỹ tươi cười. Phụt! Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bạch Hy một bên cho nàng ra đen mặt sư tôn sắt trên quần áo gạo kê cháo, một bên thật sâu mà tuyệt vọng. Hán sư tôn đây là muốn tiếp tục tích góp thẻ người tốt tiết tấu A. Bất quá giải cứu Lưu Lạc Phong Trần đáng yêu cô nương, thả lại hoa không phải yêu nữ cô nương bạc, nàng cũng không đau lòng, vội vàng đáp ứng rồi. Chân tay vụ về. Thấy A Trúc ở một bên khuyên Bạch Hy tiếp tục ăn cơm miễn cho bị đói, mị thiếu niên vươn tay cầm vải dệt ở quần áo của mình thượng trà lau. Giáo chủ đại nhân chỉ cảm thấy thiếu niên này ngẩng đầu đối chính mình cười thời điểm tức khắc đã kêu chính mình sởn tóc gáy, phảng phất bị hắn đánh vỡ cái gì bí mật. Loại này đáng sợ, tại đây song thanh triệt trong mắt hết thể bí mật không chỗ nào che giấu cảm thụ thể nghiệm quá kém. Hắn thế nhưng run run, lúc sau thối lui vài bước hừ một tiếng nói. Bản giáo chủ tọa ủng toàn bộ ma giáo. Một kiện quần áo, ô huế vứt bỏ chính là, hà tất trà lau. Hắn bay nhanh mà đi mặt sau thay quần áo đi. Sư tôn hắn. Thực bình thường, vẫn chưa có khuyết tật. Tựa hồ biết Bạch Hy muốn hỏi cái gì, mị thiếu niên nhu hòa mà nói, thuận tay sở trường khăn tới cấp Bạch Hy sát miệng. Ngươi này khăn vừa mới cấp sư tôn cọ qua xiêm y gì đi. Bạch Hy đột nhiên hỏi. Sao có thể? Sát nhạc phụ xiêm ý gì sao có thể dùng ta chính mình khăn? Mỹ thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nhu hòa mà nói, cho ngươi trả lau đồ vật, ta sẽ không cùng mặt khác lẫn lộn. Vậy ngươi vừa rồi dùng cái gì sát? Bạch Hy vội vàng hỏi. Mỹ thiếu niên ánh mắt cười tủm tỉm mà dừng ở một bên ghế trên. Một khối hắc không lưu vứt rẻ lau ở đằng kia. Bạch Hy trầm mặc. Trăm triệu không nghĩ tới ma giáo bên trong thế nhưng còn có rẻ lau như vậy bình dân tồn tại. Ngài này ở đâu tìm? Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới, khiêm tốn khách khí, A Trúc tú khí đôi mắt cong lên, nhu hòa mà nói, ta mang đến. Ta vốn tưởng rằng cùng ngươi ở bên nhau, về sau còn phải cho ngươi sát nhà ở làm việc nhi. Này Mỹ thiếu niên quá thuần phát cần lao, Bạch Hy tiểu tâm can nhi tức khắc đã chịu đánh sâu vào. Nàng cảm thấy trước mắt mỉm cười dịu ngoan, lại hiền huệ lại thiện lương mỹ thiếu niên thật là thiên hạ tốt nhất người, vội vàng cọ cọ hắn mặt nhỏ giọng nói, về sau ngươi cũng không cần làm việc nhi. Ma giáo có rất nhiều hạ nhân. Ta thích cho ngươi làm việc. A Trúc dịu ngoan mà nói. Bạch Hy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, tức khắc liền quên, nhà mình mỹ thiếu niên chính là dùng này dơ hề hề rẻ lau đi lau nhà nàng sư tôn xiêm y đi. Dù sao giáo chủ đại nhân có tiền, đổi một kiện tính. Ta đây sư tôn thân thể. Có cần hay không điều dưỡng một chút? Thân thể hắn thực khỏe mạnh, ta tưởng, hắn là cố ý bảo vệ cho chính mình nguyên dương. Đại khái hắn tu luyện công pháp, hoặc là A Trúc nghĩ, thấy Bạch Hy quan tâm nàng sư tôn thân thể. Nghĩ đến kia cũng là chính mình nhạc phụ đâu, không khỏi rũ mắt nghĩ nhẹ giọng nói, chỉ sợ không phải thân thể thượng, mà là tâm lý thượng không muốn cùng nữ tử cùng phòng. Ngươi biết đến, vô luận nam tử hoặc là nữ tử, lựa chọn lần đầu tiên đối tượng luôn là sẽ phi thường cẩn thận. Hắn khả năng, có điểm thẹn thùng. Hắn nghiêm trang mà nói về cùng phòng nói như vậy, là một cái yêu nữ, Bạch Hy cố chấp mà thủ vững chính mình chức nghiệp, nhướng mày cười hỏi. Vậy ngươi có thể hay không thẹn thùng? Sẽ không. A Trúc thành thật mà nói. Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Vì cái gì? Ăn đến trong miệng lại chậm rãi thẹn thùng cũng không chậm. Mỹ thiếu niên liền hỏi Bạch Hy, chúng ta khi nào cùng phòng? Như vậy nói thẳng, đúng lý hợp tình, liền yêu nữ đều cam bái hạ phong. Không chỉ có yêu nữ, ngay cả ma giáo giáo chủ cũng không phải A Trúc đối thủ. Bạch Hy hự hự hai tiếng. Không cốt khí mà cùng nhà mình sư tôn giống nhau thẹn thùng. Ít nhất chờ ta thương hảo lại nói. Hảo. A Trúc mắt sáng rực lên. Hắn làm người phi thường gọn gàng dứt khoát, cũng không quanh co lòng vòng. Ở Bạch Hy trước mặt thẳng thắn thành khẩn phải gọi Bạch Hy đều đau đầu. Từ ngày này bắt đầu, nàng miệng vết thương liền đã chịu A Trúc nhiệt tình chiếu cố. Mỗi một ngày đều có thể thấy mị thiếu niên cười tủm tỉm ánh mắt thường thường mà dừng ở chính mình trên bụng. Xét thấy hắn ánh mắt phi thường có xuyên thấu tính, yêu nữ cô nương yên lặng mà vứt bỏ một ít sẽ đả ngược lộ bối, đặc biệt là lộ ra tinh tế vòng eo váy, đặt hàng một khoản đỏ thấm lại nhất định sẽ đem chính mình bọc đến kín mít váy. Bất quá lần này tử đã kêu giáo chủ đại nhân thực không vui, kia bọc đến cùng bánh trưng dường như, gọi người nhìn thực khủng bố nha. Ngươi sao lại thế này a? Đây là Tuấn Mỹ phong lưu nam nhân hôm nay trong tay chấp nhất một phen vẽ đào hoa quả xếp. Có chút không vui thấy nhà mình đệ tử tốt lành xinh đẹp tạo hình hiện tại khó coi. Ta chính là lãnh. Bạch Hy hừ hừ hai tiếng nói. Như vậy nhiệt thiên người còn lãnh. Giáo chủ hết trôi nói rồi. Hắn cùng Bạch Hy đứng ở một khối, nhìn sườn núi chỗ một cái tú trí tuyệt luân thanh y thiếu niên chính có một cái sọt chậm rãi lên núi. Trên mặt hắn tươi cười mềm mại thanh triệt. Mỗi một cái đi đến hắn bên người ma giáo người trong thấy này thanh nhã thiếu niên đều sẽ thực nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Bọn họ đối A Trúc phi thường thân cận, thấy thiếu niên mỉm cười đối người ta nói lời nói bộ dáng, ma giáo giáo chủ không khỏi sờ sờ chính mình cằm nhướng mày nói, hắn thật là cái nhân vật. Ngắn ngủn thời gian là có thể lung lạc trụ nhiều như vậy ma giáo người trong tâm, may mắn hắn là người nam nhân, bằng không ta thật sự sẽ lo lắng. A Trúc là cái thực cần mẫn thiếu niên. Phát hiện đỉnh núi này thượng nơi nơi đều là thảo dược, liền chăm chỉ mà mỗi ngày ngắt lấy. Hắn lại thực hảo tâm, tuy rằng cũng không sẽ hữu cầu tất ứng, chính là nếu có ma giáo người trong có nghi nan tạp chứng, đều có thể tới hắn nơi này dò hỏi, tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Bởi vậy, thời gian rất ngắn, A Trúc liền ở ma giáo bên trong có danh khí. Rất nhiều người đều biết, có cái tuấn tú thiện lương tiểu ca nhi vào nhầm lạc lối vào ma giáo, cấp ma giáo đương trấn giáo thần y liề. Đương nhiên, vào nhầm lạc lối gì đó, là chính đạo phương diện cách nói nhi. Bởi vì này tiểu ca nhi đã từng ở Kim Lăng Thành cho người ta xem bệnh, thấy chính đạo đệ tử, nhìn như thuận miệng hỏi một câu, nghe nói là Thiên Sơn phái môn hạ, tiểu ca nhi cười tủm tỉm mà nói cho bọn họ, không chỉ. Thực tùy hứng, bất quá chính đạo đệ tử lại lấy cái này tiểu ca nhi bó tay không biện pháp. Tổng không thể cùng ma giáo dường như bên đường cường đoạt Mỹ thiếu niên đi. Bất quá hắn không chịu trị liệu Thiên Sơn phái môn hạ, thật là có chút ý tứ. Ma giáo giáo chủ đấy mắt hiện lên một mặt lạnh băng sáng giỏi, thấy Bạch Hy liền cùng không nghe thấy dường như, khỏe miệng mang theo tươi cười, một đôi mắt đều phải đình ở nhân gia mỹ thiếu niên trên người, tức khắc tức giận đến quá sức. Làm sư tôn độc thân đêm tối hư không tịch mịch chỉ có thể đối nguyệt rơi lệ, này làm đồ đệ nhưng thật ra hàng đêm sinh ca quá đến như vậy vui vẻ. Hắn hư một tiếng, dùng sức xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ, đem nàng tóc tất cả đều nhu loạn, tức giận mà nói, chờ. Bản giáo chủ lúc này đây nhất định phải lấp đầy ma giáo hậu cung. Đáng thương, mấy ngày trước đi cấp hoa tỉ muội chuộc thân, kia một đôi phong tình vạn trùng. Đối hắn tình ý miên man hoa tỉ muội liền cho hắn rơi lệ phúc phúc, cảm kích hắn cứu các nàng ra khổ hải. Không đợi giáo chủ đại nhân ưu nhã tuấn mỹ mà nói một câu ân cứu mạng lấy thân tương báo, nhân gia hoa tỉ muội nhi đã thu thập hảo xe ngựa, chuẩn bị về quê nhà đi. Các nàng trong tay có nhiều năm như vậy đón đi rước về tích góp xuống dưới tuyệt bút bạc châu báu, lại sinh đến mỹ mạo khả nhân. Giáo chủ đại nhân không thể không nghẹn khuất mà lại mệnh hai cái ma giáo bên trong thập phần cường đại tiểu bối đi bảo hộ các nàng an nguy, miễn cho bọn họ ở trở về quê nhà lúc sau đã chịu ác nhân quấy rầy còn có khi dễ. Mới nhất tin tức hắn đã bắt được trong tay, hai cái tiểu bối khẩn cầu giáo chủ đại nhân đem bọn họ phân công tới rồi hoa tỉ muội quê nhà nơi phân đàn, nhân ra cùng hoa tỉ muội ít ngày nữa liền phải thành thân. Ma giáo giáo chủ mới không thừa nhận hơi kém bị khí khóc đâu. Bất quá hiện giờ trong lòng thực bị thương là được. Hậu cung. Sư tôn, ngươi này hậu cung đã trống trải rất nhiều hàng năm. Bạch Hy đáng thương mà nói. Nàng cảm thấy ma giáo giáo chủ thật sự thật vĩ đại. Thanh toán nhân ra hai đối nhi hảo nhân duyên, chính mình vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Hừ. Bất quá là đối hoa tỉ muội, bản giáo chủ duyệt nhân vô số, cũng sẽ không tha ở trong mắt. Ma giáo giáo chủ hừ một tiếng. Mang theo một chút đạm nhiên mà nói, bản giáo chủ nghe nói hiện giờ Kim Lăng trong thành xuất sắc nhất chính là một người vì A Lục cô nương, một tay tỉ bà động bát phương, kia mới là bản giáo chủ chi tâm người. Hắn lắc lắc ống tay áo, thấy Bạch Hy đều vùi đầu không chịu xem chính mình, nheo nheo mắt chậm gì gì mà nói, bất quá khó được có tình lang. Ngươi này A Trúc nhưng thật ra đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Thiên Sơn phái thế nhưng nghe thấy thần y gì hai chữ liền chạy tới chúng ta nơi này xin giúp đỡ. Có thể thấy được là Thiên Sơn phái bên trong có quan trọng người yêu cầu trị liệu, chính là do hỏi quá người tất cả đều bó tay không biện pháp. Bạch Hy đột nhiên mở to đôi mắt. Sư tôn ý tứ là, tám phần chính là Minh Tranh. Hắn chính là Thiên Sơn phái đại đệ tử, Thiên Sơn phái tương lai trưởng môn, ngươi đâm hắn một đao, ở giữa hắn ngực. Loại này thương có thể kéo dài hơi tàn đều là miễn cưỡng, đại khái Thiên Sơn phái tìm y để hỏi dược, chính là vì hắn. Đương nhiên, ma giáo giáo chủ liền không nói chính mình gần nhất đã sai người lẻn vào Thiên Sơn phái đi tìm hiểu Minh Tranh tin tức, tuy rằng Minh Tranh bị Thiên Sơn phái tàng thật sự khẩn, chính là tới lui lui như vậy nhiều lắc đầu đại phu, hỏi một câu sẽ biết. Bạch Hy phía trước kia một đao ở giữa kia thanh niên tâm mạch, hắn lại thời gian dài mà mất máu. Hiện giờ hơi thở thoi thoát, liền tính là cứu trở về tới, chỉ sợ cũng là từ đây căn cốt hư không, không bằng từ trước như vậy cường hãn. Bạch Hy vừa ra tay liền phế đi một cái Thiên Sơn phái đại đệ tử, ma giáo giáo chủ khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười, lúc sau sắc mặt âm trầm lên. Ngươi yên tâm, nay tiểu xuất sinh thế nhưng lừa gạt ngươi cảm tình, ta liền phải hắn trơ mắt mà chờ chết. Hắn thanh âm lãnh khốc mà nói. A Trúc đoán được. Hắn đích xác y dị thuật phi phàm, người cũng thông minh. Ma giáo giáo chủ liền vừa lòng mà nói, bất quá là nghe xong hai câu lời nói, liền biết muốn trị liệu tất nhiên là Minh Tranh, bởi vậy quả quyết cự tuyệt. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Hắn thoạt nhìn đối A Trúc như vậy không lưu tình chút nào mà cự tuyệt cứu trị thương tổn Bạch Hy nam nhân phi thường vừa lòng, thấy A Trúc đã cong sọt đi lên tới, trên trán đều là trong suốt mồ hôi mỏng, không khỏi nhướng mày cười nói. Ngươi này thân thể không được, không có nội lực, đi vài bước lộ liền phải đổ mồ hôi đầm địa. Hắn còn không biết xấu hổ chê cười người khác đâu, trước đem chính mình hậu cung cấp lấp đầy đi. Bạch Hy hừ một tiếng, tiến lên cấp A Trúc sát cái chán. Thiếu niên dịu ngoan mà thăm dò lại đây, kêu Bạch Hy thoải mái mà cho chính mình trà lau. Nay chàng có tình thiếp có ý, thật là kêu ma giáo giáo chủ tức chết rồi. Như thế nào hắn tưởng cưới cái tức phụ liền như vậy khó. Hắn có nghĩ thầm đi, nhưng mà nghĩ vẫn là đối A Trúc nói, có thời gian nói, ngươi không cần đi quản những cái đó tháo hán. Bọn họ da dày thịt béo, thiếu điểm thảo dược không chết được. Nhiều bồi bồi A Hy, nàng thật là khó được nghĩ như vậy ai. Bọn họ như vậy đứng ở đỉnh núi con đường cuối, rõ ràng chính là Bạch Hy muốn chờ đợi thấy A Trúc, ma giáo giáo chủ không biết nhà mình không kiêng nể gì từ nhỏ liền tùy hứng lại tiêu sái đệ tử gặp cảm tình thế nhưng nhao nhao dính, lại nhịn không được tưởng, hắn A-hi ở đối mặt mình tranh thời điểm có phải hay không cũng đồng dạng như vậy toàn tâm toàn ý mà không muốn xa rời. Nếu thật sự như thế, kia cô phụ nàng mình tranh nên chết. Nàng hoàn toàn mới ái hắn, tín nhiệm hắn, tưởng đem cả đời đều giao cho hắn trên tay. Chính là hắn cho nàng là cái gì? Ma giáo giáo chủ hơi hơi dùng sức, trong tay quạt xếp theo tiếng vỡ vụn, từng mảnh rừng ở hắn dưới chân. Bạch Hy theo bản năng mà nhìn hắn sư tôn liếc mắt một cái, thấy hắn tuấn mỹ mặt một mảnh xanh mét, nghĩ nghĩ liền biết hắn ở bực bội cái gì. Sư tôn, ngươi không cần sinh khí. Nàng theo bản năng mà giống như tuổi nhỏ khi như vậy kéo lấy nam nhân tay háo lắc lắc, nhỏ giọng nói, về sau ta sẽ không lại để ý tới làm ta thương tâm, lệnh sư tôn lo lắng nam tử. Ta sẽ nỗ lực trở nên thực hạnh phúc vui sướng, tiêu sư tôn sẽ không lại vì ta lo lắng, ta cũng sẽ vinh viễn đều bồi sư tôn. Nàng ngửa đầu nghiêm túc mà ưng thuận chính mình hứa hẹn, ma giáo giáo chủ buồn hẳn là trong lòng thập phần vừa lòng, chính là lại mạc danh mà cảm thấy chính mình tâm nặng nề đến tột đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy loại này vô pháp thanh túc, không có nguyên nhân khó chịu cùng phẫn nộ như ngạnh ở hầu, đều hắn cảm thấy hít thở không thông. Ngươi còn xem như có lương tâm. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, nhìn như ngạo nghễ mà hừ lạnh một tiếng. Bất quá ngươi muốn bồi bản giáo chủ, A Trúc đáp ứng sao? Hắn nhướng mày hỏi. A Hi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào? A Trúc ôn thuần mà đi tới, ngửa đầu lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, đối ma giáo giáo chủ nhu hòa mà nói, hiếu thuận nhạc phụ là hẳn là. Hơn nữa hắn yên lặng mà từ chính mình sọt lấy ra thật lớn hai cái túi tiền tới, mở ra một cái. Bên trong tất cả đều là nho nhỏ kim thỏi bạc thỏi còn có chiết đến chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu, một cái khác trong túi tất cả đều là phi thường trong sáng chân quý chân châu đá quý. Bạch Hy liền nhìn cái này kêu người khiếp sợ tài phú không dám tin tưởng hỏi A Trúc, này chỗ nào tới? Từ trong sơn cốc ra tới thời điểm, A Trúc trên người nhưng không mang nhiều ít bạc. Tiền khám bệnh. A Trúc nhuẩn miệng cười, đem hai cái túi đều đưa cho Bạch Hy, nghiêm túc mà nói, cho ngươi. Cho ta làm cái gì? Mỹ thiếu niên nở nụ cười, đơn thuần lại mềm mại, trong ánh mắt lại có chớp động sáng giỏi. Đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, kiếm tới bạc đều cho ngươi tùy tiện hoa, sẽ không làm ngươi bồi ta chịu khổ. Bạch Hy lập tức bị này lời ô yếm cấp đánh bại, nàng nhị tiêm nhi đỏ bừng, đều cảm thấy chính mình miệng vết thương hẳn là hảo, chính là nghĩ tới cái gì đột nhiên kinh ngạc hỏi, tiền khám bệnh. Chẳng lẽ là gần nhất chẩn trị ma giáo người trong nhận lấy tiền khám bệnh? Bạch Hy liền khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng vốn tưởng rằng ma giáo người trong đối A Trúc như vậy nhiệt tình, là mỹ thiếu niên miễn phí, chính là hiện tại mới phát hiện chính mình thực ngốc thực thiên chân. Này rõ ràng thu phí, còn thu phí không thấp A. Nhìn xem kia từng miếng tiểu kim thỏi, còn có các loại đá quý. A Trúc nhấp miệng, lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tới cười, ở ma giáo giáo chủ chú ý ánh mắt nói, mọi người đều người thực hảo, không cần kêu ta làm công sự. Ngốc nghếch lắm tiền, nói chính là ma giáo đại gia. Có thể cùng ma giáo giáo chủ trụ một cái đỉnh núi nhi phần lớn đều là ma giáo cao tầng, sao có thể sẽ không có tiền, so với vàng bạc đá quý, vẫn là mệnh nhất quan trọng đâu. Thân y gì thiếu niên y gì thuật cao minh, trước khi bọn họ đều không tin, chính là trong đó một cái ở thử lấy về một cái phương thuốc hơn nữa năm xưa ám thương toàn bộ chữa khỏi lúc sau, tức khắc ma giáo sôi trào. Lấy tiền đổi mệnh, đối bọn họ tới nói, cũng là A Trúc tâm địa thiện lương, nguyện ý vì bọn họ chẩn bệnh, không chỉ có đưa tiền, bọn họ còn cảm thấy thiếu thần y thiếu niên thật lớn ân cứu mạng. Đương nhiên, Mỹ thiếu niên quyết đoán cự tuyệt bọn họ lấy thân báo đáp, thiện lương mà tỏ vẻ chỉ cần vàng thì tốt rồi nha. Hắn có thể dự kiến, về sau chính mình sẽ kiếm được càng nhiều. Tức phụ trách hoa bạc, phu quân phụ trách kiếm bạc ở Bạch Hy cảm động ánh mắt, A Trúc còn đem chính mình sọt đưa cho Bạch Hy xem. Cong lên đôi mắt tỏ lòng trung thành. Không có tàng tư tiền thuê nhà. Chương 341 yêu nữ, 7. Mỹ thiếu niên một bộ mau tới khích lệ ta chờ mong bộ dáng. Bạch Hy đương nhiên muốn khích lệ hắn. Bằng không A Trúc quay đầu lại tàng tư tiền thuê nhà làm sao bây giờ. Nàng tho lại gần, hôn hôn A Trúc khoe mắt, nhẹ giọng nói, A Trúc, ngươi giỏi quá. Ma giáo giáo chủ thống khổ mà rời đi khai ánh mắt. Ở hắn còn không có. Cái kia gì đó thời điểm, này hai cái tiểu nhân công nhiên khanh khanh ta ta, có phải hay không có điểm thật quá đáng? bất quá loại này thống khổ đánh chết giáo chủ đại nhân cũng không thể nói ra. Tưởng hắn đường đường ma giáo giáo chủ, sao lại có thể bị người biết chính mình thế nhưng đến nay vẫn là đồng nam tử. Kia còn không được gọi người chê cười chết. Bất quá kỳ quái, hắn sinh đến tuấn mỹ phong lưu, vì sao các mỹ nhân cũng không chịu tới ngủ hắn. Hắn nghẹn khuất mà lắc lắc chính mình trường tụ, hư lạnh một tiếng nạo nghễ mà tránh ra, phảng phất khinh thường nhìn lại, lại phảng phất duyệt tận thiên phàm, đôi trước mắt điểm này nho nhỏ mưa bụi hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Nhưng mà Bạch Hy lại cảm thấy thực cảm động, dù sao đều là yêu nữ, lại không cần theo khuôn phép cũ, liền ban ngày ban mặt khanh khanh ta ta, có năng lực tới cắn nàng nha. Nàng con đắc ý mà đến gần rồi A Trúc trong lòng ngực, ngửi ngửi trên người hắn rất dễ nghe thảo dược mùi hương nhi, nhỏ giọng nhi nói, ngươi như thế nào biết tiền liền riêng. A Trúc kia từ trước ngăn cách thế ngoại, cũng không thể biết loại này thần thao tác nha. Nghe thấy, xem bệnh thời điểm, nghe ma giáo trung bệnh hoàn nói, bọn họ phần lớn đều tàng tư tiền thuê nhà, ta cảm thấy không tốt. Kiếm lời, sao lại có thể không cho chính mình tức phụ đâu. A Trúc rôi tay ôm lấy Bạch Hy vòng eo, theo bản năng mà rỗi tay sờ sờ, cảm thấy tức phụ miệng vết thương mau hảo, tức khắc cong lên đôi mắt càng thêm sung sướng mà nói, bọn họ còn đem tiền riêng giấu ở cũ giày, giấu ở góc tường, gạch phía dưới, còn có giấu ở trong sân động, trăm phương nghìn kế tàng tư tiền thuê nhà, thật sự quá xấu rồi. Hắn vừa nói quá xấu rồi, một bên nghiêng đầu đi xem Bạch Hy, đôi mắt sáng ngời, Bạch Hy nháy mắt đã hiểu, thò người ra hôn hôn hắn khỏe mắt. Kia đương nhiên, bọn họ như thế nào so được với ngươi? Thật sự đều quá xấu rồi. Hôm nay, ma giáo yêu nữ cũng đem thần y y thiếu niên mê đến liền tiền riêng đều không vui tồn một chút. Thiếu niên gật gật đầu, cong lên đôi mắt cười. Ta cũng cảm thấy ta là tốt nhất. Hắn dừng một chút, hỏi Bạch Hy, đều nói thành thân muốn bái đường. Chúng ta khi nào bái đường? Hào động phòng A. Hắn đôi động phòng tràn ngập chờ mong. Bạch Hy theo bản năng mà giơ tay sờ soạng hắn chân bóng hàm dưới một phen mỹ tư tư mà nói, bái đường đơn giản, chúng ta không chỉnh như vậy nhiều hư. Hôm nay buổi tối chúng ta cấp sư tôn kính trả thì tốt rồi. Nàng chịu đủ rồi cái loại này vì thành thân nháo đến mệt chết bái đường, huống chi nàng thân nhân chỉ có ma giáo giáo chủ một cái, cho nàng sư tôn kính trả, dập đầu lúc sau liền tính là hảo. A Trúc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, ta đây còn muốn dự bị xính lễ. Xính lễ cũng không cần, về sau ngươi đem kiếm tới bạc đều cho ta là được. Mỹ thiếu niên tức khắc cảm thấy chính mình nhặt về ra tức phụ nhi cùng bên ngoài những cái đó nữ tử hoàn toàn bất đồng. Cỡ nào hiền huệ chi kỷ hảo cô nương. Chỉ cần bạc, khắc cái gì đều không cần đâu. Kia không phải thực ủy khuất ngươi sao? Hắn cảm thấy hảo nam tử không nên như vậy có lệ tức phụ, nhìn Bạch Hy hỏi. Bạch Hy mỉm cười lên, cười đến thực giảo hoạt. Không có việc gì. Chúng ta ai với ai a? Nàng thấy A Trúc lại mỉm cười lên, tựa hồ đối nàng tiểu tâm tư hiểu rõ với ngực, tức khắc liền nghĩ đến A Trúc cũng không phải là một cái ngốc bạch ngọn, này lừa dối hắn thời điểm, không chuẩn thiếu niên này kỳ thật chính là bồi nàng ở giả ngu. Xấu hổ một chút, Bạch Hy ra mặt dày coi như cái gì đều không có nhận thấy được. Nhưng thật ra A Trúc đã một lần nữa đem sọt bối trở về chính mình trên lưng nheo lại một đôi nhu hòa đôi mắt nhẹ giọng nói, A Hy. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn sờ sờ chính mình sọt thảo dược, nhuận miệng cười, lộ ra vài phần thanh nhã đơn thuần. Này đó thảo dược phần lớn đều có độc tính, chờ hắn điều chế một phen. Nhìn bầu trời sơn phái còn dám tới quấy rối, độc chết hắn mãn môn. Thân y thiếu niên trong lòng ở chuyển như vậy đáng sợ chủ ý, nhưng mà trên mặt lại như cũ cười tủm tỉm. Hắn thật vất vả chờ tới rồi buổi tối. Thấy Bạch Hy một lần nữa mặc xong rồi từ trước hắn cảm thấy thật xinh đẹp váy đỏ, quyến rũ nhiệt liệt phải gọi nhân thần hồn điên đảo, liền có chút ngượng ngùng mà thay một kiện chính mình vừa mới khâu vá hồng y hề. Hắn cùng Bạch Hy tất cả đều là một thân đỏ thấm mà đi đến ma giáo giáo chủ trước mặt, chính dựa vào mềm sụp ở trong cung điện ngửa đầu nhìn bầu trời thượng ánh trăng tuấn mỹ nam nhân tức khắc kinh ngạc một chút, lúc sau liền thấy A Trúc bưng một ly trà, quỳ gối chính mình trước mặt đôi tay phủng chung trà cung kính mà nói. Nhạc phụ thỉnh uống trà. Hắn lúc này liền dịu ngoan rất nhiều. Chính là ma giáo giáo chủ nghĩ đến hắn đưa kia sốt ruột gà mái giả, tức khắc liền tưởng nôn ra máu. Này gà mái không biết vì sao, mỗi ngày hướng hắn tẩm điện toản, nơi nơi làm bà, còn đẻ trứng. Phong lưu tùy ý giáo chủ đại nhân thật sự thực bị thương A. Bé ngoan A. Hắn tay đẻ ở chung trà thượng, nheo nheo mắt hỏi, người gà. Cấp nhạc phụ ăn. A Trúc lộ ra đơn thuần tươi cười. Ta không ăn. Hắn liền tính là muốn ăn, cũng muốn là kim phong ngọc lộ gì đó, cũng không thể ăn cái gì thấy quỷ gà mái giả. Cũng không cảm thấy chính mình là bình dân giáo chủ đại nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi hiếu kính ta, bất quá ta cũng đau lòng A Hi. Nàng này chính dưỡng thương đâu, ngươi đem gà mái giả mang về chạy nhanh bị nàng hầm bổ thân thể. Hắn không có hảo ý mà nói, ngươi không còn chờ động phòng. Hắn liền thấy A Trúc mắt sáng rực lên, tức khắc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đuổi đi này hai cái tới cấp chính mình dập đầu tiểu gia hỏa nhi đi ra cửa, nâng má nghĩ nghĩ, đi nghe A Lục cô nương tỉ bà đi. A Trúc quả nhiên vì sớm ngày động phòng, mang đi gà mái ra. Gà mái ra sức dây rua, đối giáo chủ đại nhân thơm ngào ngạt nhà ở lưu luyến. A Trúc thấy nó phịch đến lợi hại, lại cầm một cây dây mây đem này chỉ gà bó đến vững chắc, dẫn theo này gà mái cùng Bạch Hy một khối trở về ngủ. Tân hôn phu thê này một đêm thuần ngủ, ngày hôm sau A Trúc liền thấy Bạch Hy đi cho nàng sư tôn thỉnh an, nghĩ nghĩ rơi xuống vài bước đi trước để ra kia gà mái. Hắn còn tưởng cấp ma giáo giáo chủ nhìn xem, hiếu thuận hỏi vừa hỏi có phải hay không yêu cầu cũng ăn chút nhi thịt bổ dưỡng một chút, lại nghe thấy giáo chủ đại điện bên trong truyền đến lạnh băng thanh âm. Hắn theo bản năng mà nhấc chân đi vào đi, lại thấy Bạch Hy cũng từ chính mình phía sau đi vào tới. Hai người dẫn theo một con gà mái giả liền đi tới đại điện bên trong. Đại điện bên trong đang đứng vài người, có nam có nữ, Bạch Hy thấy tất cả đều là nàng sư tôn dưới trướng đắc lực phụ tá đắc lực, ở ma giáo bên trong địa vị đều phi thường cao. Trong đó một cái cao gầy trung niên nam nhân đối Bạch Hy hơi hơi gật đầu, lúc này mới đối ma giáo giáo chủ tiếp tục nói, giáo chủ, Thiên Sơn phái này chỉ sợ có âm mưu. Thiên Sơn phái làm sao vậy? Bạch Hy kêu A Trúc đem gà mái giả lấp đầy góc, tò mò hỏi. Thiên Sơn phái muốn võ lâm hội mình, mời giáo chủ một tự. Tuy rằng chính đạo cùng ma đạo đối địch, ma giáo phong cách hành sự luôn luôn vì chính đạo lên án, cho rằng đổi phong bại tục hoặc là hành sự hoang đường. Bất quá này võ lâm đã miễn cưỡng thái bình trăm năm, chính đạo cùng ma giáo đều ở duy trì khắc chế, không muốn phát sinh đại quy mô xung đột. Cũng là bởi vậy chính đạo thường xuyên sẽ cùng ma giáo hội mình, tới quyết định một ít lẫn nhau có tranh luận việc. Nhưng mà thượng một lần hội minh bất quá mới qua đi nửa năm, gọi bọn hắn những người này nói, trong đó luôn là cảm thấy quái quái. Không đi. Ma giáo giáo chủ lạnh lùng mà cười, hội minh. Cứu hắn hảo đệ tử mới là thật sự. Hắn tuy rằng ngoài tầm tay với lộng bất tử kia tiểu tử, chính là mắt thấy minh tranh chết đã đến nơi, hắn trong lòng thông khoái. Trông cằm dựa ngồi ở thật lớn ghế dựa, ma giáo giáo chủ tuấn mỹ trên mặt nhiều vài phần âm trầm. Hắn đích sắc cùng Thiên Sơn phái trưởng môn quan hệ thực hảo, lẫn nhau xem như khó được trí giao hảo hữu, bất quá. Ở Bạch Hy vấn đề thượng, cùng Thiên Sơn phái trưởng môn về điểm này hữu nghị liền cái gì đều không tính là. Thiên Sơn phái còn dám hội minh. Hắn không có một phen lửa đốt Thiên Sơn phái mãn môn cũng đã là khách khí. Bất quá lần này Thiên Sơn phái đích sắc bỏ vốn gốc, nghe nói nếu giáo chủ tiến đến, nguyện ý trả giá 10 đoá Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên là võ lâm khó được trí bảo, là trong truyền thuyết sắp chết thịt người bạch cốt thuốc hay, nhưng mà loại này Tuyết Liên chỉ sinh trưởng ở cao cao Tuyết Sơn phía trên, phi thường hiếm thấy không nói, kia Tuyết Sơn thượng rất lạnh, cũng chỉ có hàng năm ở tại Tuyết Sơn phía trên Thiên Sơn phái môn hạ mới có thể nhẫn mại. 10 đoá Thiên Sơn Tuyết Liên thật là phi thường chân quý, tuy rằng nó hiệu dụng bất quá là nói ngoa, cũng không có như vậy lợi hại. Nhưng mà nếu là dừng ở thần y lìa trong tay, lại sẽ làm ra cứu mạng dược tới. A Trúc lại thờ ơ. Ngươi không nghĩ hoặc là. Bạch Hy ý động, vội vàng nhẹ giọng hỏi hắn. Nếu đại giới là cứu cái kia minh tranh, ta sẽ không muốn Thiên Sơn Tuyết Liên. A Trúc mỉm cười lên. Hắn liền tính là coi thường mạng người thời điểm cũng sẽ mỉm cười, chính là Bạch Hy lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng nhịn không được cười. Thấy ma giáo giáo chủ đối cái gọi là Thiên Sơn Tuyết Liên khịt mũi coi thường, vội vàng ở một bên khuyên nhủ, sư tôn, đi gặp bọn họ lại như thế nào? A Thúc, Thiên Sơn phái thật là nói, chỉ cần sư tôn tiến đến, chỉ cần thành hàng liền sẽ trả giá Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Nàng đối loại này không cần phụ trách hứa hẹn mua bán thực cảm thấy hứng thú, huống chi, nàng cảm thấy nếu kêu minh tranh cứ như vậy chết có điểm tiện nghi hắn. Này vương bát dê con thanh thanh bạch bạch mà về tới Thiên Sơn phái, nhìn bầu trời sơn phái trưởng môn như vậy dụng tâm, bỏ được lấy Thiên Sơn Tuyết Liên ra tới ý đồ cứu hắn một cái mệnh, Bạch Hy liền có thể khẳng định, Minh Tranh làm về điểm này nhi chuyện tốt nhi, hắn khẳng định đều lén gạt đi không có nói. Chính là dựa vào cái gì kêu hắn thanh thanh bạch bạch đi tìm chết đâu. Cùng ma giáo yêu nữ tư buôn, lại bạc tình quả nghĩa mưu toan giết chết nguyện ý làm bạn hắn chân trời góc biển nữ tử, loại này hành vi, Bạch Hy cảm thấy nhất định phải võ lâm tất cả đều biết. Đến nỗi Bạch Hy chính mình, yêu nữ vốn dĩ liền không thèm để ý này đó cái gọi là tin đồn nhảm nhí, hơn nữa nàng liền tính là mắt bị mù nhìn chung quá chính đạo đại đệ tử lại như thế nào đâu. Này không phải đã quay đầu lại là bờ sao. Huống chi, ma giáo vốn dĩ liền không có chính đạo những cái đó chán ghét giáo điều. Nam nữ yêu nhau còn để ý cái gì dòng dõi bẻ phái, cũng chỉ có chính đạo mới có thể khuôn sáo một đồng lớn, mới có thể đối ái mộ ma giáo yêu nữ tức giận đến phát cuồng. Nàng trong lòng hư một tiếng, chờ mong mà nhìn nhà mình sư tôn. Ma giáo giáo chủ híp mắt tựa hồ ở tự hỏi cái gì, suy nghĩ thật lâu, đối Bạch Hy nói, nếu ngươi nguyện ý đi gặp kia hôn trướng, ta tự nhiên cũng sẽ gật đầu. Thấy Bạch Hy ứng, hắn khỏe miệng gợi lên một cái nhu hòa ý cười, kêu Bạch Hy cùng A Trúc đi ra ngoài chơi đùa, chính mình liền cùng Tâm Phúc Thương thảo hội mình muốn như thế nào phòng bị Thiên Sơn phái chợt làm khó dễ. Bạch Hy bực này hai ngày liền chờ tới rồi một cái phi thường cường đại đội hình, trừ bỏ ma giáo giáo chủ ở ngoài, tiến đến hội minh mấy người đều là ma giáo bên trong nổi danh cường giả, còn lại giữ nhà không đề cập tới, nàng cung Á Trúc cũng thành nhà mình sư tôn tùy tùng. Này dọc theo đường đi, Bạch Hy liền đờ đẫn mà nhìn nhà mình sư tôn mỗi ngày hướng nhân ra ven đường thanh lâu toản. Thân y thiếu niên liền chứng thực, giáo chủ đại nhân như cũ nguyên dương chưa tiết. Bạch Hy đều muốn vì nàng sư tôn khóc vừa khóc, lại hoa bạc cho nhân gia chủ thân, chính là chỉ trước mắt, nhân gia đều cho hắn chảy nước mắt nói lời cảm tạ, như cũ bao lớn bao nhỏ mà đi rồi. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, đây đều là công đức một kiện, nhà nàng sư tôn vẫn là thực kiếm. Bất quá ma giáo giáo chủ đang nhận được cường đại đả kích, đần độn, nhìn nhà mình tâm phúc nhóm tựa hồ cũng nội bộ tiêu hóa lẫn nhau mắt đi mày lại, không khỏi càng thêm buồn bực. Nếu nói thiên hạ tư dung, ma giáo giáo chủ tự nhận đệ nhị, liền không người dám nhận đệ nhất. Hắn dung mạo tuấn Mỹ tuyệt luân, là võ lâm bên trong nhất trí thừa nhận Mỹ nam tử, chính là không nghĩ tới cảm tình lộ thế nhưng như vậy nhấp nô. Hắn lại là Mỹ nam tử, lại là cứu người với nước lửa, này đã 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng tới, chính là hắn ma giáo bảo điện hậu cung lại như cũ hư không. Giáo chủ đại nhân có chút căng không nổi nữa, bạc nhưng thật ra không sao cả. Chính là cảm tình thương tổn thật lớn. Ngày này sắp tới cùng Thiên Sơn phái hội minh chỗ, hắn liền âm thầm đem A Trúc cấp kéo dài tới trong một góc, nhìn trước mắt đôi chính mình ôn nhu mỉm cười thiếu niên. Như vậy thiếu niên đều có tức phụ, hắn cảm thấy chính mình hẳn là học tập một chút. A Trúc A, sư tôn hỏi ngươi một sự kiện. Ma giáo giáo chủ Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vài phần ý cười, ôn hòa mà đối A Trúc hòa thanh hỏi, ngươi cùng A Hi hỉ kết liên lý. Sư tôn vì các ngươi cao hứng. Chỉ là A-hi là ta duy nhất đệ tử, ta khó tránh khỏi sẽ lo lắng nàng. Cho nên, sư tôn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng A-hi như thế nào đính ước, quá trình như thế nào, lại là như thế nào lẫn nhau hứa chung thân đâu. Ngươi có thể bảo đảm ngày sau, đối A-hi bất biến tâm, cả đời quan tâm A-hi sao? Hắn lời này nửa điểm nhi nhìn không ra ý đồ, tràn ngập đối Bạch-hi lo lắng, A Trúc lại nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát. Giáo chủ đại nhân cười đến càng thêm phong lưu tuấn nhã, lười biếng tiêu sái, phảng phất đôi hết thể đều cũng không để ý. Ta cứu A-hi, đem nàng nhặt về tới. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, nhặt về tới tức phụ đương nhiên là của ta. Hắn không có quý trọng cái chổi cùn của mình ý tứ, rất vui lòng đem chính mình kinh nghiệm cùng nhạc phụ một khối chia sẻ, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, tức phụ không phải bầu trời rơi xuống, là muốn đi nhặt về tới. Hơn nữa, muốn xem hảo. Xác nhận quá là chính mình muốn cưới tức phụ, không thể nhặt sai người. Nhạc phụ hắn nhìn trước mặt tuấn Mỹ nam nhân ôn hòa mà nói, thà thiếu không ẩu, cùng ngươi cùng nỗ lực. Hắn cảm thấy ma giáo giáo chủ chính là thà thiếu không ẩu, nhìn như phong lưu, kỳ thật nội tâm rất có điểm mấu chốt. Không thích nữ tử, liền không đi ngủ, cỡ nào có nguyên tắc nha. Ma giáo giáo chủ không khỏi như suy tư gì. Nguyên lai. Like. Muốn khai hậu cung liền phải từ trên đường nhặt mấy cái mỹ nhân nhi trở về. Hắn tránh ra, quyết định quay đầu lại ở trên đường khắp nơi nhìn xem, không chuẩn là có thể nhìn thấy mấy cái yêu cầu chính mình nhặt lên tới mỹ nhân đâu. Ta sư tôn như thế nào lấm la lấm lét. Tuy rằng ma giáo giáo chủ bề ngoài nhìn không ra cái gì khác thường, như cũ tràn ngập xa hoa cùng quý khí, thoạt nhìn phảng phất thế gia bên trong quý công tử giống nhau hoàn mỹ, chính là Bạch Hy lại cảm thấy nhà mình sư tôn khí chàng thay đổi, phảng phất trong một đêm liền trở nên càng thêm thần kinh hề hề. Kia hướng ven đường nhi đều nhìn cái gì đâu, còn nóng lòng muốn thử. Nàng cung A Trúc quán giận, A Trúc liền cong lên đôi mắt cười nói. Đại khái là tưởng nhặt được cái tức phụ. Hắn một bộ nói dỡn bộ dáng, Bạch Hy cũng không tin tưởng, ha một tiếng liền đem tâm đều đặt ở đề phòng thượng. Lại nói tiếp, Thiên Sơn Phái thật sự rất có tâm. Bọn họ cùng ma giáo hội minh vẫn chưa lựa chọn Thiên Sơn Phái thế lực phạm vi, mà là đem địa điểm định ở ma giáo cùng chính đạo tương hướng một chỗ trung lập mảnh đất. Nơi này tiếng người ồn ào, tới tới lui lui đều thập phần náo nhiệt, lui tới nữ tử cũng phần lớn sẽ không câu thúc chính mình, mang theo vài phần sinh động cùng tươi sống. Bởi vậy, Bạch Hy lộ cánh tay váy đỏ thoạt nhìn cũng không phải như vậy dẫn nhân chú mục. Bất quá bọn họ đoàn người đi vào tới, đã kêu người biết thật không tốt trọc, huống chi ma giáo sẽ đến nơi đây hội minh việc, chỉ cần tin tức linh thông liền tất cả đều biết, tự nhiên cũng không thể gạt được người địa phương. Bọn họ đều thập phần khẩn trương sợ hãi, nhưng mà ma giáo người trong lại một ánh mắt đều lười đến cho. Bọn họ một đường đi tới một chỗ thật lớn trang viên, này trang viên tên là Vong Ưu Sơn Trang. Rộng lớn bao la hùng vĩ tựa vào núi Mạc Kiến, đối diện chính là nơi đây nhất nổi danh đại hồ, uy thế hiển hách, coi như là võ lâm bên trong đều nổi danh núi lớn trang. Bạch Hy cũng cảm thấy này sơn trang quen thai thật sự, nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ. Cùng Minh Tranh đính hạ hôn ước đúng là Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư. Vô Ưu Sơn Trang ở võ lâm bên trong rất có địa vị, nghe nói thời trẻ ở tổ tiên đã từng xuất hiện quá xưng bá võ lâm kiếm khách, phát triển nổi lên Vô Ưu Sơn Trang. Tuy rằng hiện giờ cũng không có kiệt xuất cường giả, nhưng mà dựa vào nội tình, Vô Ưu Sơn Trang cũng không thể khinh thường. Bất quá Vô Ưu Sơn Trang đều không phải là chính đạo, cũng vẫn chưa dựa vào ma giáo, vẫn luôn lấy trung lập tự cho mình là. Bởi vậy, đời trước vì liên hôn, có thể kêu Vô Ưu Sơn Trang đảo hướng chính đạo, Minh Tranh cùng Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư đính hôn. Bạch Hy đột nhiên có vài phần hứng thú. Nàng liền không biết này một đời, nàng còn sống. Minh Tranh cái kia vương bắt đảng còn có thể hay không lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đi đính hôn. Lại nói tiếp, vị kia đại tiểu thư cũng thực vô tội. Nàng cũng không biết chính mình vị hôn phu quân còn có đã từng quá vãng. Minh Tranh vô pháp đối người ta nói xuất khẩu chính mình đã từng yêu quá ma giáo yêu nữ. Bởi vậy, cùng nguyên chủ kia đoạn tình yêu kêu hắn tính cả nguyên chủ thi thể cùng vùi lấp ở rừng trúc bên trong. Nàng chỉ là an tĩnh chờ đợi hắn. Hắn nói võ lâm dung chuyển. Hắn bụng làm dạ chịu muốn đấu tranh anh dũng, bởi vậy không thể thành thân, nàng liền yên lặng mà chờ. Chờ đến cơ hồ hoa kỳ đem thệ, nàng mỗi ngày đều ở chính mình trong nhà chờ đợi hắn trở về cưới chính mình. Chính là nếu là nàng biết, chính mình trượng phu trong lòng kỳ thật tâm tâm niệm niệm chính là một cái khác nữ tử, còn sẽ như vậy chờ đợi hắn sao? Bạch Hy cảm thấy cần thiết kêu đại tiểu thư biết một chút chân tướng, tuy rằng cứu lại nàng hạnh phúc không phải Bạch Hy bổn ý. Bất quá tốt xấu cũng không thể mắt thấy một nữ tử bị chẳng hay biết gì có phải hay không. Nếu vị kia đại tiểu thư thật sự vô pháp tiếp thu, sẽ bởi vì chuyện này cùng Minh Tranh phân cách, kia nàng liền càng hẳn là nói cho nàng. Bạch Hy một bên tưởng, một bên đang đi tới Vô Ưu Sơn Trang trên đường khắp nơi tò mò mà xem. A Trúc cũng xem. Hắn xem chính là nàng. Vẫn luôn đều chỉ là nàng. Chương 342 yêu nữ, 8. Bạch Hy nhìn. Liền nhìn ra một đoạn manh mối tới. Này ly Vô Ưu Sơn Trang càng gần, như thế nào liền càng có rất nhiều thoạt nhìn phảng phất là đối đầu ra hỏa. Bạch Hy làm ma giáo yêu nữ ở trên giang hồ cũng không phải hỗn cái một ngày hai ngày, lập tức liền thấy mấy cái quen mắt thân ảnh. Quen mắt thân ảnh đối nàng trợn mắt giận nhìn, tức giận mạc danh mắt lộ ra hung quang. Đây đều là từ trước ai quá nàng khi dễ xui xẻo chứng nhi. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời, kiêu ngạo mà giơ lên cổ. Khi dễ chính đạo nàng kiêu ngạo a, không khi dễ chính đạo kia còn gọi cái gì yêu nữ. Cảm thấy nàng đột nhiên khí thế kiêu ngạo lên, A Trúc vẫn luôn đang nhìn nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được đến, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa đang có một đám người, có nam, có nữ, có già, có trẻ, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa, liền phảng phất yêu nữ cô nương này ở giang hồ lăn lộn một vòng nhi thượng đến 99 hạ đến mới vừa sẽ đi, tất cả đều cấp khi dễ một lần. Thiếu niên rũ đầu nghĩ nghĩ, ngượng ngùng mà lôi kéo Bạch Hy váy nhẹ giọng hỏi, vì cái gì bọn họ muốn như vậy xem ngươi? Các ngươi nhận thức sao? Vô luận nam nữ, đều không kịp chính mình xinh đến đẹp, A Trúc liền lộ ra thỏa mãn tươi cười. Bạch Hy hừ hừ một tiếng. Đều bị ta khi dễ quá. Này đó chính đạo đồng đốc, không có một cái so với ta cơ linh. Nguyên chủ từ trước ở võ lâm cũng coi như là bài phong một cõi. Chưa từng ăn qua mệt. Duy nhất một lần có hại liền ăn ở vương bát dê con minh tranh trên người, ăn một lần mệt liền chết không có chỗ chôn. Bạch Hy tưởng tượng đến minh tranh, mỹ mạo yêu diễm khuôn mặt nhỏ một mảnh xanh mét, âm u mà đảo qua những cái đó oán giận mà nhìn chính mình chính đạo nhân sĩ. Chính đạo nhân sĩ nhóm tập thể lui về phía sau vài bước. Ngươi không có bị bọn họ khi dễ quá sao? A Trúc nghiêm túc hỏi. Không có. Như thế nào, thất vọng sao? Vô pháp nhi có cơ hội báo thù cho ta đâu. Bạch Hy thực thích đùa giỡn hồn nhiên thiện lương thần y rỉa thiếu niên, khỏe miệng mang theo một chút vũ mị ý cười thò lại gần. A Trúc đỏ mặt, chính là một đôi xinh đẹp thanh triệt đôi mắt lại thủy quang liễm diễm, nhỏ giọng nói. Chỉ có ngươi khi dễ người khác không có khi dễ quá ngươi, này thật sự thật tốt quá. Ta không thất vọng, chỉ cảm thấy vui vẻ. Cái gì vì Bạch Hy báo thủ, kia chẳng phải là nói rõ Hy bị khi dễ quá sao? A Trúc cảm thấy chính mình không thể tiếp thu chính mình thích nữ hài tử bị khi dễ quá, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhẹ giọng nói, ta tình nguyện không có cho ngươi báo thủ cơ hội. Bạch Hy đột nhiên không nói. Nàng ngưng thở. Cảm thấy chính mình thích A Trúc thích vô cùng. Sao lại có thể như vậy sẽ nói làm cho người ta thích nói đâu. Đi nhanh đi. Ma giáo giáo chủ tức giận đến muốn chết, cảm hoài tự thân, càng thêm bị đè nén. Một trương tuấn Mỹ mặt uy phong lấm lấm, lạnh lùng lạnh băng, tràn ngập gọi người sợ hãi khí thế. Hắn lạnh lùng mà đảo qua kia mấy cái chính đạo đệ tử, thấy cũng không phải Thiên Sơn phái đệ tử, không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Này vương bát đản. Thiên Sơn phái trưởng môn rõ ràng là thả ra Phong Nhi đi, kêu mặt khác chính đạo cũng đi theo vây xem bọn họ lần này hội minh, tuy rằng khả năng không lớn tại đây hội minh thượng trảm yêu trừ ma, chính là này rõ ràng là tưởng người đông thế mạnh được chứ. Hắn trong lòng cảm thấy Thiên Sơn phái trưởng môn quả thực gian xảo đến không được. Bất quá chính đạo đều ở cũng hảo. Ma giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Đã kêu hắn này anh hùng tích anh hùng cùng ăn hoa tiểu lao đối thủ tốt lành biết biết. Cái gì kêu thân bại danh liệt? Lần này chính đạo môn phái khác người tới càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hắn liền phi đem minh tranh này tiểu nhân ra mặt cấp bái xuống dưới không thể. Sư tôn, ngươi hỏa khí rất lớn a. Vừa rồi này sư tôn còn ở tặc hề hề mà nhìn đường cái phía trên xinh đẹp cô nương, chỉ chớp mắt lại thoạt nhìn giận dỗi. Bạch Hy lập tức liền nghĩ đến nàng sư tôn Nguyên Dương chưa tiết, khẩn trương mà thấp giọng hỏi nói, sư tôn. Ngươi gần nhất có phải hay không ăn cái gì đồ bổ? Nàng thật lo lắng nàng sư tôn bổ quá độ, theo A Trúc này thần y hề nói, người này nột, cũng không phải dùng sức bổ mới là tốt nhất, nếu là bổ quá độ bổ quá đầu, vậy sẽ nổ mạnh. Nàng là thật sự lo lắng nhà mình sư tôn quay đầu lại bổ đến lợi hại, lại chỉ có thể đương liếu hạ huệ, về sau tẩu hỏa nhập ma gì đó như thế nào chỉnh. Nàng cũng cho hắn biến không ra một cái nguyện ý cùng hắn động phòng cô nương nha. Bổ ma giáo giáo chủ trước mắt, khụ một tiếng nói, vi sư đương nhiên muốn đại bổ. Ngươi một cái nha đầu, ngươi không hiểu. Hắn lộ ra ngạo nghễ biểu tình. Ma giáo mấy cái cao tầng đều dùng kính ngưỡng ánh mắt xem nhà mình phong lưu tuấn Mỹ, vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân giáo chủ đại nhân. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, cảm thấy chính mình thật là hỏi không này một câu. Nàng nỗ lực không cần lộ ra dấu vết để lại, hư hư một tiếng. Ân ân địa điểm điểm đầu nhỏ đại biểu chính mình không hiểu, lại thấy A Trúc ánh mắt chuyên chú mà dừng ở cách đó không xa. Một cái lao nhân ra chính đẩy một cái xe con, bên trong tất cả đều là mới mẻ rau dưa. Hắn thoạt nhìn rất lớn tuổi tác, đầu tóc hoa râm, ăn mặc cũng đơn sơ, là một cái tầm thường dựa bán đồ ăn mà sống bần cùng lao hán, trên người còn mang theo một ít bùn đất. Hắn có chút lảo đảo mà đẩy chính mình xe con ở bò một cái tiểu sườn núi. Hy vọng đi tới đó bán đồ ăn, thoạt nhìn chạm đến cao một chút, cũng sẽ bị người nhiều thấy một chút. Rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều người đến người đi, có lẽ đối với người khác tới nói này đã xuất hiện phổ biến. Bạch Hy giật giật bước chân, đang muốn yêu nữ tùy hứng mà đi giúp một phen, lại thấy bên người thiếu niên đã động. Hắn chạy đến kia lão hán bên người, giúp hắn đem xe con đẩy đi lên, sau đó ngồi xổm xuống cho hắn đem một ít rau dưa đều bày biện hảo, không biết cùng hắn nói gì đó, lão nhân ra lộ ra vài phần cảm kích biểu tình. Hắn cho hắn khám mạch, sau đó nói chút cái gì, lúc sau thấy kia lão nhân ra cảm kích mà lấy trước mặt rau dưa cho chính mình. Hắn cầm hai viên màu xanh lục tiểu rau dưa, sau đó trộm nhi mà đem một ít tiền bỏ vào lão nhân ra trong túi, ôm rau dưa vui vẻ mà ôm trở về. A Trúc đôi mắt sáng lấp lánh, thanh triệt lại xinh đẹp, bên trong tràn đầy đều là tốt đẹp nhất linh hồn. Thiếu Hy, trở về ta làm cho ngươi ăn. Hắn xoay người đem rau dưa đều bỏ vào chính mình trên lưng tiểu rời bỏ, nghiêng đầu đối Bạch Hy cười, mềm mại thiện lương. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh vui mừng, lại sinh ra tràn đầy kiêu ngạo. Nàng thấy mới vừa rồi còn đối chính mình trợn mắt giận nhìn mấy cái chính đạo môn nhân cũng ở ngơ ngác mà nhìn A Trúc. Bộ dáng kia nhưng choáng váng, kêu Bạch Hy trong lòng đều nhịn không được cười nhạo bọn họ. Chính là nghĩ đến gọi bọn hắn sẽ lộ ra như vậy ngây ngốc bộ dáng chính là nhà mình A Trúc, Bạch Hy nhịn không được càng thêm khoe ra. Nàng thò người ra qua đi, ở A Trúc trên má dùng sức mà hôn một cái. A Trúc làm ta đều thích ăn. A Trúc đôi mắt sáng ngời lên, chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Bên này, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra chính mình không có bị thân quá gương mặt kia một mặt, đối Bạch Hy nhỏ giọng nói. Bạch Hy không chút do dự lại cống hiến một cái thân thân, chỉ cảm thấy miệng mình dưới, thiếu niên gương mặt tuyết trắng mềm mại, tinh tế phải gọi chính mình cái này làm nữ tử đều có điểm nho nhỏ ghen ghét. Nàng hừ hừ hai tiếng, lại nhịn không được lấy chính mình gương mặt đi cùng thiếu niên cọ cọ. A Trúc tựa hồ thực thích như vậy đụng vào, bị Bạch Hy hấp dẫn liền hướng Bạch Hy phương hướng đi rồi hai bước, hai người ở trường nhai phía trên ngươi cọ ta một chút, ta cọ ngươi một chút, mở ra hàng ngày tất làm thân mật hình thức. Bọn họ sinh đến độ thật xinh đẹp, Bạch Hy hồng y yêu diễm mị hoặc, thiếu niên thanh y thành triệt tốt đẹp, hoàn toàn là bất đồng phong cách hai người, chính là ghé vào một khối ngươi cọ ta ta cọ ngươi, đã kêu ma giáo mấy cái cao tầng xem đến tràn ngập cảm khái. Này thật là ngọt ngọt ngào ngào a. Có người thấp giọng ở ma giáo giáo chủ phía sau cảm khái. Ma giáo giáo chủ thống khổ mà chuyển qua chính mình mặt đi, không chịu nhìn. Lại xem, thật chắc tâm. Thật là, dây dưa không xong. Hắn nhỏ giọng oán giận, thật sâu phẫn nộ, chỉ hận trời xanh không có mắt, so giáo chủ đại nhân lớn lên xấu đều tự tìm đến tức phụ nhi, nhưng mà như thế tuấn mỹ nam tử lại nhân duyên nhấp nô. Hắn liền tưởng có cái tức phụ nhi, này có cái gì không đúng không? Ma giáo giáo chủ hàng ngày lên án trời cao. Thương, đồi phong bại tục. Rất xa chính đạo vài người, có người thấp giọng nói. Chính là xem kia đỏ bừng mặt đều biết, rõ ràng là hâm mộ ghen tị hận. Bạch Hy nhất không sợ người khác nói chính mình đồi phong bại tục. Không đồi phong bại tục kia còn gọi ma giáo yêu nữ sao? Nàng chỉ cảm thấy đây là khích lệ, càng thêm dơ lên chính mình đầu nhỏ, đôi tay phủng A Trúc mặt, dùng sức mà ở hắn trên trán hôn một cái. Bẹp. Mỹ thiếu niên đôi mắt cười đến cong lên. Ma giáo giáo chủ là thật sự nhịn không nổi nữa, che lại chính mình ngực hơi thở thoi thoát, hắn mặt đều phải tái nhợt, lại dùng sức mà trừng mắt nhìn kia mấy cái chính đạo môn nhân liếc mắt một cái cười lạnh nói, ăn không được quả nho nói quả nho toan. Không biết trong lòng như thế nào ghen ghét nhà hắn thân thân đồ nhi cùng thần y gì thiếu niên đâu, cãi lại thượng nói không muốn không muốn. Thật sự không thích, cảm thấy đồi phong bại tục, còn nhìn cái gì? Có thể thấy được thân thể vẫn là thực thành thật. Hắn chậm rãi đi tới Bạch Hy phía sau, rõ ràng là cho đệ tử chống lưng, vị này ma giáo giáo chủ chính đạo vẫn là nhận thức, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn thiện lương động lòng người, giống như bạch liên hoa vào bùn lầy đường giống nhau thanh ý liễu mị thiếu niên. Nhìn xem ma giáo kia ma huy như thế kiêu ngạo. Nhưng mà này mỹ thiếu niên lại bởi vì ma giáo yêu nữ một chút sắc đẹp, liền vào nhầm lạc lối đâu. A Trúc cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch bọn họ ánh mắt bên trong hàng nghĩa, vai vai chính mình đầu, ngón tay đột nhiên không tiếng động mà ở tay áo phía dưới búng búng. Bọn họ đứng ở thượng phong khẩu, Bạch Hy liền thấy phảng phất một sợi khói nhẹ phiêu hướng về phía kia mấy cái chính đạo đệ tử. Chính đạo các đệ tử tức khắc quỳ. Bọn họ cơ hồ không thể tin được, cũng không rõ nguyên do, ngược lại cảm thấy thập phần sợ hãi khắp nơi nhìn, cuối cùng thậm chí đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía ma giáo vài người. Chính là liền tính bọn họ cả người đau đớn, đôi mắt chua xót lập tức phảng phất tầm mắt mơ hồ không rõ, hô hấp đều không thông thuận, làn da thượng phảng phất xuất hiện một viên màu đỏ tiểu viên viên, nỗ lực xoa đôi mắt xem thời điểm làm cho người ta sợ hãi phải gọi người không dám nhìn đệ nhị mắt, nhưng mà bọn họ lại tìm không thấy rốt cuộc là ai ở thương tổn bọn họ. Như vậy thống nhất phát tác, thậm chí không hề báo động trước, nếu bọn họ không biết chính mình bị hạ độc, vậy quá xuẩn. Chính là rốt cuộc là ai, ở khi nào cho bọn hắn hạ độc đâu. Mấy cái sủi lơ trên mặt đất chính đạo đệ tử liều mạng mà tưởng chính mình vừa rồi cùng người nào có xung đột. Bọn họ khinh thường ngươi, ta không cao hứng. A Trúc nghiêng đầu, cọ cọ Bạch Hy gương mặt nhẹ giọng nói. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn kia mấy cái thực thê thảm chính đạo đệ tử. Này nháy mắt dây quỷ gì đó, thật sự kêu nàng mở rộng tầm mắt ta. Hơn nữa này mấy cái chính đạo môn nhân rõ ràng không cảm thấy chính mình là bị A Trúc hạ độc, còn ở kinh hoàng mà ghé vào một khối tưởng chính mình phía trước hay không bị ai ám toán. Thậm chí còn có người hoài nghi là cách đó không xa bọn họ mấy cái thoạt nhìn thực tà ác ma giáo người trong làm. Này hoài nghi cũng không sai, tuy rằng A Trúc thoạt nhìn không tà ác, bất quá thật đúng là chính là ma giáo người trong tới. Đây là cái gì độc? Kia mấy cái chính đạo môn nhân đôi mắt đã bắt đầu sưng vù như đào, trên người sưng đỏ cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi, gọi người xa xa mà xem qua đi liền lệnh nhân tâm rất sợ sợ, hận không thể tránh đi đi đường. Bạch Hy là thật sự cảm thấy rất tò mò, còn bắt khởi thiếu niên tay lật xem hắn tuyết trắng lòng bàn tay, lại thấy thanh y ỉa và tào dưới, thiếu niên trong tay háo trống rỗng, cái gì đều không có, phảng phất kia một sợi khói nhẹ đều là Bạch Hy ảo giác. Thấy nàng tò mò vô cùng, A Trúc đôi mắt cong lên, thực kiên nhẫn mà nói, này độc không phải rất lợi hại, chẳng qua bọn họ vừa rồi khinh thường ngươi, miệt thị ngươi, chỉ biết hạt rất đôi mắt, trở nên thực xấu, bị người khinh thường mà thôi. Ma giáo giáo chủ khỏe miệng câu lấy lanh khóc tuấn mỹ tươi cười, bất động thanh sắc, chính là cả người ở hơi hơi phát run. Không, không thể túng. Hắn chính là ma giáo giáo chủ. Bất quá ma giáo giáo chủ không thể túng. Người khác đương nhiên liền có thể túng, mấy cái ma giáo cao tầng yên lặng mà, không tiếng động mà lui ra phía sau hai bước, kính sợ mà nhìn nhà bọn họ thiện lương thần y hề thiếu niên. Đều là chính đạo sai. Xem bọn họ đem nhà mình thần y thiếu niên cấp bức, đều tới rồi hạ độc phần thượng, này chính đạo đến nhiều hư a. Kỳ thật tội không đến chết. Bạch Hy trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng cảm thấy A Trúc bảo hộ chính mình. Thậm chí xuống tay như vậy hung tàn, quả thực chính mình quá thích được chứ. Nàng vãn trụ A Trúc cánh tay, thấy thanh y thiếu niên cong lên đôi mắt mềm mại lại ôn thuần mà cùng chính mình dựa vào một khối, không khỏi cũng hướng hắn phương hướng thấu, thực kiên nhẫn mà nói, ta cảm thấy ngươi hạ độc thời điểm đặc biệt xoái, bất quá chúng ta này độc tỉnh điểm nhi dùng A, chúng ta còn không có thấy đại cựu nhân đâu. Nhưng đừng đem độc đều dùng ở tiểu lâu la trên người. Chờ gặp được chân chính ghê tởm hôn đản đã không có. Nàng điểm này tiểu lo lắng thần y thiếu niên hoàn toàn không sợ, vội vàng nhu hòa mà hiến vật quý nói, A Hy, ngươi yên tâm. Ta còn có rất nhiều, có thể độc chết thiên sơn phái mãn môn. Bạch Hy lộ ra vừa lòng tươi cười. Ma giáo giáo chủ bắt đầu suy xét muốn hay không thoái vị nhường hiền. Này mấy cái ra hỏa răn đe cảnh cáo thì tốt rồi. Bạch Hy trong lòng thực vui vẻ. Nhưng mà thấy kia mấy cái chính đạo môn nhân đáng thương hình dáng, hừ hừ một tiếng nói, xem ở bọn họ từ trước bị ta khi dễ, bởi vậy căm thù ta về tình cảm có thể tha thứ phần thượng, lần này tha thứ bọn họ. Bất quá sát gà cấp con khỉ xem, bọn họ đối ta bất kính chúng độc, cũng phải gọi bị người biết, về sau ai dám coi khinh ta, đều đến xui xẻo a. Nàng cũng không để ý này đó tiểu lâu la nhi. Dù sao thua ở nàng trong tay ở trong lòng nàng cũng sẽ không có tên. Bất quá nàng nhưng thật ra nguyện ý đối lần này chúng độc sự kiện phụ trách, tiêu đại gia biết chính mình không dễ trọng. Đem giải dược cho ta, xem ta đi khi dễ bọn họ. Bạch Hy đệ thấp thanh âm nói. A Trúc nghiêng đầu, nghĩ. Không cần ngươi động thủ, ta là phu quân của ngươi, phải vì ngươi xuất đầu. Hắn đối Bạch Hy ôn nhu cười. Lúc này mới thong thả ung dung mà đi tới kia mấy cái sợ tới mức cả người nhũn ra chính đạo môn nhân trước mặt. Trên người hắn mang theo một sợi thanh lũ thảo dược kham khổ hương khí, phảng phất phá khai rồi rất nhiều ồn ào cùng hương vị, kêu mấy cái đã đôi mắt không lớn có thể thấy được trước mắt người chính đạo môn nhân theo bản năng mà ngửa đầu xem hắn. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng mà kia một bộ thanh y lại gọi người trong lòng sinh ra vài phần kỳ vọng tới. Bọn họ liền nghe thấy thiếu niên nhu hòa hỏi, các ngươi đau sao? Đau. Có người vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên thỏa mãn mà mỉm cười lên. Chính đạo môn nhân. Vị này thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Trong đó một cái cảm thấy này nói được quả thực không phải tiếng người A, nhịn không được mang theo vài phần buồn bực hỏi. Chính là kêu các ngươi đau A vừa rồi các ngươi đối A-hi như vậy khinh thường A-hi, ta thực tức giận. A Trúc trên mặt mỉm cười, thanh âm lại rất nghiêm túc, thiếu niên réo rắt thanh âm ở đột nhiên yên tĩnh xuống dưới tràn ngập ánh mặt trời trường nhai thượng vang lên. Hắn ôn hòa mà nói, A-hi là trên đời này tốt nhất nữ hài tử, ta không được bất luận kẻ nào chửi bới nàng. Nói nàng thị phi. Cho nên ta hạ độc, kêu các ngươi biết giáo huấn. Chính là nhà ta A-hi thật sự thực thiện lương, còn muốn ta cứu các ngươi. Các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn thiệt tình thực lòng mà nhẹ nhàng mà nói, thật sự thực không nghĩ cứu các ngươi chung mỗi người. Hắn như vậy nghiêm túc mà nói lời này, rõ ràng không có nói giỡn. Chính là chính đạo môn hạ đã sợ ngây người. Vừa rồi còn thiện lương mà đỡ lao ra ra quá mã. Thượng tiểu sơn núi thiếu niên thật sự sẽ làm hạ độc như vậy hung tàn sự tình sao? Ngươi, sao có thể là ngươi? Bởi vì các ngươi thực chán ghét. A Trúc cười tủm tỉm mà nói. Bạch Hy liền ho khan một tiếng, quay đầu đối cúi đầu nhìn qua ma giáo giáo chủ có chút ngượng ngùng mà nói. Xin lỗi, bất quá đều là bởi vì A Trúc quá yêu ta ha. Nàng thoạt nhìn là ở bồi tội, nhưng mà kia mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng đắc ý cũng đừng để ra. Ma giáo giáo chủ ha hả hai tiếng mặc kệ đáp nàng, nhưng mà lại rất thưởng thức mà nhìn A Trúc vây quanh kia mấy cái kinh hoàng lên chính đạo môn nhân đi rồi hai vòng nhi. Thanh y thiếu niên đe dọa này đó không thế nào có cốt khí, đã bắt đầu xin tha hơn nữa thể về sau ở bọn họ trong lòng Bạch Hy đẹp nhất thiện lương nhất lúc sau, vừa lòng mà hơi hơi gật đầu, lại đối bọn họ giải một ít bột phấn. Nhớ kỹ, ta gia nhập ma giáo là bởi vì cùng ma giáo cùng chung chí hướng. Là ta đoạt A-hi làm tức phụ, A-hi không có dụ dỗ ta, nàng là thiện lương nhất đáng yêu. Hắn nghiêm túc mà cử cử chính mình đôi tay. Cùng nhau cùng ta tới nói, A-hi thiện lương nhất, A-hi mỹ lệ nhất, A-hi là A Trúc. Mấy cái chính đạo môn hạ ngồi quỳ trên mặt đất, thật sâu phát hiện, này thế đạo thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn như ôn nhu đơn thuần mỹ thiếu niên, kỳ thật mới là đại ma đầu. Nhưng mà ở ma huy dưới, bọn họ khóc lóc dơ lên chính mình đôi tay, vung tay hô to. A-hi thiện lương nhất, A-hi mỹ lệ nhất, A-hi là A Trúc. Trường ngai yên tĩnh. Thiếu niên thỏa mãn mà lộ ra vui sướng hạnh phúc, đơn thuần vô cùng tươi cười. Xem, mọi người đều rất có ánh mắt. Đều biết A-hi là A Trúc tức phụ nhi lạp. Chương 343 yêu nữ, 9. Bạch Hy liền phủng mặt cảm động. Ma giáo giáo chủ trong lòng tuyệt vọng. Lúc này mới đi rồi bao lâu, này hai cái tiểu nhân là tú ân ái tú đến không coi ai ra gì à. Quả thực chính là diễn tinh. Dọc theo đường đi cống hiến nhiều nhất chính là này hai diễn tinh. Chạy nhanh đi vô ưu sơn trang. Mấy cái chính đạo môn hạ cũng là đáng thương, trước bị Bạch Hy khi dễ, hiện tại bị A Trúc khi dễ, này vẫn là vợ chồng son nhi. Ma giáo giáo chủ liền thấy A Trúc một phen khói trắng giải qua đi. Kia mấy cái chính đạo môn hạ trên người đáng sợ sưng đỏ tất cả đều không thấy, đầu tiên là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấp thấp mà hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng ngoéo một cái, nhìn như xuất hiện phổ biến mà nói, cũng không phải cái gì đại sự. Chính đạo, còn không phải là để lại cho ma giáo khi dễ tồn tại sao? Thấy kia mấy cái đồ ngốc ôm ở một khối khóc lóc thảm thiết, ma giáo giáo chủ cũng không đương một chuyện. A Trúc cảm thấy mỹ mãn mà đi trở về tới. A Hi, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Hắn đối Bạch Hi cong lên đôi mắt cười. Bạch Hi dùng sức gật đầu, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Ta biết. A Trúc ngươi bảo hộ ta. Ta thật cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình bị A Trúc nghiêm túc mà yêu quý, trong lòng luôn là thật cao hứng, chẳng sợ ma giáo giáo chủ ghen ghét đến luôn là lạnh lùng mà đi theo chính mình hai vợ chồng son phía sau, chính là Bạch Hi lại không để ý, cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ một đường trực tiếp tới Vô Ưu Sơn Trang, đi tới cửa, có người đi bên trong thông báo, không lớn một lát liền thấy một cái sinh đến phi thường dũng cảm lão giả bước nhanh đi ra. Hắn dáng người rất cao lớn, khí thế ngạnh lãng, liền tính là đối mặt ma giáo cũng không có sợ hãi còn có phòng bị, ngược lại phi thường bình thản, thấy ma giáo giáo chủ liền cười ha ha lên. Đa tạ giáo chủ cấp Vô Ưu Sơn Trang cái này mặt mũi. Hắn chắp tay nói, Khang Trang chủ không cần quá khiêm tốn. Ma giáo giáo chủ đạm nhiên mỉm cười, hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn phi thường có thân phận khí chất. Nhân hắn bên người còn đứng Bạch Hy cùng A Trúc, kia lão giả theo bản năng mà nhìn A Trúc liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt. Thiếu niên này khí chất điềm tĩnh dịu ngoan, cùng ma giáo người trong khí chất hoàn toàn không giống nhau nhi. Không nói không giống như là ma giáo, hắn thậm chí hoàn toàn không giống như là trong chốn võ lâm người giang hồ, ngược lại càng như là thư hương dòng dõi xuất thân thư sinh. Loại này ôn hòa cùng đơn thuần bộ dáng, tiêu này lão giả phá lệ chú ý một ít, nghị nghị không khỏi bừng tỉnh hỏi, vị này chính là vị kia gần nhất ở chính đạo truyền lưu cực quảng thần y A Trúc tiên sinh. Không nghĩ tới thần y gì thế nhưng như vậy tuổi trẻ, thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Thiên Sơn phái so ma giáo sớm hơn tới, bởi vậy này lão giả liền biết một ít Thiên Sơn phái bên trong lời đồn đãi, liền biết này Thiên Sơn phái rong trống khua chiêng chạy đến Vô Ưu Sơn Trang yêu cầu hội mình, chính là nhân Thiên Sơn phái đại đệ tử thánh mạng đe dọa. Cũng không biết vị này đại đệ tử Minh Tranh trải qua qua cái gì. Chính là lão giả xem qua Minh Tranh thương thế, thật là hít hà một hơi. Minh Tranh ngực ở giữa một đao, trực tiếp thọc vào trái tim đi, nếu không phải hiện giờ bị Thiên Sơn phái trưởng môn bảo vệ một ngụm chân khí, hiển nhiên đã hẳn là đi gặp tổ sư gia. Như vậy trọng thương lệnh người kinh ngạc, càng kêu Khang Trang chủ kinh ngạc chính là, Minh Tranh này một đao vị trí có điểm vi diệu. Kia đem chủy thủ cũng không lớn, mà ngực vị trí bổn hẳn là người trong võ lâm tất nhiên cẩn thận phòng hộ chỗ, như vậy tinh chuẩn một đao. Nói vậy ám sát Minh Tranh người cùng Minh Tranh chi gian khoảng cách phi thường gần, mới có thể kêu hắn vô pháp tránh đi, cũng mới có thể kêu này một đao trực tiếp thọc tiến hắn tâm hoa tử. Chỉ là nếu là muốn đem Minh Tranh đưa vào chỗ chết, kia người này tất nhiên cùng Minh Tranh có thâm cừu đại hận, chính là Minh Tranh sao có thể sẽ không phòng bị chính mình kẻ thù đâu. Khang Trang chủ trong lòng tò mò đã chết. Hắn muốn định ra vẻ từ ái hỏi hỏi Minh Tranh này thương thế nơi phát ra, có phải hay không có lợi hại kẻ thù? Không trách hắn nhất định muốn hỏi cái đến tận cùng. Thiên Sơn phái cùng Vô Ưu Sơn Trang liên hôn sắp tới, Minh Tranh là Thiên Sơn phái đại đệ tử, ở Thiên Sơn phái cùng chính đạo đều có danh vọng, là hắn xem trọng nhất con rể người được chọn. Hắn trưởng nữ tú ngoại tuệ trung, làm người ôn nhu thiện lương, bị hắn từ nhỏ sủng ái lớn lên, muốn tuyển một cái hảo phu quân, tự nhiên không cần qua loa. Chỉ là Minh Tranh hiện giờ hơi thở thoi thoát, muốn hỏi cái gì đều tốn công, Khang Trang chủ đối với thần y lìa đã đến thật cao hứng, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ muốn một cái đã chết con rể không phải. Hắn vốn chính là sang sảng người, tuy rằng võ công không có học được tổ tiên tinh túy, nhưng mà lại cũng là cái nổi danh võ giả, giờ phút này đi nhanh xoay người mang theo ma giáo người trong liền hướng trong sơn trang đi, một bên cười đối ma giáo giáo chủ nói, thần y tới thì tốt rồi. Giáo chủ ngươi là không biết, A Tranh này bị thương, ta này trong lòng thực lo lắng. Hắn thở dài một hơi, lại không có được đến ma giáo đáp lại, tức khắc ho khan một tiếng. Ma giáo thật đúng là không lớn nhiệt tình a. Kia tiểu xuất sinh còn chưa có chết. Ma giáo giáo chủ không chút để ý hỏi. Khang Trang chủ trầm mặc. Lại thô cuồng võ giả cũng có thể nhìn ra được tới, ma giáo giáo chủ này đối Minh Tranh ý kiến rất lớn a. Ngươi biết A Tranh bị thương hắn lại kinh ngạc hỏi. Chính là bởi vì biết bị thương chính là hắn, bởi vậy ta mới sẽ không cứu hắn. Ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, thấy Khang Trang chủ như suy tư gì mà không hé răng, liền cũng lười đến nói chuyện, mọi người một khối tới rồi Vô Ưu Sơn Trang chính điện. Chính điện rất lớn, rộng mở trống trải, xa hoa vô cùng, hai bài gỗ đỏ ghế dựa phân loại, một bên thượng đầu chính ngồi ngay ngắn một cái sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nam tử, hắn 30 tuổi trên dưới tuổi tác, mục tựa điểm sơn, toàn thân tràn ngập lạnh băng hơi thở, lạnh lùng nhìn qua, gọi người chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, phảng phất bị đông cứng huyết nhục. Bạch Hy thấy này cả người lạnh băng nam tử liền nhịn không được run run. Vị này Thiên Sơn kiếm khách chủ đã từng đuổi giết nàng mấy dặm mà, nói câu không dễ nghe, quả thực chính là thơ hấu bóng ma. Hiện tại thấy đều cảm thấy run run cái loại này. Trang cái gì trang? Này phó thanh cao lạnh băng, mà không người khí giống như trên núi tuyết tư thái lập tức liền đem ma giáo giáo chủ Tuấn Mỹ phong lưu cấp so không bằng. Ma giáo giáo chủ trong lòng tức khắc hừ lạnh một tiếng. Lớn lên không bằng hắn mới ái thổi chính mình có khí chất. Đây là Thiên Sơn phái trưởng môn yêu nhất làm chuyện này. Còn mặc không người khí. Trộm nhi cùng hắn ăn hoa tiểu thời điểm, kia nhưng có nhân khí. Hắn khịt mũi coi thường, lại cảm thấy chính mình đã nhìn thấu này chó má Thiên Sơn kiếm khách, ánh mắt nhìn về phía chính mình bên người, liền thấy ái đồ chính xúc đầu nhỏ an tĩnh như chim cút, tức khắc tức điên, hừ một tiếng, tiêu bạch hy kiên cường điểm nhi đừng cho chính mình mất mặt. Chỉ là bị đuổi giết cảm tình không phải hắn, bạch hy khổ khổ mặt, kiên cường mà nhìn về phía vị kia nghe nói đối chính mình phong thủy Thiên Sơn kiếm khách. Chỉ là đầu năm nay nhi, đuổi giết mấy dặm mà thế nhưng còn muốn cảm tạ nhân ra loại sự tình này thật sự mang ngược. Nàng quyết định giả không biết nói, như cũ đem vị này trở thành đại cựu nhân, tránh ở nhà mình sư tôn phía sau ngạnh chính mình cổ cười lạnh hỏi, như thế nào, làm cho ta sư tôn mặt, ngươi còn muốn giết ta không thành. Thiên Sơn kiếm khách không lý nàng, mà là mang theo vài phần mỏi mệt đi tới. Hắn đi đến mọi người trước mặt, Bạch Hy chỉ cảm thấy này nam tử trên người lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Thiên Sơn Tuyết Liên cho ngươi. Đa tạ ngươi nguyện ý hãnh diện tiến đến. Hắn lạnh lùng mở miệng, thấy ma giáo giáo chủ không chút do dự mà nhận lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, lại trực tiếp nhìn về phía A Trúc phương hướng. Hắn tựa hồ cũng vẫn chưa nghĩ đến A Trúc thế nhưng là như thế này khí chất nhu hòa mị thiếu niên, nhưng mà trên mặt lại không có càng nhiều biểu tình, bình đạm mà đi đến A Trúc bên người. Giơ tay đem mấy cái bẹp cháp mở ra, lộ ra bên trong phi thường hiếm thấy dược liệu tới, đẩy đến A Trúc bên người nhàn nhạt mà nói, này đó dược liệu, coi như làm là cho thần y ghi một chút lễ gặp mặt. Ta chỉ cầu thần y ghi một sự kiện, thì ngươi đi xem một cái ta đệ tử, nếu là không muốn cứu hắn, đó chính là hắn mệnh, ta sẽ không lại nhiều dây dưa. Ta không cứu hắn. A Trúc dứt khoát mà nói. Thiên Sơn phái trưởng môn trầm mặc xuống dưới. Như vậy dứt khoát. Không hảo ăn mòn A. Vì cái gì? Ngày đó ta vốn định giết hắn, ai biết hắn lại bị người mang đi, bởi vậy kêu hắn tránh được một kiếp. Chính là ta vốn là muốn gọi hắn chết, vì cái gì còn muốn cứu hắn đâu? A Trúc cảm thấy vị này lạnh nhạt kiếm khách thật sự rất kỳ quái, nghiêng đầu. Tại đây nam nhân đột nhiên lạnh băng ánh mắt nhẹ giọng nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Chính là ta không thể đáp ứng. Ta sẽ không cứu hắn, bởi vì ta phi thường chán ghét hắn. Hắn thương tổn ta yêu nhất người. Hắn nghiêm túc mà cùng địa vị võ công xa xa vượt qua chính mình người ta nói lời nói, nhưng mà khí thế lại không rơi hạ phong. Thiên Sơn phái trưởng môn dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lộ ra vài phần vô lực. Nguyên lai ngày ấy rừng trúc bên trong cũng có ngươi ở. Hắn trầm giọng nói, nếu không phải ngươi xen vào việc người khác, ngày đó hắn liền đã chết. A Trúc có chút tiếc nuối mà nói, này như thế nào còn thành nhân ra xen vào việc người khác đâu. Thiên Sơn phái trưởng môn vốn không phải một cái nhạy bén lanh lợi người, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Lại nói tiếp, chỉ có chửi ầm lên, hoặc là rút kiếm cấp này tiểu thần y lìa nhất kiếm mới đến thông khoái. A Tranh không biết vì sao sự mạo phạm thần y lìa. Lại nói tiếp, Thiên Sơn phái trưởng môn trong lòng vẫn là có chút phỏng đoán. Hán đại đệ tử đột nhiên có một ngày mất tích không biết bóng dáng, thậm chí không có lưu lại thư tử, cái này kêu hắn trong lòng thập phần lo lắng. Rốt cuộc Minh Tranh là hắn từ nhỏ dụng tâm dạy dỗ lớn lên, luôn là có một phen tâm huyết ở trong đó. Hán thiên tư tuyệt hảo, làm người cũng thập phần chân thành, Thiên Sơn phái trưởng môn vốn định ở chính mình thượng tuổi vô lực bảo vệ Thiên Sơn phái lúc sau liền đem trưởng môn chi vị truyền cho Minh Tranh, kêu hắn tiếp tục dẫn dắt Thiên Sơn phái đi xuống đi. Chính là Minh Tranh mạc danh mất tích, hắn âm thầm liền gọi người tra hỏi. Minh Tranh tuy rằng nỗ lực che lấp, nhưng mà lâm vào tình yêu nam tử luôn là lộ ra rất nhiều sơ hở. Tuy rằng Thiên Sơn phái môn hạ không người nào biết Minh Tranh yêu nữ tử là ai, nhưng mà Minh Tranh trong lòng có người, hơn nữa thường thường cùng chi gặp lén, đều kêu hắn trong lòng sinh ra suy đoán. Hắn cảm thấy Minh Tranh đây là đi theo chính mình ái nhân chạy, bởi vậy cũng không đi những cái đó thành trấn. Mà là niệm chính mình đệ tử tị thế ý tưởng, chuyên môn nhi hướng núi sâu rừng giả toản. Cũng không biết chui nhiều ít cánh rừng, rốt cuộc tìm được rồi chính mình đệ tử, hơn nữa đệ tử đã hơi thở thoi thoát, đương hắn bảo vệ đệ tử tâm mạch, thấy đã huyết lưu đầy đất đệ tử nhìn chính mình rơi lệ lại nói không ra lời nói bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch. Này rõ ràng là tiểu tình lữ chi gian sinh ra tranh chấp, ái đồ bị người cấp thọc. Nhưng mà kia không biết tên. Minh Tranh liền tính tới rồi hiện giờ còn ở gắt gao cắn răng không chịu nói ra tên nữ nhân thật sự là tâm tàn nhẫn vô cùng, thế nhưng đem Minh Tranh một người ném ở rừng trúc bên trong chờ hắn tự sinh tự diệt, huyết lưu mà chết. Thiên Sơn phái trưởng môn là ở trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ đệ tử lại đi niệm hắn trong lòng nữ tử, liền tưởng trước cứu đệ tử tánh mạng. Nhưng mà Minh Tranh thương thế thực trọng, chính đạo có thể tìm thấy y y giả tất cả đều bó tay không biện pháp, hiện giờ chỉ có thể lấy 100 năm nhân sinh treo tánh mạng. Không lâu trước đây các đệ tử tới nói ma giáo ra một vị thập phần ưu tú thần y y, Thiên Sơn phái trưởng môn tức khắc thượng tâm phái người tới thỉnh, nhưng mà nhân gia thần y y tựa hồ không yêu phản ứng chính đạo, thế nhưng thờ ơ, bởi vậy hắn không thể không bỏ vốn gốc nhi mời ma giáo người trong tiến đến Vô Ưu Sơn trang hội minh. Hắn tuy rằng là võ lâm bên trong thành tiểu lâu ngày, thân phận lỗi lạc kiếm khách, nhưng mà đối mặt đệ tử tánh mạng lại không thèm để ý chính mình thân phận, mà là trịnh trọng mà đối A Trúc nói, ngày ấy rừng Trúc ta cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là y y giả cha mẹ tâm. Ta không có lớn như vậy nhi tử. A Trúc có chút chần chờ mà lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Hy nghiêm túc mà nói, A Hy, ta là trong sạch. Hắn vẫn là đồng nam từ đâu, chỗ nào toát ra tới Minh Tranh như vậy một cái đại nhi tử. Này Thiên Sơn phái trưởng môn thật sự thực quá mức. Thân y gì thiếu niên có chút buồn khổ, e sợ cho Bạch Hy tin này thoạt nhìn cô tuyệt lãnh ngạo nam nhân, tiến đến Bạch Hy bên người cọ cọ nàng mặt nhỏ giọng nói, ta chỉ nghĩ cùng A Hy sinh hài tử. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nhiều sinh mấy cái, hắn nhất định đều giáo hội bọn họ như thế nào độc chết người, sau đó đem nhà mình A Hy vây quanh ở trung gian, ra cửa gặp được địch nhân, liền một khối ném các loại độc liêu. Bảo hộ A Hy. A Trúc nghĩ nghĩ, nhịn không được lộ ra vài phần khắc khao. Kia cái thứ nhất đến sinh đứa con trai, thật dài huynh như cha, giúp hắn mang phía dưới tiểu nhân. Hắn liền có thể bỏ qua một bên này đó vật nhỏ, cùng A Hy thiên sớm tối mộ ở một khối, không cần nhọc lòng những cái đó tiểu gia hỏa nhi. Thân y gì thiếu niên hôm nay cũng nghĩ đến rất mỹ. Hắn hiển nhiên là không vui cùng chính mình hợp tác, Thiên Sơn phái trưởng môn nhắm mắt. Đáy mắt lộ ra vài phần chua xót. Chỉ là hắn ít khi nói cười, chẳng qua thoạt nhìn ánh mắt càng thêm lạnh băng, phảng phất đối A Trúc đã không vui tới rồi cực điểm. Ma giáo giáo chủ cùng hắn nhiều năm lão bằng hưu, tự nhiên nhìn ra được hắn vẫn chưa oán hận A Trúc, mà là ở chính mình khổ sở trong lòng. Nhưng mà thấy lao đối thủ trong lòng không dễ chịu, ma giáo giáo chủ trong lòng liền rất vui vẻ, không chút để ý mà nói, ngươi hả tất như vậy thương tâm. Bất quá là một cái đệ tử mà thôi. Không có cái này, liền lại thu một cái. Hơn nữa ngươi này đệ tử nhân phẩm chẳng ra gì, têu ta nói, đã chết cũng hảo, miễn cho bại hoại Thiên Sơn phái danh dự. Ngươi này không phải là chính đạo sao? Nói hiệu nói vượng. Thiên Sơn phái trưởng môn nổi giận nói. Nhưng mà Vô Ưu Sơn trang khang trang chủ lại đột nhiên đem lỗ thai dựng lên. Nhân phẩm không tốt. Đây là nói như thế nào? Hắn càng chú ý Minh Tranh làm người, rốt cuộc. Này liên lụy đến chính mình ái nữ hôn sự. Ma giáo giáo chủ không khỏi cười lạnh lên. Bạc tình quả nghĩa, phụ lòng bạc hạnh, vô sỉ tiểu nhân, này đâu chỉ là nhân phẩm không tốt, quả thực nên thiên lôi đánh xuống. Khang trang chủ tức khắc đảo hút một hơi, theo bản năng mà nhìn về phía Thiên Sơn phái trưởng môn. Hắn tuy rằng sẽ không nghe người ta lời nói của một bên, nhưng mà ma giáo giáo chủ ngôn chi chuẩn xác, luôn là kêu hắn trong lòng phạm nói thầm. Rốt cuộc này nữ tử thành thân thật là cả đời đại sự, nghe nói cùng một lần nữa đầu thai cũng không sai biệt lắm, nếu là thật sự gả một cái không lương tâm, không chỉ có cô phụ cảnh xuân tươi đẹp, càng phải thương tâm không phải. Chẳng sợ hắn có thể một dịu đem tiểu xuất sinh cấp bổ, nhưng mà nữ nhi hạnh phúc lại tìm không trở lại. Hắn cơ hồ cùng Thiên Sơn phái trưởng môn xem như có an ý sẽ liên hôn, giờ phút này không khỏi lộ ra vài phần chần chờ. Thiên Sơn phái trưởng môn hơi hơi sửng sốt, tức khắc giận tím mặt. Ma giáo giáo chủ đây là muốn hư Thiên Sơn phái cùng Vô Ưu Sơn trang liên hôn. Hắn liền biết. A Tranh nhân phẩm, trừ bỏ ma giáo ở ngoài, cũng không một người lên án. Hắn thật sâu mà hít một hơi đối khẽ gật đầu, lại như cũ chần chờ lao trang chủ nhẹ giọng nói, nếu A Tranh thật sự phụ lòng bạc tình, đừng nói người khác, chính là ta cũng tuyệt không tha cho hắn. Thiên Sơn phái tự phụ chính đạo, hành tẩu giang hồ cũng không nhiều hành ác sự. Thanh cao tự xét lại không dám có nửa điểm hành sự đạp sai, bởi vậy hắn cảm thấy ma giáo giáo chủ đây là ở bôi nhọ chính mình đệ tử. Lãnh đạm mà nói, cùng trang chủ ước định liên hôn phía trước, ta đã hỏi qua A Tranh, hắn hay không đã chặt đứt tiền duyên. Hắn phía trước cùng một nữ tử lui tới, chuyện này ta cũng vẫn chưa giấu giếm được trang chủ. Khang trang chủ khẽ gật đầu. Thiên Sơn phái trưởng môn vẫn chưa giấu giếm Minh Tranh đã từng tâm hệ mặt khác nữ tử, chẳng qua chuyện này đến hắn mới thôi, hắn vẫn chưa đem chuyện này báo cho ái nữ. Nếu nói cho ái nữ, này hôn sự bên trong khó tránh khỏi sẽ kêu ái nữ tâm tồn khúc mắc, còn không bằng mờ mịt vô tri, mới có thể lẫn nhau toàn tâm toàn ý. Chuyện quá khứ còn chưa tính, Minh Tranh thoạt nhìn không muốn đề cập, kia cần gì phải kêu ái nữ nhiều sinh phiền não. Cũng bởi vậy, tuy rằng hắn ái nữ biết liên hôn đối tượng là ở võ lâm bên trong thanh danh cực hảo Minh Tranh, chính là Minh Tranh tình yêu vấn đề, Khang Trang chủ một câu cũng chưa nói, hơn nữa đã đang xem vọng ốm đau hơi thở thoi thóp Minh Tranh thời điểm kêu hắn về sau đều không cần nhắc lại từ trước nữ tử. Minh Tranh thoạt nhìn có chút thống khổ, bất quá lại đáp ứng rồi hắn, cái này kêu vị này Khang Trang chủ trong lòng thực vừa lòng. Này rõ ràng là nguyện ý chặt đứt tiền duyên cùng hắn nữ nhi nhất sinh nhất thế. Minh Tranh dung mạo anh tuấn, làm người có đại hiệp chi phong, vẫn là Thiên Sơn phái tương lai trưởng môn, này hôn sự không mệt. Bất quá Khang Trang chủ ở trong lòng luôn là phi thường bất an. Hắn luôn là cảm thấy ma giáo giáo chủ cùng Thiên Sơn trưởng môn mấy câu nói đó lộ ra tin tức lượng, phảng phất có trùng hợp địa phương. Nhân phẩm không người lên án. Như thế nào, ngươi còn tưởng lừa hôn Vô Ưu Sơn Trang? Ma giáo giáo chủ xem như xem minh bạch, Thiên Sơn phái đây là muốn cùng Vô Ưu Sơn Trang liên hôn, nghĩ đến Minh Tranh thế nhưng chân trong chân ngoài, tức khắc cười lạnh lên. Bạch Hy cũng nhướng mày tiêm nhi. Nàng không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu nhi giấu giếm Minh Tranh cũ tình thế nhưng là Vô Ưu Sơn Trang Khang Trang chủ. Này thật đúng là hố chết hắn khuê nữ được chứ. Nàng quyết định giảo hoàng này hôn sự. Mau không cần liên hôn. Bằng không thay đổi trang chủ ngài khuê nữ cùng ta dường như cũng trên bụng ai một đao, chung cái mềm gân thảo thiếu chút nữa liền chôn cốt tiểu dừng trúc. Bạch Hy vòng quanh chính mình trên vai một sợi tóc đen, nhướng mày nhìn hơi hơi sửng sốt Thiên Sơn phái trưởng môn, ôm A Trúc bả vai hài hước hỏi. Ta chính là bị hắn phụ lòng khổ chủ nhi, hắn cũng thật tàn nhẫn nào, trong miệng nói chân ái, ôm ta liền cho ta một đao. Không phải ta phản ứng mau trở về hắn một đao. Hiện giờ hắn chỉ sợ đã thanh thanh bạch bạch khác cưới đại tiểu thư. Ngài đây là cái gì ánh mắt? Nàng ở Thiên Sơn phái trưởng môn hơi hơi kinh ngạc ánh mắt hử một tiếng. Ngài đồ đệ liền yêu cái ma giáo yêu nữ, như vậy hoang đường bị nữ sắc sở mê ruồng bỏ chính đạo quả thực không phải người. Ngươi đem hắn trục xuất sư môn đi. Chương 344 yêu nữ, 10. Vô Ưu Sơn Trang Trang chủ tức khắc sợ ngây người. Này quả thực thần biến chuyển được chứ? Không nói hắn tương lai con rể từ trước gái mộ nữ nhân là ma giáo yêu nữ đi. Liền nói này Thiên Sơn phái còn rất có thể gạt. Thế nhưng tích thủy bất lậu, gọi người hoàn toàn không có nhận thấy được nửa điểm sơ hở. Hơn nữa vẫn là vị này ma giáo yêu nữ cho Minh Tranh một đao. Nghe kêu ý tứ, là Minh Tranh trước cho nàng một đao. Yêu hận tình thù, tương ái tương sát, phụ tình bạc hạnh, không biết xấu hổ, này võ lâm. Vòng nhi thật loạn nột. Nếu không phải này trong đó còn tồn tại chính mình bị lừa gạt cảm tình linh tinh, Khang Trang chủ đã rất vui sướng mà nâng lên chính mình dưa. Trường môn, đây là lão giả khẽ như mày, thanh âm to lớn vang dội, nhìn về phía đột nhiên thay đổi sắc mặt Thiên Sơn phái trường môn. Này lanh tuyệt cao ngạo kiếm khách đầu tiên là phủ nhận nói, không có khả năng. Nhưng mà hắn không biết nghĩ tới cái gì, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt âm tình bất định, hồi lâu lúc sau nhìn Bạch Hy trầm giọng hỏi. A Tranh vẫn chưa đối ta nhắc tới quá ngươi. Ta hiện tại liền đi hỏi hắn, nếu là hắn phủ nhận hắn tựa hồ muốn nói gì bảo hộ chính mình đệ tử, chính là nhìn đến Bạch Hy đối mặt chính mình nịa mai ánh mắt, hắn lại cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên thực vô lực. Hắn hy vọng đây là không có khả năng. Chính là Bạch Hy thái độ lại kêu hắn trong lòng chợt lạnh. Hắn không nghĩ đem chính mình đệ tử tưởng tượng trở thành như vậy bất kham người. Cùng nhân tình đầu ý hợp, sau đó lại muốn đem nữ tử đưa vào chỗ chết, coi như cái gì đều không có phát sinh, thực bình thường mà đối từ trước im bặt không nhắc tới một lần nữa trở lại sư môn. Kia đại biểu cái gì? Không chỉ có đại biểu Minh Tranh không phải cái đồ vật, cũng đại biểu hắn nhiều năm như vậy dạy dỗ, nguyên lai lại chỉ dạy ra như vậy một cái xuất sinh. Này không chỉ có là Minh Tranh một người sai lầm, đồng dạng là hắn thất bại. Tin hay không tùy thích. Dù sao các ngươi chính đạo thích nhất cảnh thái bình giả tạo, ra vẻ đạm mạo. Bạch Hy cũng không cần người khác tin tưởng chính mình, hừ cười một tiếng nói, lúc trước hắn cùng ta đính ước là lúc, đã từng tặng ta một quả ngọc bội, nói là Thiên Sơn băng ngọc thập phần khó được, ngay cả Thiên Sơn phái chung có thể có một khối như vậy ngọc bội đều thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, hắn lúc trước thọc ta lúc sau, đem này khối băng ngọc quên thu hồi. Như vậy quý trọng dị bảo, đương nhiên sẽ chỉ đưa cho chính mình nhất quý trọng quan trọng người. Nhớ trước đây nguyên chủ sau khi chết, Minh Tranh tâm tình kích động bởi vậy quên đem này ngọc bội mang đi, liền tính là cùng Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư đính hôn thời điểm. Thiên Sơn phái trưởng môn kêu hắn lấy này băng ngọc đưa cho nhân ra đương đính ước tín vật, nhưng mà Minh Tranh lại lấy không ra. Hắn nói là ném. Người khác cũng vẫn chưa truy cứu. Tuy rằng ngọc bội quý trọng, chính là nam tử thô tâm đại ý, vứt bỏ ngọc bội không có gì không ổn. Hiện giờ lúc này đây nàng thượng ở nhân thế, còn nói ra Minh Tranh như vậy sẽ không dễ dàng gọi người biết đến sự, Minh Tranh cũng không biết còn có thể hay không phủ nhận. Ném. Bạch Hy cười nhạo một tiếng. Này khối băng ngọc ở trong tay của ngươi. Thiên Sơn phái trưởng môn kỳ thật đã bắt đầu tin. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người, đột nhiên cảm thấy chính mình lý giải Minh Tranh vì sao đối Bạch Hy vừa gặp đã thương. Nàng là như thế này mỹ diễm quyến rũ nữ hài tử, mặt mày chi gian làm cản cùng bình thản an tường chính đạo nữ tử hoàn toàn bất đồng, tươi sống lại lộng lẫy. Kia một đạo tươi đẹp đỏ thâm phảng phất có thể đâm thủng nam nhân đôi mắt. Không có người sẽ không thích như vậy mỹ mạo lại đa tình, tùy ý phi dương thiếu nữ. Minh Tranh ở Thiên Sơn phái Đại Tuyết trên núi đương mười mấy năm độc thân, bị không giống người thường Bạch Hy mê hoặc thật là quá đơn giản bất quá, nhưng mà như vậy mê hoặc cũng không phải bất kham. Đối với Thiên Sơn phái trưởng môn tới nói, cái gọi là mê hoặc cũng bất quá là lưỡng tình tương duyệt, cũng không tồn tại cảm thấy thẹn. Nhưng nếu là Minh Tranh thật sự làm ra như vậy ngoan độc sự, hắn tự phụ cả đời không thẹn cứu với người, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng chất tâm đắc hoảng. Nhưng mà Bạch Hy đối vị này Thiên Sơn phái trưởng môn trong lòng suy nghĩ cái gì hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nắm A Trúc tay, cảm giác được mị thiếu niên ánh mắt đống nhiên liền đầu lại đây thập phần chuyên chú bộ dáng, không khỏi nhướng mày hử cười một tiếng. Vương bắt đản cho ta đồ vật, ta vì cái gì còn muốn trân trọng bảo lưu. Ngươi cho rằng ta còn đối hắn lưu luyến A. Đã sớm bị ta vứt bỏ. Thật đúng là thực đem chính mình đương hồi sự. A Trúc thỏa mãn mà cọ Bạch Hy mặt, nhìn Thiên Sơn phái trưởng môn cười tủm tỉm mà nói. Những lời này có rất nghiêm trọng khoe ra hiểm nghi. Rõ ràng là phát hiện hắn tức phụ đem từ trước đính ước tín vật vẫn chưa giữ lại lưu niệm, ngược lại bỏ chi như giày cũ, bởi vậy thần y thiếu niên trong lòng cao hứng. Hắn cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cũng muốn khoe ra một chút chính mình chủ quyền, nhìn che lại khỏe miệng lạnh lùng nhìn qua Thiên Sơn phái trưởng môn nghiêm túc mà nói, A-hi bên người không có người đồ đệ đất cắm rủi, bởi vì A-hi trong lòng tất cả đều là ta. Nàng nói hiện tại chỉ thích ta một cái, hắn không địa phương, đừng cho chính mình thêm diễn. Hắn nói vui sướng nói, cảm thấy hôm nay phá lệ cao hứng, thấy Bạch Hy nghiêng đầu đối chính mình vũ mị cười, trong lòng càng thêm vui mừng, chuyển đầu khắp nơi nhìn, nhẹ giọng nói, lúc này hẳn là có vô tay. Hảo. Đối với thấy Thiên Sơn phái trưởng môn như vậy đối đầu ăn mệt, tức khắc ma giáo cao tầng phi thường cổ động, ào ào vô tay. Vô Ưu Sơn Trang trang chủ muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy chính mình hơi kém cũng cấp trước mắt này thanh ý gì hề mị thiếu niên vô tay. Quả thực cả người đều là diễn. Người nói người ném. Thiên Sơn phái trưởng môn híp mắt hỏi. Ngài thật đúng là cái ma kỷ người. Tu luyện chẳng lẽ là tố nữ chấn kinh? Bạch Hy thật là không kiên nhẫn, không chút để ý mà nói, là thật là giả, ngài đi hỏi ngươi đệ tử. Nếu là hắn phủ nhận cùng ta đính ước, vậy ngươi liền hỏi hắn băng ngọc ở đâu? Nếu là hắn nói ném, ngươi có thể hỏi hắn ném ở nơi nào? Nếu là hắn nói hắn không nhớ rõ, ta nhưng thật ra nhớ rõ ta đại khái ném ở nơi nào, Thiên Sơn phái có thể đi tìm. Hơn nữa này cảm tình chuyện này, nếu hắn nhất định muốn giấu giếm, ta đây cũng không phải bái không bỏ, ta hiện giờ có A Trúc, hắn liền không tính cái gì. Bất quá ta sư tôn hôm nay tới thảo công đạo, cũng không phải hắn phủ nhận tình cảm của chúng ta, mà là hắn thế nhưng muốn giết chết ta. Bạch Hy sắc mặt lạnh lùng. Thiên Sơn phái trưởng môn á khẩu không trả lời được. Hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía ma giáo giáo chủ. Chẳng sợ hắn ngoài miệng không thừa nhận, chính là mấy năm nay hắn nhưng vẫn đều cùng ma giáo giáo chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Nhưng mà giờ phút này, Tuấn Mỹ phong lưu hoa y hề nam tử, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà rời đi ánh mắt, đôi hắn làm như không thấy. Nếu chuyện này thật sự như ngươi theo như lời, Thiên Sơn phái nhất định sẽ cho các ngươi một cái giao đái. Thiên Sơn phái trưởng môn nhắm mắt, rốt cuộc còn xem như cái lỗi là người, hơi hơi gật đầu trực tiếp hướng sơn trang bên trong đi đến. Nhân vội vã tưởng cầu A Trúc cứu người, Thiên Sơn phái đã đem Minh Tranh mang đến Vô Ưu sơn trang, liền an trí ở Vô Ưu sơn trang một chỗ đơn độc sân. Nay sân thực hẻo lánh, không người quấy rầy, thực lợi cho tĩnh dưỡng. Trước đây Vô Ưu sơn trang trang chủ là vì hảo con rể mới lo lắng cấp Minh Tranh chọn lựa như vậy một chỗ cực hảo địa phương, nhưng mà hiện giờ nghĩ đến thật là quý cầu. Lão giả mỗi ngày sơn phái trưởng môn đi rồi, liền ngồi ở Bạch Hy đối diện thở ngắn than dài. Ngài vì cái gì không cao hứng? Bạch Hy tò mò hỏi. Vạch chân một cái cặn bã, hẳn là cao hứng mới đúng. Không nghĩ tới lao tử ở giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, hơi kém cũng cống ngầm lật thuyền. Khang trang chủ tức chết rồi, quả thực không nghĩ tới chính mình hơi kém thế nhưng thua tại tiểu bối trên tay. Kia từ trước tưởng ở hắn trước mặt nói dối đều bị chết không sai biệt lắm. Ai biết già rồi, thế nhưng nhất thời vô ý hơi kém kêu cái vương bắt đản lừa đi chính mình ái nữ. Hắn bàn tay to đột nhiên chụp nơi tay biên trên bàn, phảng phất là chụp ở Minh Tranh trên đầu. Cái bàn theo tiếng mà thoái, Bạch Hy đều run run, cảm thấy vị này lão giả hiện tại đang đứng ở cuồng bạo kỳ. Hắn này không phải không lừa thành công sao? Bạch Hy nhỏ giọng nói, ngài tức giận cái gì đâu? Kỳ thật, nếu là hắn thật sự làm ngài con rể, ngài mới biết được hắn gương mặt thật, kia mới kêu buồn bực đi. Minh Tranh cái loại này đồ ngốc đại khái không có khả năng sẽ giấu giếm cả đời. Cùng Vô Ưu sơn trang đại tiểu thư thành thân lúc sau sớm chiều ở chung khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó Bạch Hy cảm thấy mới là đối nhân gia nữ hải nhi thương tổn. Trên đời này, ngụy quân tử so thật tiểu nhân ghê tầm nhiều. Hắn luôn mồm sẽ không cô phụ, chính là hắn sinh mệnh xuất hiện hai nữ nhân, hắn tất cả đều cô phụ. Nếu thật sự làm ta con rể mới biết được, ta một dịu bổ hắn. Lão giả thổi râu trừng mắt, lộ ra vài phần liền tính là tuổi già cũng như cũ bưu hãn khí chàng, bạch bạch mà vô chính mình đuổi tức giận nói, này tiểu xuất sinh cho rằng ta làm hắn không chết, khi ta Vô Ưu sơn chàng con rể là như vậy hảo làm. Nhà ta băng băng có 5 cái huynh đệ, một người một đao, cũng có thể băm này tiểu xuất sinh. Ở Bạch Hy trợn mắt há hốc mồm bên trong, hắn cười lạnh một tiếng nói, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Ta Vô Ưu sơn trang đại tiểu thư còn sẽ lo lắng nhị gả vấn đề. Chỉ là này tiểu xuất sinh ý đồ đáng chết, thế nhưng muốn lừa hôn. Hắn hoàn toàn tin tưởng Bạch Hy trong miệng nói. Nhất định là Minh Tranh bởi vì cô phụ Bạch Hy, còn muốn giết chết Bạch Hy mới bị nàng tuyệt địa phản kích, cho hắn một đao. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Hắn thế nhưng còn cho phép Thiên Sơn phái mang theo Minh Tranh tới Vô Ưu sơn trang, cung cấp ma giáo cùng chính đạo hội Minh nơi sân. Như thế nào hiện tại cảm giác như vậy nghẹn khuất đâu? Một người một đao sao? Bạch Hy khỏe miệng run rẩy hỏi. Tuy rằng Minh Tranh võ nghệ cao cường chính là Thiên Sơn phái đại đệ tử, bất quá mánh hổ cũng không chịu nổi bầy sói, tiêu này lão giả mang theo 5 cái tráng hán vây quanh, kia đại khái vận mệnh chỉ có một. Chính là bị băm thành sủi cảo nhân bái. Hừ, cũng dám gạt ta, này đó chính đạo thật là dối trá tột đỉnh. Trước đây Khang trang chủ còn tưởng đem nữ nhi gả cho chính đạo, ít nhất chính đạo thanh danh dễ nghe, thậm chí phần lớn làm người quang minh lỗi lạc, hành hiệp nghĩa cử chỉ, ở võ lâm bên trong có các loại tốt đẹp thanh danh. Nhưng mà này Minh Tranh vừa ra sự thật là đem trang chủ đại nhân cấp sợ hãi, này rõ ràng tốt đẹp thanh danh dưới đều là một đám vương bắt đản a hắn nghĩ mà sợ đến không được, cảm thấy chính đạo này đó ngoạn ý nhi đều không thể suy xét, bởi vì đầu năm nay nhi. Thanh danh đều không đáng tin. Hắn trong lòng kích động đến không được, ánh mắt liền theo bản năng mà ở ma giáo người trong trên người băn khoăn. Ma giáo giáo chủ bất động thanh sắc mà nhướng mày, rụt rè địa lý lý chính mình hoa y hề. Nửa nén hương lúc sau, lão giả thất vọng mà thu hồi ánh mắt. Vẫn là tính. Ma giáo đích sắc không phải ngụy quân tử. Bất quá cũng hư đến mạo du, nhân gia đặc biệt chân thành không am hiểu ngụy trang, chính là một đám người xấu. Hắn mất mát đến không được. Lại thấy A Trúc ôn nhu tường hòa, lại rất có bản lĩnh, một tay y lý thuật nghe nói xuất thần nhập hóa, tức khắc có chút tiểu ghen ghét. Thần y thì A. Ngài có thể kêu hắn A Trúc. Bạch Hy cười tủm tỉm mà khoe ra nói. A Trúc A Khang trang chủ thấy thanh y gì hề mị thiếu niên đối chính mình cong lên đôi mắt mỉm cười, trong lòng tức khắc sáng sủa lên, vội vàng thò người ra hỏi, cái này. Nhà ngươi chung nhưng còn có huynh đệ. Vị này A Trúc hiển nhiên là ma giáo yêu nữ bản nhi đồ ăn, Vô Ưu sơn trang lớn như vậy, lão giả cũng sẽ không một hai phải nhìn người khác phu quân chảy nước miếng, bất quá này nhìn A Trúc luôn là cảm thấy hắn huynh đệ cũng sẽ không tồi không phải. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần chờ mong, ma giáo giáo chủ trong lòng buồn bực đã chết. Tuy rằng hắn đối Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư không có gì hứng thú, chính là chẳng lẽ không phải giáo chủ đại nhân mới là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử sao? Vì cái gì muốn đi hỏi A Trúc đâu? Hay là này thời đại nhi, mỹ thiếu niên càng gọi người cảm thấy yêu thích? Không có. A Trúc ngoan ngoãn mà nói. Hắn trắng non sạch sẽ, ngoan ngoãn lại ôn nhu, thoạt nhìn liền không có mới vừa nói cái gì cũng không chịu cứu Minh Tranh một mạng lanh khốc. Như vậy a, lão giả liền rất thất vọng rồi, bất quá đối với Bạch Hy cùng A Trúc chi gian sự thập phần tò mò, không khỏi chú ý vài phần hỏi, bất quá ngươi cùng Bạch cô nương tương ngộ là ở nơi nào đâu. Hắn thoạt nhìn rất tò mò, A Trúc cũng không keo kiệt chia sẻ chính mình cùng Bạch Hy tương ngộ tốt đẹp, nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái cười tủm tỉm mà nói, chính là ở rừng trúc bên trong. Ngày đó ta quyết định mang theo kịch độc đi độc chết hai người bọn họ, chính là thấy A Hy cả người là huyết ngã vào rừng trúc bên, ta đi qua đi, nàng nhìn ta liếc mắt một cái. Ta liền cảm thấy này nhất định là ta tức phụ. Nhất kiến trung tình. Bạch Hy còn thuận tiện giải thích một chút. Bất quá cái này nhất kiến trung tình gọi người sởn tóc gáy. Ngươi ngay từ đầu là muốn độc chết nàng sao? Khang Trang chủ đột nhiên mặt hãn. Có chút may mắn A Trúc không có cái huynh đệ. Nay một lời không hợp liền hạ độc cách nói thật sự thực kinh tủng. Đúng rồi. Mỹ thiếu niên nghiêng đầu lộ ra đơn thuần đáng yêu tươi cười nói, phía trước thật sự thực chán ghét. Hắn không thích bọn họ vừa mới tiến vào trong rừng Trúc đương nhiên liền đem chính mình căn nhà nhỏ thuộc về chính mình một ít đồ vật ném ra tới, tỉ như một khối xinh đẹp kỳ quái hòn đá nhỏ, tỉ như chính mình đã từng gối quá cỏ tranh biến thành tiểu đệm hương bồ nhi. Nhìn bọn họ cảm thấy là đồ vô dụng ném ra tới, A Trúc quyết định đưa bọn họ đi cấp cây trúc đường phân bón. Hắn ngày đó là thật sự chuẩn bị đưa bọn họ đi tìm chết, chính là ai biết thế sự khó liệu, hắn liền đối chung đao ở một bên mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái nữ hài tử nhất kiến trung tình đâu. Kia thật là một loại thực huyền diệu cảm giác. Kêu hắn lúc ấy trong mắt nhìn không thấy bất luận cái gì sự, chỉ có thể không tự chủ được mà đi đến nàng bên người đi. Chính là hiện tại ta thích nhất A Hy. A Trúc còn nghiêm túc mà nói. Thiên, duyên trời tác hợp. Khang Trang chủ cứng đờ mà nói một câu. Hắn cảm thấy ma giáo quả thực có độc. Nay không phải tương ái tương sát, là tương sát tương ái. Như vậy xem, chính đạo cùng ma giáo ở lựa chọn con rể con đường này thượng, thế nhưng lẫn nhau chẳng phân biệt sản sản như nhau, đều chẳng ra gì. Đều là cặn bã. Hội minh chuyện này, là ta không có phân biệt thị phi hắc bạch, bởi vậy kêu giáo chủ khó xử. Khang Trang chủ thuần túy là vì cứu chính mình con rể mới nguyện ý thành toàn lần này hội minh, bất quá con rể nếu đã bị hắn cấp nhìn thấu gương mặt thật, kia còn hội minh cái giám, lao giả đã quay đầu mệnh Sơn Trang bên trong người hầu chặt Đức Thiên Sơn phái hết thể hàng ngày cung ứng, gọi bọn hắn chạy nhanh cút đi. Hắn động tác như vậy dứt khoát, rõ ràng là muốn cùng Thiên Sơn phái trở mặt tiết ấu. Bạch Hy cũng rất bội phục hắn như vậy tốc độ, vẫn là nhắc nhở nói, chuyện này ngài đến cùng ngài khuê nữ tốt lành nói, đừng cảm thấy là ta hỏng rồi nàng chuyện tốt ta. Chúng ta băng băng cảm kích Bạch cô nương đều không kịp, như thế nào sẽ oán hận. Khang Trang chủ cười nói, hắn vốn là sang sảng người, bằng không sẽ không bị chính đạo cùng ma giáo đều thập phần tín nhiệm, liền hội minh đều có thể bại ở hắn Vô Ưu Sơn Trang. Bạch Hy liền gật gật đầu. Nàng kỳ thật đối Vô Ưu Sơn Trang mặt khác sự không có gì hứng thú, liền đánh ngáp một cái. Mệt mỏi sao? A Trúc thấp giọng hỏi nói. Bạch Hy lười biếng mà lên tiếng. Thiếu niên đem chính mình hướng nàng trước mặt thấu thấu. Dựa vào ta nghỉ một lát nhi đi. Ngươi như thế nào tốt như vậy a? Bởi vì ta thích nhất A Hy nha. Mỹ thiếu niên cong lên đôi mắt lộ ra hạnh phúc tươi cười, nhìn nhà mình tức phụ dựa vào chính mình trên vai, ánh mắt mềm mại lên. Còn không chút sức mẻ, e sợ cho tức phụ nghỉ ngơi đến không an ổn. Này kế ma giáo giáo chủ chịu đủ tú ân ái độc hại lúc sau, Vô Ưu Sơn Trang Khang Trang chủ, lão nhân ra số tuổi không nhỏ, đồng dạng chịu đủ độc hại. Bất quá hắn cảm thấy có thể quan sát một chút ma giáo yêu nữ yêu đương phương thức, quay đầu lại học tập cấp nhà mình khuê nữ nhìn một cái, cũng hảo tăng trưởng có chút kinh nghiệm có phải hay không. Bởi vậy lão giả ánh mắt sáng ngời có thần, chuyên chú vô cùng. A Trúc những người, chặn hắn ánh mắt, nghiêng đầu hôn hôn Bạch Hy nhĩ tiêm nhi. Ma giáo giáo chủ bình tĩnh mỉm cười, một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Hắn trong lòng tự nhiên thập phần đắc ý nhà mình đệ tử hiện giờ thực hạnh phúc vui sướng, nhưng mà nghĩ đến nơi đây minh tranh, hắn trong mắt lại sinh ra vài phần lạnh băng. Hiện giờ Thiên Sơn phái đại khái đều biết Minh Tranh đã từng cùng hắn đệ tử tư buôn, nói vậy nhân tâm di động, đều phải đối Minh Tranh lau mắt mà nhìn. Đường đường chính đạo đại đệ tử, đầu tiên là vì yêu nữ mê hoặc, sau đó lại phụ lòng tuyệt tình, ý đồ giết người diệt khẩu, ai biết vẫn là cái phế vật điểm tâm, không có giết thành yêu nữ, lại bị yêu nữ trở tay thọc một đao. Loại người này, như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục lưu tại Thiên Sơn phái làm đại đệ tử, ngày sau trưởng môn đâu. Như vậy phế vật, nếu là Minh Tranh tiếp trưởng Thiên Sơn phái, sợ không phải Thiên Sơn phái muốn xong. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Thiên Sơn phái đã tiền đồ vô lượng. Lại không biết còn mang theo vài phần huyết tinh nặng nề phòng bên trong, tại bên người đệ tử tiếng kinh hô, luôn luôn lãnh nạo Thiên Sơn phái trưởng môn đột nhiên một bạt thai chịu ở chính mình đắc ý đệ tử trên mặt. Minh Tranh vốn là mệnh huyền một đường, nay một cái tát đi xuống, tức khắc miệng phun máu tươi, hơi thở thoi thoát. Sư tôn, đại sư huynh hiện giờ bị thương nặng, ngươi tha hắn đi. Một cái niên thiếu điểm mỹ thiếu nữ lập tức ngăn ở nằm ở giường bệnh phía trên Minh Tranh, ngửa đầu khóc lóc nói, đệ tử cầu ngươi. Thiên Sơn phái trưởng môn du mắt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt từ nhỏ ở hắn dưới gối lớn lên, lần này một hai phải đi theo hắn tới Vô Ưu Sơn Trang chứng kiến Minh Tranh cùng Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư liên hôn nữ đệ tử, một tay đem nàng kéo ra, chỉ suy yếu thở dốc anh tuấn thanh niên, giơ tay lại là một bạn hai. Liên tính nàng xuất thân ma giáo, chính là cũng toàn tâm không muốn xa rời cùng ngươi. Ở nàng tín nhiệm nhất ngươi khi ngươi lại tên bắn lén đả thương người, đê tiện vô sỉ, ngươi có thể nào làm như vậy? Chương 345 yêu nữ, 11. Này một cái tắt đồng dạng không có lưu thủ. Kia mỹ mạo thiếu nữ bị ném đến một bên, khóc đến khàn cả giọng. Minh Tranh run rẩy mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, tiết hầu phát ngọn. Sư tôn, ngươi như thế nào sẽ biết giá hy sự? Hắn gần nhất ở dưỡng thương, mỗi ngày nằm ở trên giường kêu kêu một cái đáng thương, liền tính là các sư huynh đệ đi vào chính mình giường bệnh phía trước, nhưng mà cũng chỉ mang theo lo lắng còn có sầu lo, cũng không sẽ đề cập bên ngoài không vui sự. Hắn vốn tưởng rằng chính mình lần này đi vào Vô Ưu Sơn Trang chẳng qua là tầm thường dưỡng bệnh, thuận tiện. Định cái thân. Hắn là Thiên Sơn phái đại đệ tử, nếu được đến môn phái yêu quý, tự nhiên muốn ở liên hôn thời điểm động thân mà ra, vì môn phái hiệu lực, đi cùng Vô Ưu Sơn Trang đại tiểu thư thành thân. Chẳng sợ hắn trong lòng ái Bạch Hy, chính là lại không thể vì chính mình một chút tư tình, liền uổng cố chính mình môn phái. Ngày nay, Thiên Sơn phái đại đệ tử cũng như cũ vô tư phụng hiến chính mình trung thân hạnh phúc. Nhưng mà hắn sư tôn sắc mặt liền phi thường khó coi. Ta vì cái gì biết, ngươi nói ta vì cái gì biết. Thấy Minh Tranh một bộ đoàn mệnh tướng, hắn trong lòng bực bội, nhưng mà bực bội lúc sau lại cảm thấy bi thương. Giờ phút này ở chính mình trước mặt một đôi đệ tử, thế nhưng tới rồi hiện tại còn ở rào biện, còn tưởng giấu giếm hắn. Bạch Hy hiện tại liền ở Vô Ưu Sơn Trang bên trong, bởi vậy ta hỏi ngươi nói, nếu là ngươi có giấu giếm, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Thấy buồn hơi thở thoi thóp thanh niên ảm đạm đôi mắt đông nhiên sáng, hiển nhiên là nghe được Bạch Hy tên trong lòng vui mừng. Thiên Sơn phái trưởng môn này trong lòng liền không biết là cái gì tư vị, hừ lạnh một tiếng lạnh lùng mà nói, nàng nói ngươi bị thương nàng, này đó ta đều tin tưởng. Không tin còn có thể cho Minh Tranh hai cái tát. Hắn ánh mắt chậm rãi lạnh băng lên, nhìn đệ tử nhẹ giọng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật sự muốn giết chết nàng? Minh Tranh ngơ ngẩn, ánh mắt dừng ở cửa, phảng phất như vậy là có thể đủ thấy chính mình ái nhân. Hắn hồi lâu lúc sau, vô lực mà cúi đầu. Đúng vậy. Hắn thừa nhận nháy mắt, bên người mỹ mạo thiếu nữ tức khắc che miệng khóc lên. Nàng đối với ngươi không có nửa điểm phong bị, chính là ngươi cũng đã tổn làm hại chi tâm, này chẳng lẽ là chính đạo việc làm. Đừng nhìn Thiên Sơn phái trưởng môn sau lưng cũng đi ăn hoa tiểu, chính là lại cũng chơ chén đệ tử làm loại sự tình này. Loại tình huống này phi thường ác liệt, liền tương đương với hắn cùng ma giáo giáo chủ hai người một khối uống hoa tiểu lẫn nhau đều thực thả lỏng thời điểm chính mình nhảy dựng lên cho ma giáo giáo chủ một đao, này quả thực chính là nhất ti tiện sự tình. Hắn tức giận đến cả người phát run, trên cao nhìn xuống mà nhìn rũ mắt rơi lệ, thậm chí không kịp cấp trà lau trên mặt vết máu anh tuấn thanh niên lạnh lùng mà nói, nếu là ngươi thật sự muốn vì võ lâm trừ hại, cùng nàng hoàn toàn phản bội, cũng nên minh đao minh thương, trước báo cho nàng ngươi cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc sau lại lẫn nhau đao kiếm tương hướng phân cái sinh tử, đây mới là quang minh lỗi lạc. Chính là ngươi. Trước phản bội sư môn trước đây, sau lại phản bội cùng chính mình yêu nhau nữ tử, này quả thực ghê tởm phải gọi người phun đều phun không ra. Huống chi, Thiên Sơn phái trưởng môn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đã chết. Bạch Hy nói những lời này thời điểm, Vô Ưu Sơn trang trang chủ còn ở một bên, hiện giờ tất cả đều bị nhân gia nghe qua, không chuẩn còn phải cho rằng Thiên Sơn phái là lừa hôn Ngụy quân tử. Này liên oan uổng Thiên Sơn phái trưởng môn. Thiên Sơn phái xuất chúng đệ tử lại không phải chỉ có Minh Tranh một người, muốn liên hôn, cũng hoàn toàn không chỉ là Minh Tranh một người là người được chọn, bất quá là phía trước Minh Tranh lời thề son sắt đã vong tình, bởi vậy hắn mới lựa chọn Minh Tranh làm liên hôn người được chọn. Nhưng nếu là sớm biết rằng Minh Tranh như vậy ti tiện, hắn tốn chút tâm tư đi trong môn phái lựa chọn một cái hảo điểm đệ tử cũng không phải không thể làm được. Hiện giờ hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hai mặt không phải người, chỉ sợ cùng Vô Ưu Sơn trang chi gian quan hệ cũng muốn tan vỡ. Nay tuy rằng cũng không chỉ là nhân Minh Tranh duyên cớ, chính là tiểu tử này. Vì cái gì ngươi chưa bao giờ nói lên cùng người tư buôn chính là ma giáo Bạch Hy? Chẳng lẽ nàng thượng không được bàn tiệc, têu ngươi nói không nên lời? Sư tôn! Minh Tranh nghẹn ngào mà gọi một tiếng. Thiên Sơn phái trưởng môn trên mặt cũng đã lộ ra nhàn nhạt lanh khốc. Bởi vì ngươi tuy rằng hưởng thụ nàng đối với ngươi ái, chính là ngươi lại như cũ đối thân phận của nàng không mừng, e sợ cho thân phận của nàng liên lụy đến ngươi ở võ lâm bên trong thanh danh, bởi vậy mới không muốn gọi người biết cùng ngươi yêu nhau nữ tử là ai. Không nghĩ tới, ta anh hùng một đời, thế nhưng sẽ ra ngươi như vậy một kẻ xảo trá ích kỷ đệ tử. Có lẽ đây đều là hắn sai, trong miệng của hắn luôn là nhân nghĩa đạo đức, lại không có nghĩ đến nguyên lai nhân nghĩa đạo đức bên trong còn có hư tình giả ý đệ tử thành cái dạng này. Hắn làm sư tôn tự nhiên có lớn nhất trách nhiệm. Hắn mệt mỏi lui ra phía sau một bước, xoa xoa khỏe mắt. Sư tôn vì sao chỉ mắng sư huynh? Chẳng lẽ chuyện này sư huynh không phải vô tội sao? Kia mỹ mạo thiếu nữ đau lòng mà vội vàng hướng ho ra máu Minh Tranh trong miệng tắc tham phiến, nghiêng đầu hồng hốc mắt nghẹn ngào mà nói, sư tôn chỉ biết câu thúc sư huynh, chính là chẳng lẽ kia yêu nữ liền nửa điểm sai đều không có. Nếu không phải nàng cố tình câu dẫn, sư huynh như thế nào sẽ bị nàng dụ dỗ muốn cùng nàng song túc song thê? Một cây làm chẳng nên non, chẳng lẽ chuyện này, nàng liền trong sạch vô tội sao? Sư tôn, ta biết ngươi luôn là hy vọng sư huynh đỉnh thiên lập địa, chính là vì cái gì ngươi hiện giờ lại chỉ hướng về kia yêu nữ nói chuyện. Nhìn Minh Tranh hơi thở thoi thoát, nàng đau lòng cực kỳ. Ngươi nói cái gì? Thiên Sơn phái trưởng môn thanh âm lạnh băng hỏi. Sư huynh đích xác đâm bị thương nàng. Chính là ta nghe sư tôn chi ý, nàng đã là bình an không việc gì. Chính là sư huynh lại mệnh ở sớm tối, sư tôn, ngài rốt cuộc là ai sư tôn? Ngài sao lại có thể không vì sư huynh suy nghĩ? Này thiếu nữ ngữ ra phẫn uất, tức khắc kêu trời sơn phái trưởng môn lão đảo lui ra phía sau một bước. Hắn trầm mặc mà nhìn trước mặt tiểu đệ tử. Đây là hắn nhỏ nhất một cái đệ tử, bởi vì là nữ đệ tử. Lại thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ liền phải ở tuyết sơn phía trên cô đơn lớn lên, bởi vậy hắn khó tránh khỏi thiên vị nàng một ít. Rốt cuộc, hắn cùng ma giáo giáo chủ đã từng thập phần muốn hảo, vì biết bạn tốt sùng ái chính mình duy nhất nữ đệ tử, thường thường nói nữ hài tử chi kỷ, hắn cũng đối nữ đệ tử nhiều vài phần yêu mến.